Chương 251, kết thúc. Không tốt, tại đây cũng nguy hiểm, tất cả mọi người lui ra ngoài. Cổ Thanh Sơn, Phong Trấn Hải và người khác ngay lập tức nhận thấy được khác thường, hướng về tất cả mọi người hét lớn. Trần Võ Cảnh đại tông sư uy tín còn là có, hiện trường chúng người lập tức kịp phản ứng, hướng về bên ngoài chạy. Nhưng mà, chậm chút. Ầm. Tại kinh nguyên hắc ảnh đáp xuống trước mắt, một tiếng khủng bố tiếng vang lớn chấn triệt trời cao. Một cổ hủy diệt phong bạo lấy kinh nguyên cùng Tiêu Trần hai người là trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, thôn vệ tất cả, hủy diệt tất cả. Bành. Hàng trăm hàng ngàn võ giả cứ việc khoảng cách rất xa, vẫn trốn chi không bị kịp, bị lực lượng dư âm quét chúng, toàn bộ bay ra ngoài. Cho dù cổ Thanh Sơn cùng Phong Trấn Hải loại này chân võ đại tông sư đều bị chấn động đến mức bước chân bất ổn, suýt chút nữa lảo đảo ngã xuống đất. Mà toàn bộ võ đạo trà hội hiện trường, tại báo táp này phía dưới, khoảnh khắc trở thành phế tích. Hồi trường lớn thế kia, cư nhiên trong nháy mắt liền. Rất nhiều người bị liên lụy bị thương, nhưng thân thể tổn thương xa xa không sánh bằng nội tâm hoảng sợ. Kinh Nguyên sẽ không trực tiếp đem Tiêu Trần giết đi. Bọn họ chỉ là ở vòng ngoài bị một ít dư âm quét đến còn như vậy, kia đứng ở trung tâm Tiêu Trần muốn thừa nhận lớn biết bao lực lượng. Sợ rằng không chết cũng muốn trọng thương, nửa bước truyền thuyết có thể xưng đương thời vô địch. Mọi người toàn bộ đứng dậy xem chừng, ánh mắt tại phế tích trong đó thăm dò, muốn nhìn một chút Kinh Nguyên cùng Tiêu Trần hai người cuối cùng như thế nào. Đang lúc này, bành, một đạo nhân ảnh thật giống như bị một cổ cường đại lực lượng đánh bay, từ phế tích trong đó bay ngang mà ra, nện vào rồi phong ra một cái nhà khác sân trong trên vách tường, bị chôn ở phía dưới. Tiêu Trần, Hoa Vô Lệ cái thứ nhất vọt tới, tràn đầy nóng nảy. Hoa Thanh Giao theo sát phía sau. Điệp Thiên Vũ trong lòng hơi động, cũng cùng Tiểu Linh cùng nhau vọt tới. Không thể để cho Tiêu Trần có chuyện. Cổ Thanh Sơn cùng Phong Trấn Hải đồng thời hướng về bên kia, rất sợ Tiêu Trần xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tiêu Trần coi như không sánh bằng Kinh Nguyên, cũng là võ đạo giới khó gặp kỳ tài, không thể mất. Phong Vũ Hà đứng tại chỗ trần chờ một chút, cũng không có hướng về sân trong bên kia phong tới, ngược lại hướng đi võ đạo trà hội hiện trường phế tích. Đồng dạng, cơ bản khôi phục Tiêu Anh Tuyết cũng là nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy tới phế tích trong đó. Một màn này, khiến xung quanh võ giả rất kỳ quái. Đây tình huống gì? Phong Vũ Hà cùng Tiêu Anh Tuyết không phải đều cùng Tiêu Trần quan hệ tốt sao? Lẽ nào nhìn thấy Kinh Nguyên cường đại, cũng muốn đầu nhập vào Kinh Nguyên? Nhưng sau một khắc, phế tích hố to bên trong, một đạo bạch sam nhân ảnh chậm rãi đi ra, chính là suýt chút nữa chấn kinh một đống người nhãn cầu. Bởi vì người này vậy mà không phải Kinh Nguyên, mà là Tiêu Trần. Tại khủng bố va chạm sau đó, Tiêu Trần thần sắc vẫn lãnh đạm như vậy, phảng phất không có có nhận đến một tia xâm hại, thậm chí ngay cả quần áo cũng không có hư hại dấu hiệu. Chờ chút. Nếu mà Tiêu Trần vẫn còn ở phế tích bên trong, kia vừa mới bay ra ngoài va chạm sụp đổ sân trong vách tường người là ai? A, không phải Tiêu Trần. Hoa Gia tỉ muội, Điệp Thiên Vũ, Phong Trấn Hải, Cổ Thanh Sơn và người khác thật vất vả đem đá vụn mang ra, kết quả phát hiện bên trong chôn căn bản không phải Tiêu Trần. Là Kinh Nguyên. Đây. Mấy người trố mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ khó tin. Vừa mới xảy ra cái gì? Chẳng lẽ không phải Kinh Nguyên đột phá cực hạn, lấy nửa bước truyền thuyết cảnh đỉnh phong lực lượng, một chiêu hủy diệt võ đạo trà hội hiện trường, muốn đánh chết Tiêu Trần sao? Làm sao hiện tại Tiêu Trần không bị thương chút nào, Kinh Nguyên lại nửa chết nửa sống? Xuất phát từ nhân nghĩa, Phong Trấn Hải vẫn là ngồi xổm người xuống thay hôn mê Kinh Nguyên kiểm tra một hồi. Rất nhanh, hắn hít một hơi hơi lạnh nói, đan điền phá toái, khí hải bị đánh tan, toàn thân tu vi đã phế bỏ. Không được 30 tuổi đạp vào nửa bước truyền thuyết, có thể tưởng tượng được Kinh Nguyên thiên phú có bao nhiêu yêu nghiệt, đoạn kinh thương ở trên người hắn chút xuống rồi bao nhiêu tâm huyết. Nhưng mà trước mắt, trực tiếp thành phế nhân, quả thực so sánh giết hắn còn tàn nhẫn. Hoa Vô Lệ nhìn thấy Kinh Nguyên thật có chút thảm, nội tâm cũng là giật mình một cái. Nhưng dù sao không phải là Tiêu Trần, nàng cũng không có nhiều hơn nữa nhìn, chuyển thân hướng về Tiêu Trần chạy đi. Tiêu Trần, nguyên lai ngươi không có chuyện gì. Hoa Vô Lệ nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại Tiêu Trần, thở phào nhẹ nhõm nói. Lần sau người xem nhắm ngay một ít, đừng chạy lung tung. Tiêu Trần hướng Hoa Vô Lệ nói. Ta nào biết ngươi lợi hại như vậy, liền nửa bước truyền thuyết Kinh Nguyên đều không phải đối thủ của ngươi. Hoa Vô Lệ sắc mặt trở nên hồng nói. Điệp Thiên Vũ. Hoa Thanh Giao mấy người cũng đi tới Tiêu Trần bên cạnh, bất quá các nàng đều không biết làm sao cùng Tiêu Trần làm quen. Tiêu Trần đối với các nàng thái độ rõ ràng không bằng Hoa Vô Lệ. Cũng trách các nàng ban đầu có mắt không tròng, không có biết được Tiêu Trần cường đại, hôm nay còn muốn tưởng tiếp cận hắn, sợ là không thể nào. Sẽ không, đại sư huynh làm sao có thể thất bại, ta không tin. Mạo Mỹ nữ tử không để ý thương thế, thất hồn lạc phách chạy tới Kinh Nguyên phía trước, thấy nàng kính ngưỡng như thần đại sư huynh khi thật là khốc liệt vô cùng. Nội tâm hiện ra tuyệt vọng. Vì sao? Cuối cùng vì sao? Sư huynh là nửa bước truyền thuyết, vì sao lại thua ở Tiêu Trần, còn bại thê thảm như vậy? Cô nương, sư huynh ngươi hắn. Tóm lại ngươi đem hắn mang về thấy quân thần đi, hy vọng quân thần nén bi thương. Phong Trấn Hải cùng Cổ Thanh Sơn đem hôn mê kinh nguyên giao cho mạo mị nữ tử, đồng thời thở dài một cái. Loại kết quả này, đừng nói quân thần khẳng định không tiếp thụ nổi, chính là bọn họ cũng không muốn nhìn thấy. Nửa bước truyền thuyết cảnh thiên tài, biết bao chân quý, võ đạo giới 100 năm khó gặp một lần, nhưng cứ như vậy bị phế tu vi, trở thành phế nhân. Hai người tới Tiêu Trần phía trước, Trần Chờ nói, Tiêu Trần, ngươi làm như vậy sẽ không thái quá rồi nhiều chút. Không giết hắn coi như là cho Đoạn Kình Thương mặt mũi. Tiêu Trần ngữ khí lãnh đạm. Quân thần Đoạn Kình Thương năm đó dù sao dẫn dắt một thời đại, bảo vệ Hoa Hạ, lập xuống không ít công lao. Cho nên, Tiêu Trần cho Đoạn Kình Thương mặt mũi này, chỉ là phế bỏ kinh nguyên tu vi, không có giết hắn. Kinh nguyên tính chất cùng Trầm Dật Tiên bất đồng. Trầm Dật Tiên trong lòng đối với Tiêu Trần cũng có hận ý, nhưng hắn chỉ là muốn tìm Tiêu Trần tỉ võ, muốn công bình đánh bại Tiêu Trần, không biết đối với Tiêu Trần bằng hữu thân nhân làm chuyện gì. Loại này, Tiêu Trần cứ việc có chút phiền Trầm Dật Tiên, cũng không đến mức đem hắn thế nào, để cho hắn ăn được đau khổ là được. Nhưng mà kinh nguyên tại Trầm Dật Tiên cùng Tiêu Anh Tuyết hai người công bằng quyết đấu thì một tay chặn ngang, dẫn đến Tiêu Anh Tuyết thụ thương, hành vi so sánh Trầm Dật Tiên ác liệt hơn, càng dẫn tới Tiêu Trần lửa giận. Phong Trấn Hải cũng biết Tiêu Trần ngạo mạn tính tình, thở dài nói, ta chỉ sợ phiền phức tình sẽ không như thế kết thúc, quân thần tuy nói thoái ẩn nhiều năm, nhưng vì ái đồ, sợ rằng. Tiêu Trần nghe vậy, lãnh đạm nói, nếu mà Đoạn Kình Thương thật tới tìm ta trả thù, vậy ta chỉ có thể nói hắn không gì hơn cái này, cũng sẽ không xứng đôi ta cho hắn mặt mũi. Ngươi ngay cả quân thần cũng không sợ. Phong Trấn Hải ngớ ngẩn, trong đầu nghĩ thiếu niên này rốt cuộc là có bao nhiêu lớn phấn khích. Phong Vũ Hà lúc này nói, ra ra, Tiêu công tử làm việc tự có chừng mực cùng đạo lý, ngươi cũng đừng đi theo đuôi mù dính vào. Ở trước mặt người ngoài, không thể bại lộ Tiêu Trần Long Đế thân phận, cho nên nàng đối với Tiêu Trần sửa lại xưng hô. Được rồi, hẳn là người trẻ tuổi thời đại. Thanh Sơn, ta xem chúng ta cũng nên thoái ẩn giang hồ. Phong Trấn Hải bùi ngùi thở dài nói. Kỳ thực lục đại chân võ cảnh hôm nay vẫn còn ở võ đạo giới sống động, cũng chỉ có hắn và Cổ Thanh Sơn. Hôm nay có Trầm Dật Tiên, Kinh Nguyên, Tiêu Trần loại này vượt qua vượt bọn họ người trẻ tuổi liên tục xuất thế, bọn họ cũng cảm thấy thời điểm đến. Buổi chương xong. Chương 252, một cái bẫy, canh một. Võ đạo trà hội, cuối cùng kết thúc. Mọi người bừng tỉnh trở lại bình thường. Mới phát hiện năm nay võ đạo trà hội có thể nói chưa từng có trong lịch sử chấn động cùng hí kịch tính. Trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ thế giới quan bị liên tục đổi mới nhiều lần. Ngay từ đầu, bọn họ cho rằng trận này võ đạo trà hội lớn nhất xem chút, không gì bằng Tiêu Vô Ngân cùng Khương Nguyên đây hai tên phong vân bảng trước 3 ngày mới tranh phong. Nhưng mà, không có danh tiếng gì Phong Vũ Hà lấy võ đạo trà hội người chủ trì thân phận ra sân, bại trong chớp mắt Đường Phi Dũng, lực áp Tiêu Vô Ngân cùng Khương Nguyên, kinh diễm toàn trường. Theo sau, lột xác Trầm Dật Tiên ra sân, lấy tuyệt thế chân võ cảnh tu vi chấn nhiếp mọi người, khiến Phong Vũ Hà đều cam bái hạ phong. Nhưng cũng không lâu lắm, tuổi gần 13-14 tuổi Tiêu Anh Tuyết hiện thân, lấy thực lực cường hãn mạnh mẽ áp chế chân võ cảnh Trầm Dật Tiên. Tiếp theo, quân thần đại đệ tử Kinh Nguyên tương trợ Trầm Dật Tiên đả thương Tiêu Anh Tuyết. Cuối cùng, Tiêu Trần vì Tiêu Anh Tuyết xuất đầu, cường thế chọn tới quân thần tam đại truyền nhân, trong thời gian thật ngắn đánh tàn phế ba người. Cho dù Kinh Nguyên đánh vỡ xiềng xích, hiện ra nửa bước truyền thuyết tu vi, vẫn không chạy thoát vận mệnh. Từ lúc ban đầu Tiêu Vô Ngân Khương Nguyên, đến cuối cùng Kinh Nguyên cùng Tiêu Trần, thực lực này khóa độ, lớn đến có chút kinh người. Tại Phong Trấn Hải cùng người Phong gia phân phát hạ, tất cả võ giả mang theo không đồng lòng tình lần lượt ly khai võ đạo trà hội. Theo sau, võ đạo giới triệt để sôi sục, tranh luận không ngừng, đủ loại tin tức truyền khắp Hoa Hạ võ đạo giới mỗi góc. Những cái kia không có tham gia võ đạo trà hội người nghe được tin tức, đều cảm giác giống như là lúc nghe thư nhân nói huyền huyễn cố sự một dạng. Quá trình quá mức biến đổi bất ngờ, màu sắc sắc sỡ, rất nhiều người đều biểu thị không thể tiếp nhận, nhưng cũng không thể không tiếp nhận. Hoa Hạ thổ nhưỡng mênh mông, cùng mười mấy cái quốc gia tiếp giáp. Trong đó có một nước tên là Bhutan, được xưng Bhutan Vương quốc, ở tại Hoa Hạ hướng Tây Nam. Đêm lạnh như nước, âm phong hiu hiu. Tại Hoa Hạ cùng Bhutan nơi tiếp giáp, ương tổ thần ương doanh đang âm thầm mai phục, chờ đợi mục tiêu hiện thân. Thiên Hiếu, nhiệm vụ lần này là bắt năm đó trốn khỏi Giang Hải Tam Đạo. Giang Hải Tam Đạo tại 10 năm trước giết thiêu cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, càng là trong một đêm tiêu diệt Giang Hải hai cái gia tộc, hơn 100 mạng người, hung tàn cực kỳ. Sau đó bọn họ chạy trốn tới Bhutan, im tiếng biệt tích, tránh né ương tổ truy kích. Lần này chúng ta liên hiệp Bhutan quan phương tổ chức, hai mặt giáp công, bức bách Giang Hải Tam Đạo hiện thân, nhất định phải để cho Giang Hải Tam Đạo đền tội nhận tội. Thân ưng doanh huấn luyện viên Tôn Xuyên thấp giọng cho Phong Thiên Hữu giảng giải nhiệm vụ. Phong Thiên Hữu gia nhập Long Hồn Thập Nhị Cung sau đó, vốn là muốn thoát khỏi Thần Ứng Doanh. Bất quá Tôn Xuyên dù sao dạy hắn rất nhiều năm, hắn đối với Tôn Xuyên cũng tương đối kính trọng, cho nên nhiệm vụ lần này hắn ra mặt giúp đỡ. Năm đó ta còn nhỏ, nghe qua Giang Hải Tam Đạo nhưng chưa thấy qua. Phong Thiên Hữu nghiêm túc hỏi nói, bọn họ hiện tại là thực lực gì? Giang Hải Tam Đạo gần đây tại Bhutan hiện thân, cùng Bhutan phương diện cao thủ phát sinh ác đấu, lại chạy trốn. Theo Bhutan phương diện tin tức, Lão Đại là nửa bước chân võ cảnh, Lão Nhị Lão Tam Đại khái chân nguyên cảnh. Đều là nhân vật hung ác, có chút khó giải quyết, bất quá bằng vào chúng ta xuất động nhân thủ, cộng thêm Bhutan quan phương phối hợp, chắc đủ bắt lấy bọn hắn. Tôn Xuyên là nửa bước chân võ cảnh, mà trải qua Long Đế chỉ đạo Phong Thiên Hữu tự nhận đối phó hai cái chân nguyên cảnh cũng không có vấn đề gì, lại thêm những người còn lại, lòng tin mười phần. Mặt ngoài tình huống xác thực như thế, nhưng vạn sự cẩn thận, ba người này có thể liên tục trốn khỏi đuổi bắt, đều không là đèn cạn dầu, thập phần xảo trá. Ta biết. Trao đổi ngắn ngủi sau đó, hai người lại trầm mặc xuống, lặng lẽ đợi mục tiêu xuất hiện. Nửa giờ, một giờ, hai giờ. Rốt cuộc, lăng thần thập phần, ba đạo lén lén lút lút nhân ảnh lướt qua Bhutan đường biên giới, định tiến nhập Hoa Hạ lĩnh vực. Mục tiêu xuất hiện, hành động. Tôn Xuyên nhắm ngay cơ hội, hướng mù mịt chúng mai phục Thần Ứng Doanh mọi người ra lệnh. Hiu hiu hiu. Thoáng chốc, hơn 10 đạo tinh nhuệ nhân ảnh như bầu trời đêm lưu tinh, từ phương vị khác nhau bao bọc lén lút ba người. Hả? Xảy ra chuyện gì? Giang Hải ba đạo thần sắc hơi đổi, kinh nghi mà nhìn chằm chằm đến đột nhiên toát ra Thần Ứng Doanh bộ đội. Giang Hải Tam Đạo, các ngươi hôm nay không đường có thể trốn, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Tôn Xuyên cùng Phong Thiên Hữu dắt tay nhau hiện thân, đi vào trong vòng vây, lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người. Tôn Xuyên, ngươi cầm đầu tựa hồ nhận biết Tôn Xuyên, trong thần sắc thoáng qua một chút tức giận, ngươi dám thiết kế mai phục ta? Hừ, bay xoáy đao lưu mình, chúng ta cũng xem như đối thủ cũ. Ban đầu để ngươi chạy mất, ta coi là cả đời sỉ nhục, cuối cùng đã tới rửa nhục thời điểm. Tôn Xuyên quát lạnh nói, hôm nay ba người các ngươi cũng đừng nghĩ trốn, hoặc là thúc thủ chịu trói, hoặc là tại chỗ đền tội. Muốn bắt chúng ta, có đơn giản như vậy sao? Lư Minh cười lạnh nói, 10 năm trước ngươi dẫn người so sánh hôm nay còn nhiều hơn, không giống nhau bị chúng ta chạy trốn. Người không ở số nhiều, mấu chốt là khối lượng. Lần này tất cả đều là Thần Ứng Doanh tinh nhuệ thành viên, cùng lần trước không giống nhau. Các ngươi không có phần thắng chút nào. Phải không? Lư Minh trong hai tròng mắt thoáng qua một tia mịt mờ quan mang, vậy xem ra muốn đấu một hồi phân thắng thua rồi sao? Đương nhiên, liền do hai chúng ta bắt đầu. Tôn Xuyên hồn nhiên quát một tiếng, nửa bước chân võ cảnh khí thế mãnh liệt cuộn trào ra, hướng về Lư Minh. Hắn và Lư Minh là đối thủ cũ, lại là song phương thủ lĩnh, thực lực cũng tại cùng một tầng thứ. Bọn họ thắng bại, có lẽ đem trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ đội thắng bại. Cho nên, không thể thua. Quyền thứ nhất, liền không giữ lại chút nào, lấy đánh chết Vi Mục đi chiến đấu. Nhưng mà, ngay tại cương mãnh vô thất quyền kình suýt bắn trúng Lư Minh thì, lại thấy Lư Minh lạnh lùng cười một tiếng, vây tay vừa đỡ. Cái gì? Tôn Xuyên chỉ cảm giác mình bùng nổ ra đi quyền kình đánh vào trên một ngọn núi lớn, mà Lư Minh phong khinh vân đạm, chắc như bàn thạch, vẫn không nhúc nhích. Ha ha, Lư Minh bỗng nhiên thay đổi lúc trước cẩn thận từng ly từng tí, làm càn lại càn rỡ mà cười to, "Tôn Xuyên a, Tôn Xuyên, 10 năm trước ngươi chính là nửa bước chân võ cảnh." Nghĩ không ra thời gian 10 năm, ngươi một chút tiến bộ cũng không có. Làm sao có thể, lẽ nào ngươi đột phá đến chân võ cảnh? Tôn Xuyên lộ ra vẻ khó tin. Ngươi nói xem. Lư Minh lạnh lùng mà cười, mang theo không hề che giấu châm trọng. Không đúng, ta rõ ràng đạt được tình báo, ngươi chỉ là nửa bước chân võ cảnh mà thôi, tại sao có thể như vậy? Tôn Xuyên không hiểu. Rất đơn giản, bởi vì ngươi đạt được tình báo, là chúng ta cố ý tiết lộ cho ngươi. Chúng ta tại Bhutan 10 năm. Không phải trắng đợi. Lư Minh em hiểm cười nói. Bên cạnh Biên Lão Nhị Lao Tam cũng đều hài hước nhìn đến Tôn Xuyên cùng Thần Ứng Doanh mọi người. Không tốt, mắc lửa, mau rút lui. Tôn Xuyên quả quyết, rút người ra trở ra. Thần Ứng Doanh mọi người nghe vậy, cũng không chậm trễ chút nào, xoay người rời đi. Nhưng mà, chợt thấy 5-60 cái bóng đen từ 4 phương 8 hướng xông lên, hẳn là đem Thần Ứng Doanh mọi người vây đánh. Nếu đã tới, còn muốn đi, có dễ dàng như vậy sao? Hướng theo âm trầm lời nói. Một tên hắc bảo mặt lạnh nam tử giảm chân mà lên, ngăn cản Tôn Xuyên cùng Phong Thiên Hữu đường đi. Làm sao sẽ có nhiều người như vậy? Tôn Xuyên nội tâm tuyệt vọng. Thứ này lại có thể là một cái bẫy, một cái nhằm vào bọn họ Thần Ứng Doanh cục. Buổi chương xong. Chương 253, quá cường điệu rồi, canh 2. Ha ha. Tôn Xuyên, thật là thay ngươi cảm thấy tiếc nuối a. Lư Minh chế giễu mà cười, nhìn về phía Tôn Xuyên nói, ngươi nghĩ rằng ta 10 năm này một mực đông đoá tây tàng. Hèn hạ vô vi sao? Không, ta gia nhập địa sát dòng binh đoàn. Địa sát dòng binh đoàn. Tôn Xuyên nghe được cái tên này, thần sắc bất thình lình biến đổi. Đây có thể là thế giới ngầm người người nghe tin đã sợ mất mật, hiển hách hung danh đỉnh cấp dòng binh đoàn. Tục truyền địa sát dòng binh đoàn đã từng trắng trợn xâm phạm một cái tiểu quốc, chiếm đoạt kia chính quyền quốc gia, sau đó cưỡng bức nước lớn làm áp lực mới rút lui. Không tệ, ta 10 năm này thời gian không biết có bao nhiêu tiêu giao khoái hoạt, thực lực cũng đang không ngừng trong rèn luyện tăng lên tới chân võ cảnh. Mà ngươi, Tôn Xuyên, ngươi vẫn chỉ là thần ưng doanh một người huấn luyện viên, mỗi ngày làm việc chết bỏ, cầm không được bao nhiêu tiền lương, thực lực cũng dừng bước không trước, càng không có tự do, thật là hỏng bét để lộ. Lư Minh không ngừng chế rêu rêu cận. Cho dù hôm nay hắn và Tôn Xuyên đã sớm không tại một cấp độ, nhưng dù sao cũng là đối thủ cũ, có thể mạnh mẽ đạp lên mấy đá, thật là đại khoái nhân tâm. Dạy. Huấn luyện viên, chúng ta làm sao bây giờ? Có thần ưng doanh thành viên hướng về Tôn Xuyên dựa vào, âm thanh đều đang phát run. Thần ưng doanh tại ưng tổ hẳn là một cái ngành đặc biệt, người bên trong niên kỷ cũng không lớn, tham dự qua không ít diễn luyện, ra ngoại quốc cùng các nước đặc chủng bộ đội đấu qua, giành được không tồi thành tích. Chỉ là loại kia tính chất diễn luyện cũng chính là qua đi ngang qua sân khấu, sẽ không có nguy hiểm tính mạng, không phải chân chính sinh liều chết. Mà bây giờ đối mặt địa sát dòng binh đoàn không giống nhau. Đây là một cái giết người như ngóe, từ biển máu bạch cốt bên trong đi ra đoàn đội, trên thân loại kia khủng bố sát khí trực tiếp tiểu khiến người không rét mà run. Còn chưa đánh, người thần ưng doanh liền không chống nổi, chỉ có thể hướng về phía Tôn Xuyên tìm kiếm tiếp viện. Nhưng Tôn Xuyên lúc này lại có thể làm rồi cái gì? Không nói địa sát dòng binh đoàn. Chỉ riêng là đột phá đến chân võ cảnh Lư Minh, hắn liền không đối phó được. Vì sao? Tôn Xuyên quay đầu nhìn về Lư Minh, hỏi nói, vì sao các ngươi lại đột nhiên nhằm vào chúng ta thần ưng tổ, lẽ nào chỉ là vì báo 10 năm trước thủ? Giang Hải Tam Đạo mất tích 10 năm, nguyên bản có thể một mực che giấu đi xuống, lần này đột nhiên cố ý tiết lộ tin tức bố trí cục này, luôn cảm giác không đơn thuần. Dĩ nhiên không phải trả thù. Lư Minh lắc đầu rêu cực nói, Tôn Xuyên, ngươi quá để mắt bản thân ngươi. Nếu mà không phải có người treo giải thưởng một ức USD muốn tiêu diệt các ngươi thần lương doanh, ta mới chẳng muốn đặc biệt tìm làm phiền ngươi. Một ức USD, tiêu diệt thần lương doanh. Tôn Xuyên thần sắc biến đổi. Đúng vậy à, đường đường hoa hạ chiến thần đội ngũ thần lương doanh, mới chỉ là một ức, thật là giá rẻ. Lư Minh ngữ khí châm trọc, đồng nhiên lại nói, bất quá nha, trừ bọn ngươi ra thần lương doanh, chúng ta còn tiếp một cái nhiệm vụ, liên quan tới một cái tên là Tiêu Trần. Tiêu Trần. Tôn Xuyên ngưng lông mày. Đúng, cái người này không đơn giản à, một mình hắn treo giải thưởng cao đến 4 ức USD, ước chừng là các ngươi thần ưng doanh 4 lần. Chặt chặt, ta trà trộn thế giới dưới đất nhiều năm như vậy, cũng không có thấy có mấy người treo giải thưởng có thể cao hơn hắn. Cao hơn 4 ức USD treo giải thưởng không phải là không có, chỉ là những cái kia treo giải thưởng muốn giết người, lai lịch thân phận đều lớn được do người. Trong đó thậm chí có một nước thủ lĩnh, độ khó của nhiệm vụ cực cao. Nhưng Tiêu Trần cái tên này, Lư Minh nghe đều chưa từng nghe qua. Cũng không biết nơi nào xuất hiện, nghe nói niên kỷ mới 19 tuổi. Lư Minh, cho ngươi tán gẫu thời gian không sai biệt lắm. Lúc này, tên kia hắc bảo mặt lạnh nam tử có chút không kiên nhẫn nói. Lư Minh nghe vậy, hơi biến sắc nói, Hù Phẹt đoàn trưởng, hết sức xin lỗi. Hù Phẹt liếc hắn một cái, tiến đến một bước, ánh mắt quét nhìn Tôn Xuyên, Phong Thiên Hữu cùng thần ưng doanh mọi người nói, ta nhận được tin tức, cái Tiêu Trần kia cũng là các ngươi người thần ưng doanh, các ngươi có ai biết hắn hiện tại hành tung? Hắn không phải người thần ưng doanh. Hơn nữa coi như là, chúng ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Phong Thiên Hữu lạnh lẽo quát lên. Hả? Hù Phẹt ánh mắt cố định hình ảnh tại Phong Thiên Hữu trên thân, thần sắc không vui nói, kẻ tù nhân, cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Các ngươi chỉ là dựa vào nhiều người mà thôi, nếu mà solo một một, ta há sẽ sợ ngươi. Phong Thiên Hữu áp dụng khích tướng chi pháp nói. Ô hát! Hù Phẹt hơi có hứng thú nói, ta là người luôn luôn rất giảng đạo lý, nếu ngươi nói như vậy, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi có thể tiếp cận ta một thước bên trong, ta sẽ tha cho các ngươi tất cả mọi người. Lời này là thật. Phong Thiên Hữu trong lòng hơi động. Đây Hù Phẹt địa vị còn muốn tại Lư Minh bên trên, thực lực khẳng định cũng sẽ không thua Lư Minh, hắn khẳng định không phải đối thủ. Nhưng phải nói tiếp cận một thước bên trong, không phải là không thể nếm thử. Long Đế dạy hắn đại thương thiên kiếm thuật, hắn còn chưa thi triển qua. Tiểu bối, Hù Phẹt đoàn trưởng mà nói đương nhiên có thể quả thật. Ngươi có thể tiếp cận Hù Phẹt đoàn trưởng một thước bên trong. Liền tha các ngươi tất cả mọi người ly khai. Lư Minh rất xác định nói. Được. Phong Thiên Hữu nghe vậy, cũng sẽ không lo lắng nhiều, trường kiếm trong tay rào rào ra khỏi vỏ. Chết thẳng cẳng nhảy một cái, thân ảnh không vào đêm khoảng không biến mất. Ồ. Lư Minh lập tức phát ra kinh nghi thanh âm, tìm kiếm khắp nơi Phong Thiên Hữu cái bóng. Nhưng, cư nhiên tìm không được. Hắn đường đường chân võ cảnh, cư nhiên nhìn không thấu một tên tiểu bối ẩn nặc thuật. Đại thương thiên kiếm thuật. Lưu tinh lạc. Đang lúc này, hướng theo thanh âm lạnh như băng từ bầu trời đêm vô tận bên trong vang vọng, hơn 10 đạo ánh kiếm đồng thời lập lòe, từ phương vị khác nhau như là cỗ sao trổi rơi xuống, hướng về Hủ Phét. Hoa cả mắt một kiếm, ý cảnh cực đẹp một kiếm, sát thế lộ ra một kiếm, phong tỏa Hủ Phét, khiến cho không thể tránh né. Kiếm đẹp pháp. Tôn Xuyên nội tâm đại hỉ. Tuy rằng không dám khẳng định có thể hay không thương tổn đến Hủ Phét, nhưng loại này kiếm pháp tiếp cận sẽ không có vấn đề. Chỉ cần có thể tiếp cận Hủ Phét một thước bên trong, vậy liền tính bảo thắng. Nhưng mà, làm người tuyệt vọng là, khi khắp trời ánh kiếm rơi vào Hủ Phét chừng 3 thước thì, lại là đồng thời đã bị lực lượng vô hình trở ngại, đình trệ ở giữa không trung. Toàn bộ quá trình, không thấy Hủ Phét có bất kỳ động tác gì, tay cũng không có nhúc nhích một hồi. Cái gì? Đây Tôn Xuyên tâm tình trong nháy mắt rơi xuống thấp nhất. Kiếm pháp không tệ, nhưng có hoa không quả, quá cường điệu rồi. Hủ Phét đôi mắt khẽ giơ lên, một đạo vô hình không khí sóng nổ tung. Ầm. Hơn 10 đạo ánh kiếm chớp mắt vỡ nát, Phong Thiên Hữu cũng hiện ra bản thể, nơi nơi hoảng sợ. Phúc. Tại không nhìn thấy lực lượng đánh xuống, Phong Thiên Hữu như bị sét đánh, miệng phun máu tươi bắn tung tóe ra ngoài. Quá yếu, đây chính là các ngươi thần ứng doanh thực lực sao? Hủ Phét bước về phía trước, thân ảnh thon dài ánh chiếu, như cao không thể chạm ma vương, khiến thần ứng doanh mọi người xuất xứ từ nội tâm tuyệt vọng. Ngay trong bọn họ, trừ ra Tôn Xuyên mạnh nhất Phong Thiên Hữu, đừng nói thương tổn đến đối phương, ngay cả tiếp cận đối phương một thước đều không làm được, làm sao còn cùng người ta đánh. Phong Thiên Hữu thần sắc tái nhợt, nằm trên đất lại không chịu khuất phục, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn đến Hủ Phét nói, cho dù ngươi hôm nay giết ta, Long Đế cũng biết báo thù cho ta, ngươi tuyệt đối không phải là Long Đế đối thủ. Long Đế. Hủ Phét nghe vậy, nhướng mày một cái. Mặc dù hắn biết rõ Phong Thiên Hữu đây là trì hoãn kế sách, khích tướng kế sách, nhưng một số thời khắc, hết lần này tới lần khác hắn liền dính chiêu này. Long Đế cái tên này, làm hắn rất ghét, phi thường chán ghét. Không có vì cái gì, liền chỉ là đơn thuần chán ghét. Buổi chương xong. Chương 254, người kia, canh ba. Tiêu Trần tại Phong gia dừng lại 2 ngày, 3 ngày không gì thì liền mang theo tại Yến Kinh xung quanh đi một vòng. Hôm nay, hắn và Tiêu Anh Tuyết vừa trở lại Phong gia, liền thấy trong sân Phong Vũ Hà cùng Tiêu Vô Ngân tại tranh luận cái gì. Phong Vũ Hà thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, đối đãi Tiêu Vô Ngân cũng không có gì hảo thái độ. Nhưng Tiêu Vô Ngân một mực đang tranh thủ, không đồng ý lui bước. Thẳng đến Tiêu Trần xuất hiện, hai người đồng thời nhìn về Tiêu Trần. Tiêu Trần cảm giác dường như xuất hiện không phải lúc, bất quá hắn ngược lại không có tránh né, cũng nhìn về phía hai người. Tiêu Vô Ngân, ngươi đi đi. Phong Vũ Hà cuối cùng hạ lệnh chủ khách. Tiêu Vô Ngân vốn muốn đang nói gì, nhưng ánh mắt liếc nhìn Tiêu Trần, lại chán nản thở dài một cái, có chút mất mát mà rời đi. Tiêu Vô Ngân sau khi đi, Tiêu Trần đối với Phong Vũ Hà nói, hy vọng không có đánh khoé các ngươi. Đương nhiên không có. Phong Vũ Hà lắc đầu nói, để cho Long Đế chê cười. Kỳ thực gia nhập Long Hồn Thập Nhị Cung so sánh ngươi tưởng tượng muốn tự do, ngươi lúc trước có thể làm việc, hiện tại cũng có thể làm. Tiêu Trần Y Hữu Sở chỉ nói. Phong Vũ Hà dừng một chút, nghiêm túc nói, Vũ Hà nguyện cả đời đi theo Long Đế, vĩnh viễn không bao giờ nói hối. Tiêu Trần nhìn đến Phong Vũ Hà, trong lòng không tên thở dài. Lúc trước thân là tiên hoàng hắn cũng không là một thân một mình. Có rất nhiều cường giả nguyện ý đi theo hai bên, trong đó không thiếu vạn cổ thiên tài, chúa tể mở giới. Bộ Vân Yên chính là thứ nhất. Ngày thường hắn đối với những người này tuy rằng thái độ lạnh lùng, nhưng kỳ thật thỉnh thoảng cũng biết nhớ tới bọn họ đến. Ngay tại Tiêu Trần còn chuẩn bị nói gì thì, chợt thấy một vệt bóng đen lấy như quỷ mị tốc độ rơi vào Phong gia sân trong. Long Đế, hết sức khẩn cấp. Hắc Y Lệ Nhân quỳ một chân trên đất, hai tay dâng một phong thư, giống như tại thỉnh cầu Tiêu Trần tra cứu. Là thủ trưởng hộ vệ bên người. Phong Vũ Hà nhìn thấy Hắc Y Diệp Nhân, lập tức liền cả kinh nói. Nếu mà không có gặp phải Tiêu Trần, nàng cùng ca ca tương lai thân phận cũng chính là cùng tên này Hắc Y Diệp Nhân một dạng, bảo hộ thủ trưởng an toàn, hoặc là truyền đạt đủ loại tin tức trọng yếu. Tiêu Trần hơi trầm ngâm, dường như điện thoại di động của mình lại hết điện, người kia mới lấy loại phương thức này đưa tin cho hắn. Hắn cũng không có không người, chỉ là giơ tay lên hư không một chiều, Hắc Y Diệp Nhân hai tay dâng bức thư liền hư không tiêu thất. Rồi sau đó bị hắn cầm trong tay. Nhìn như hời hợt động tác, lại khiến Phong Vũ Hà cùng Hắc Y Lệ Nhân trong lòng đối với Tiêu Trần càng ngày càng kính sợ. Hắn thủ đoạn, hắn chi thần bí, mãi mãi hoàn toàn không phải người khác nơi có thể hiểu đến. Lúc này, Tiêu Trần đã mở ra dán kín bức thư, đảo qua một cái. Lập tức, thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái. Long Đế, phát sinh chuyện gì? Phong Vũ Hà trong lòng dâng lên một luồng không tốt cảm giác. Đầu dài khẩn cấp như vậy thông chi tin tức, hết không tầm thường. Tiêu Trần nhìn Phong Vũ Hà một cái nói, ca ca ngươi xảy ra chuyện. Cái gì? Phong Vũ Hà lúc này biến sắc. Võ đạo trà hội vừa mới qua đi, nên kéo dài chiếm đoạt bàn tán sôi nổi tiêu đề một đoạn thời gian, nhưng xảy ra bất ngờ một chuyện, khiến võ đạo trà hội danh tiếng trong nháy mắt bị ép tới. Kinh sợ. Hoa Hạ biên giới xuất hiện thần bí từ bên ngoài đến thế lực khiêu khích gây chuyện, Ương Tổ tiểu đội đi tới giải quyết tranh chấp, kết quả toàn quân bị diệt. Để đọc chuyện đại sự kiện. Biến mất 10 năm Giang Hải Tam Đạo lại xuất hiện, thân ưng doanh bộ đội tinh nhuệ đi tới lùng bắt, không đoán chúng mai phục, chỉ có huấn luyện viên Tôn Xuyên trọng thương trốn về. Phẫn nộ. Địa sát dòng binh đoàn công khai khiêu khích Hoa Hạ võ đạo giới, tuyên bố Hoa Hạ võ đạo không đủ tư cách, chỉ là biểu diễn công phu, khoa tay múa chân. Từng việc khiến quốc nhân phẫn nộ tin tức mới tin tức bao phủ các tạp chí lớn tiêu đề, tại các trang web lớn diễn đàn đồ bản. Tuy nói tin tức đa dạng, trong đó có không ít hư cấu khuyết đại thành phần, nhưng không hề nghi ngờ, đủ loại tin tức đều không thể rời bỏ mấy giờ thật tình. Thứ nhất, Giang Hải Tam Đạo lại xuất hiện, tiếp tục làm sằng làm bậy. Thứ hai, thân ưng doanh gặp phải mai phục, cơ hồ toàn quân bị diệt. Thứ ba, địa sát dòng binh đoàn khí thế hung hùng, công khai khiêu khích Hoa Hạ võ đạo giới. Võ đạo trà sẽ phát sinh chuyện tuy khiến người kinh ngạc, nhưng mà quốc gia đại sự phía trước cũng chỉ có vẻ không đáng nhắc tới. Quốc nhân tiêu điểm, toàn bộ tập trung vào thần ưng doanh cùng địa sát dòng binh đoàn bên trên, nhấc lên một đợt dư luận phong bạo. Năm đó liên diệt hai đại gia tộc Giang Hải Tam Đạo lại còn tại nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Ta trời, ưng tổ nhiều năm như vậy làm cái gì ăn? Rác rưởi ưng tổ, rác rưởi thần ưng doanh, hết sạch cho chúng ta mất thể diện. Như vậy chính quy tổ chức, không bắt được ba cái đạo tặc. Không mong đợi thần ưng doanh rồi, hiện tại địa sát dòng binh đoàn khiêu khích chúng ta Hoa Hạ võ đạo giới, cầu cao thủ võ đạo đi tới tiếp viện, tỏa tỏa địa sát dòng binh đoàn nguyện khí. Chúng ta Hoa Hạ võ đạo bác đại tinh thâm, sự việc có lai lịch từ xa xưa, chẳng lẽ còn không đối phó được mấy cái ngoại quốc lão? Đáng ghét, nếu như quân thần lão nhân gia vẫn còn, những rác rưởi này làm sao dám làm sao phách lối? Đúng, mãnh liệt yêu cầu quân thần rời núi, hảo hảo giáo huấn những người này. Thật hoài niệm năm đó quân thần đại nhân thần uy. Một cái danh hiệu là có thể khiến vô số tổ chức dưới đất nghe tin đã sợ mất mật. Kia giống như bây giờ, bị người khi dễ đến cửa nhà đều không ai dám đi nghênh chiến. Hoa Hạ biên giới một cái trong doanh trại. Thụ thương Tôn Xuyên khổ khổ cầu khẩn, gần như quỳ gối một tên sĩ quan phía trước. Dương tổ trưởng, xin cho ta đi qua, những cái kia huynh đệ đều là ta mang đi, ta thân là bọn họ huấn luyện viên, không thể trơ mắt nhìn đến bọn họ tại thời khắc sinh tử vùng đây. Sau lưng, những cái kia không có tham dự đêm đó đuổi bắt hành động thần ưng doanh thành viên cũng đều xin đi nói, Dương tổ trưởng, mời để cho chúng ta qua đi giải cứu đồng bọn. Sĩ quan thần sắc nghiêm túc, lạnh lẽo cự tuyệt nói, không thể, lấy các ngươi hiện tại lực lượng, đừng nói địa sát dòng binh đoàn, liền Giang Hải Tam Đạo đều không đấu lại, đi tới chỉ là chịu chết. Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ làm như vậy các loại, nhìn đến ngày trước đồng bọn từng bước bị giết. Tôn Xuyên không chịu đựng được rồi, khóc thảm hối hận nói, đáng chết là ta quá vô năng. Những học sinh kia đều là vô tội. Ta cứu bọn họ không được, tha rằng lựa chọn với bọn hắn cùng chết, mời tổ trưởng tác thành. Sĩ quan nghe vậy, thở dài một cái nói, Tôn huấn luyện viên, ngươi loại này hy sinh lại có ý nghĩa gì? Chờ một chút đi, chẳng mấy chốc sẽ có người đến tiếp viện chúng ta. Tôn Xuyên nghe vậy, giật mình, phía trên sẽ phái người qua đây. Tự nhiên, chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hoa Hạ ta thể diện, phía trên đã mời người kia xuất thủ. Người kia... Tôn Xuyên cùng thần ưng doanh mọi người trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp là ai. Dương tổ trưởng, lẽ nào ngươi chỉ là quân thần lão nhân gia? Có người dè đặt hỏi. Không. Dương tổ trưởng lắc đầu. Vậy chẳng lẽ là Phong lão gia tử cùng Cổ Thanh Sơn tiền bối? Cũng không phải. Dương tổ trưởng vẫn lắc đầu. Mọi người càng thêm nghi hoặc không hiểu. Có thể đối phó Giang Hải Tam Đạo cùng địa sắt dòng binh đoàn, ngoại trừ đã thoái ẩn quân thần, và đương thời lục đại chân võ tông sư. Bọn họ quả thật đã không nghĩ ra những người khác. Cựu vào lúc này, Dương tổ trưởng thần sắc ngẩn ra, khoe miệng hiện ra một nụ cười nói, nhắc Tào Tháo liền đến. Tiếng nói rơi xuống, Tôn Xuyên và người khác cùng nhau hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy doanh địa ra, một nam một nữ hai bóng người đã loáng thoáng có thể thấy. Buổi chương xong. Chương 255, đáng sợ đến bực nào thiếu nữ. Phong Vũ Hà. Tôn Xuyên cùng thần ưng doanh mọi người liếc mắt một cái liền nhận ra tên kia nữ tử áo tím. Không phải ngày trước đồng bọn Phong Vũ Hà, lại là người nào? Phong Vũ Hà ca ca Phong Thiên Hữu cũng bị địa sắt dòng binh đoàn bắt, nàng xuất hiện cũng không ngoài ý muốn. Về phần một gã khác thiếu niên, là hắn. Mọi người đều là kinh nghi. Thiếu niên này chính là hơn 2 tháng trước đi tới thần ương doanh, nói muốn thay thế Tôn Xuyên, thống lĩnh người thần ương doanh. Lúc đó phần lớn người đều phản đối loại trừ hắn, chỉ có Phong Thiên Hữu Phong Vũ Hà rất ít người đón nhận hắn. Rồi sau đó, hắn liền mang theo đám người này ly khai. Đám người này sau khi rời đi, lại chưa có lấy lại tinh thần ứng doanh. Bọn họ sai người hỏi qua ưng tổ cao tầng, biết được là trừ Phong Vũ Hà Phong Thiên Hữu 5 người người ra, những người còn lại cư nhiên đều bị khai trừ, điều về các tử gia hương, vĩnh viễn không được tuyển dụng. Cái kết quả này, không thể nghi ngờ khiến người vừa giận vừa sợ. Bọn họ không biết thiếu niên này cuối cùng có bối cảnh gì, có thể động dụng lớn như vậy quyền hạn. Dù sao thần ưng doanh cũng tương đương một cái bộ đội đặc thủ, người người đều có quân tịch. Khai trừ quân tịch loại sự tình này, không phải đùa giỡn. Hắn lại một lần khai trừ nhiều người như vậy. Tiêu tiên sinh. Đến lúc Tiêu Trần cùng Phong Vũ Hà đến gần, Dương Tổ trưởng nhanh chóng trên trước thi lễ một cái. Tiêu Trần còn chưa mở miệng, Phong Vũ Hà liền không nhịn được chất vấn Tôn Xuyên nói, Tôn huấn luyện viên, ca ta người đâu? Hắn Tôn Xuyên mặt đầy hãy này nói, hắn bị địa sắt dòng binh đoàn người bắt đi. Chỉ là bắt đi. Phong Vũ Hà nghe vậy, ngược lại thì thở dài một hơi. Chỉ cần không có xác định tử vong, vậy liền đại biểu còn sống hy vọng. Hừm, địa sắt dòng binh đoàn thực lực vượt quá tưởng tượng, bọn họ muốn tiêu diệt chúng ta bất quá trong nháy mắt. Nhưng bọn hắn cố ý lưu ta lại nhóm mệnh, nói phải chơi một trò chơi. Theo sau bọn họ đem ta đánh bất tỉnh, thiện ta về đến. Tôn Xuyên trong lời nói lộ ra thâm sâu tự trách, nhưng không thể làm gì. Đối mặt địa sắt dòng binh đoàn khủng bố như vậy mạnh mẽ tổ chức lớn, bọn họ thần ưng doanh yếu ớt giống như hài nhi, căn bản không có lực phản kháng. Cố ý không giết, giữ lại chơi game sao. Tiêu Trần trong giọng nói thản nhiên lộ ra một tia trào phúng nói, thật đúng là ác thú vị. Tiêu tiên sinh, ngài xem chúng ta nên làm cái gì? Dương Tổ trưởng cung kính mà dò hỏi. Tiêu Trần liếc Tôn Xuyên cùng thần ưng doanh và người khác một cái, lạnh nhạt nói, các ngươi ưng tổ từ nơi này bỏ chạy, còn lại chuyện giao cho ta là được. Cái gì? Tôn Xuyên nghe vậy, biến sắc nói, giao cho ngươi. Lúc trước Tiêu Trần đến thần ưng doanh chọn người thì, Tôn Xuyên đối với Tiêu Trần thân phận cũng không hiểu, chỉ biết là phía trên chỉ định người, không thể đắc tội. Hắn mới đầu cho rằng Tiêu Trần thật là muốn thay thế hắn, trở thành thần ưng doanh người mới huấn luyện viên, sau đó mới phát hiện không phải. Tiêu Trần chọn lấy Phong Thiên Hữu Phong Vũ Hà chờ một nhóm người sau đó, sẽ lại chưa từng tới thần ưng doanh, phía trên cũng không có nói phải để cho hắn từ trước. Cho nên hắn chỉ biết là Tiêu Trần thân phận không bình thường, còn lại tin tức không biết gì cả. Tiêu tiên sinh, địa sát dòng binh đoàn là thế giới đáng sợ nhất thế lực ngầm một trong, đã từng công người kế tiếp tiểu quốc, giết người như ngóe. Tôn Xuyên ngữ khí nghiêm túc nhắc nhở. Hắn sợ Tiêu Trần ngẽ con mới sinh không sợ cọp, đoán sai thực lực đối phương, quá mức bất cẩn. Nhưng mà, Tiêu Trần chỉ là liếc hắn một cái, đạm thanh nói, vậy thì thế nào? Năm chữ, nhất thời làm Tôn Xuyên á khẩu không trả lời được. Vậy thì thế nào? Như thế hơi hợt, thật giống như địa sát dòng binh đoàn những cái kia bị thế nhân sợ hãi với tư cách trong mắt hắn, căn bản không đáng khoe khoang. Tiêu công tử, khuyên ngươi nghĩ lại. Thân ưng doanh một gã đại hán đi ra nói, ta biết ngươi thân thủ bất phàm, làm người ngạo khí, càng có chúng ta không đoán ra bối cảnh. Nhưng đừng nói địa sát dòng binh đoàn, chỉ riêng là bên ngoài kia giang hải tam đạo, thì không phải dễ dàng đối phó như thế. Tiêu Trần nhìn về đại hán, đối với còn có nhiều chút ấn tượng. Lần trước tại thần ưng doanh địa, chính là hắn khiêu khích mình, kết quả đương nhiên đưa hắn một ít giáo huấn. Nghĩ không ra lần này, thái độ ngược lại đoan chính rất nhiều. Chỉ là giang hải tam đạo, liền đem các ngươi hù dọa thành cái bộ dáng này, khó trách bên ngoài bây giờ dư luận đều đang mắng ngươi nhóm phế vật. Tiêu Trần nói chuyện vẫn cùng lần trước loại này tranh chua. Thần ưng doanh mọi người nghe vậy, thần sắc đều là mang theo nội ý, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Tiêu tiên sinh, giang hải tam đạo lao đại hôm nay đã đột phá đến chân võ cảnh. Còn lại hai người cũng đều hết sức gian hoạt xảo trá, chúng ta hẳn thương lượng chu đáo kế hoạch đi đối phó bọn hắn, không được lỗ mãng. Tôn Xuyên đưa đề nghị nói, lúc trước hắn muốn qua một cái người đi cứu người, nhưng đó dù sao cũng là hành động theo cảm tình. Hiện tại có Tiêu Trần qua đây tiếp viện, Tiêu Trần vừa tựa hồ thật có chút thực lực, đương nhiên liền cần thảo luận kỹ hơn. Chờ ngươi định ra kế hoạch, món ăn cũng đã lạnh. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, đồng nhiên lại không tên một lời nói, tính toán thời gian, nàng cũng không sai biệt lắm. Ngay tại Tôn Xuyên và người khác nghi hoặc thời khắc, chợt thấy một vệt bóng đen bỗng dưng mà hiện, rơi vào Tiêu Trần bên cạnh. Đây là một người 13-14 tuổi hắc y rìa thiếu nữ, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, toàn thân tản mát ra một luồng khiến người kinh hại khí tức. Thật giống như mới vừa từ chiến trường giết người trở về, đẫm máu khí tức. Tôn Xuyên chỉ là liếc mắt một cái, trong lòng liền bất thình lình cuồng loạn không ngừng. Thiếu nữ này cho hắn cảm giác, hẳn là so sánh lúc ấy đối mặt địa sắt dòng binh đoàn còn muốn kinh khủng hơn. Nàng là ai? Tôn Xuyên run giọng hỏi. Tiêu Trần không để ý tới hắn, nghiêng đầu hỏi cô gái nói, anh Tuyết, sự tình làm được thế nào? Tiêu anh Tuyết trong tay mang theo ba cái dùng y phục toái phiến bao thành bọc quanh. Thấy Tiêu Trần hỏi tới, nàng trực tiếp đem ba cái bọc ném xuống đất. Bọc quanh mở ra, ba khỏa máu chảy đầm địa đầu người nhất thời lăn xuống, nhìn thấy giật mình. Máu tươi vẫn nóng bỏng, ba người hiển nhiên chết đi không lâu. Mà ba người ánh mắt rõ ràng mang theo kinh ngạc, phảng phất là tại không thể tin dưới tình huống bị một đao đoạn đầu, chết không nhắm mắt. A, đây là Giang Hải Tam Đạo. Tôn Xuyên mới đầu còn kinh nghi Tiêu Anh Tuyết làm sao mang về ba cái đầu, nhưng khi phát hiện ba cái đầu tỏa ra khuôn mặt quen thuộc thì, hắn lập tức liền kinh hãi. Giang Hải Tam Đạo. Ba cái đầu hiển nhiên chính là làm bọn hắn Thần Ưng Doanh thất bại thảm hại kẻ cầm đầu, Giang Hải Tam Đạo. Ba tên không ai bị nổi, vô pháp vô thiên ác đồ, lúc này toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo, chỉ chừa đầu lăn xuống tại dưới chân hắn. Chúng ta lúc trước khi đi tới, phát hiện ba tên này ở bên ngoài nhảy tới nhảy lui, thật giống như rất phách lối bộ dáng, ta sẽ để cho anh Tuyết đi lấy hạ bọn họ thủ cấp. Tiêu Trần Thần sắc lạnh nhạt vừa nói, tựa hồ đang trần thuật một kiện thoải mái chuyện tầm thường tình. Người nói là nàng. Nàng một người liền chém giết Giang Hải Tam Đạo. Tôn Xuyên kinh hãi nhìn đến Tiêu Anh Tuyết, thể xác và tinh thần cũng đang rung động. Một cái tiểu nữ hải, tại thời gian ngắn ngủi, gỡ xuống Giang Hải Tam Đạo thủ cấp. Làm sao nghe, đều cảm giác là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng mà, sự thật đặt ở trước mắt, lại không cho phép hắn không tin. Khó trách. Khó trách vừa mới trên người nàng lại phát ra loại kia khí tức đáng sợ, chắc là chém chết Giang Hải Tam Đạo thì cổ sát ý kia vẫn không có tàn đi. Đáng sợ đến bực nào thiếu nữ. Buồn chương xong. Chương 256, chém giết bắt đầu, canh 1. Bhutan biên giới trong rừng rậm. Một đợt sinh tử truy đuổi chơi đùa chính đang triển khai. Đêm đó địa sát dòng binh đoàn cũng không có tiêu diệt người Thần Ưng Doanh, chỉ là đem bọn họ bắt lại ném vào rồi trong rừng rậm, để bọn hắn không ngừng chạy trốn. Mà địa sát dòng binh đoàn người tất bắt đầu một tràng trò chơi mèo vờn chuột. Không. Không xong rồi, ta quả thực chạy hết nổi rồi. Một tên tuổi không lớn lắm Thần Ưng Doanh thành viên mệt mỏi co quắp trên mặt đất, toàn thân mồ hôi như thác, thở hổn hển. Kỳ thực trên người hắn ngược lại không có bao nhiêu tổn thương. Nhưng liên tục 2 ngày 2 đêm không ngừng chạy trốn, giờ nào khắc nào cũng đang sợ hãi tử vong bên trong vùng ấy, làm hắn thần kinh căng thẳng, thể xác và tinh thần mệt mỏi không chịu nổi. Kha Vĩ, không thể nghỉ ngơi, mau đứng lên. Không sai, địa sát dòng binh đoàn người nhanh đuổi theo tới. Hai tên đồng bọn qua đây định kéo hắn. Kha Vĩ một bên lắc đầu, một bên hất tay cự tuyệt nói, không được không được, các ngươi chạy đi, ta quả thực chạy hết nổi rồi. Ba chúng ta cái ngày thường quan hệ tốt nhất, làm sao có thể bỏ lại ngươi mặc kệ. Một người khuyên nói, trước ngươi lẽ nào không thấy, những cái kia lạc hậu bị đuổi kịp đồng bọn, từng bước đều bị tàn nhẫn giết hại. Một người khác cũng lo lắng nói, đúng vậy, những người kia thủ đoạn tồi tệ, căn bản sẽ không thoáng cái giết chết ngươi, bị bắt được từ từ chơi đùa tàn phế, trước tiên gãy tay gãy chân, lại rút gân lột ra. Kha Vĩ bị hai người vừa nói như thế, cũng là bị dọa sợ đến giật mình một cái, tựa hồ lại có tiếp tục chạy xuống đi động lực. Nhưng chúng ta như vậy chạy xuống đi cũng không có ý nghĩa a, sớm muộn sẽ bị bắt. Yên tâm đi, huấn luyện viên và tổ trưởng bọn họ khẳng định tới cứu chúng ta. Vì để cho đồng bọn động lực, hai người cũng chỉ có thể như vậy an ủi. Trên thực tế, đây sao lại không phải an ủi chính bọn hắn. Ngay tại hai người thật vất vả kéo Kha Vĩ, chuẩn bị cùng nhau tiếp tục chạy thoát thân thì, chợt nghe cười to một tiếng vang dội. Ha ha! Lại bắt được ba cái con ngồi. Bảy đạo nhân ảnh từ phía sau nhanh chóng lao tới, đem ba người bao bọc vây quanh, khỏe miệng hiện ra tàn nhẫn mà lại khôi hài cười lạnh. À các ngươi! Kha Vĩ ba người trong lòng biết đáng sợ vận mệnh tức sắp giáng lâm trên người bọn hắn, nhất thời bị dọa sợ đến thần sắc trắng bệnh vô huyết, sợ hãi phát run. Xí, thật là nhàm chán, Thần Ưng Doanh liền không có một có cốt khí ra hỏa sao. Một tên địa sát dòng binh đoàn người khinh thường nói. Đang trước khoảnh khắc mấy lượt người, cũng là hơi dọa một cái chỉ sợ muốn chết, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đều có, thật là phế vật. Đây ba cái cũng không kém đi, xem bọn hắn kia bất ước bộ dáng, đứng cũng không vững. Một tên trên mặt dùng thuốc màu thoa ba đạo hành giang lánh khốc nam tử cười khẩy nói. Như đã nói qua, Thần Ưng Doanh tổng cộng cũng mới 17-8 người, chúng ta hai ngày này giết chết bao nhiêu. Đại khái không sai biệt lắm, khả năng chỉ còn lại ba tên này đi. Kha Vĩ ba người, nội tâm càng là một hồi sợ hãi. Thần Ưng Doanh những đồng bạn, cư nhiên chết chỉ còn lại ba người bọn họ rồi sao. Ta liều mạng với các ngươi. Giống như là bỗng nhiên mất trí một dạng, sợ chết nhất Kha Vĩ đầu nóng lên. Hướng về một tên trong đó tên nam tử lùn phong tới. Nhưng mà, kia vóc dáng lùn ánh mắt lạnh lẽo, trong tay bỗng dưng nhiều hơn một con dao găm, hướng phía Kha Vĩ lồng ngực vạch đi. Suy, máu bắn tung tóe, Kha Vĩ trước ngực một miếng thịt bị miễn cưỡng cạo ra. A ngươi ma quỷ này. Trên thân thể kịch liệt đau nhức, khiến Kha Vĩ lần nữa hiện ra vô tận sợ hãi. Những này ác ma, quả thật sẽ không trực tiếp đem người giết chết, mà là sẽ từng điểm đem người hành hạ đến chết. Đằng trước những đồng bạn kia, cũng không biết thừa nhận bao lớn đau khổ mới giải thoát. Khi ốm, ta xem không bằng quên đi thôi, đằng trước mấy đợt đều chơi chán, cuối cùng này ba cái liền cho bọn hắn một thông khoái. Một tên tóc dài nam tử bỗng nhiên mở miệng nói. Vóc dáng lùn nam tử nghe vậy, tán đồng gật đầu nói, hẳn là có chút chán ngán, mà thôi, liền giao cho các ngươi. Ta thích kỹ thuật sống, giết người loại này việc nặng, không có hứng thú. Nói xong, hắn liền thu trùy thủ, lui qua một bên. Hắc hắc, vậy liền ta đến đưa bọn hắn đoạn đường. Một tên hơn hai thước, như cự sơn một bản tráng hán cao lớn tiến đến một bước, toét miệng cười một tiếng. Kha Vĩ ba người ở trước mặt hắn, có vẻ cần gì phải sự nhỏ yếu đáng thương, căn bản liền phản kháng dũng khí cũng không có. Khó nói chúng ta thật phải chết ở chỗ này. Mắt thấy tráng hán quăng lên to bàn tay, ba người đều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhưng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt thấy phương xa một đạo màu đỏ thấm đao mang xẹt qua hư không, lấp lóe mà đến. Không đúng, mau tránh ra. Địa sát dòng binh đoàn người thường xuyên tại thời khắc sinh tử hành tẩu, đối với nguy hiểm và tử vong thập phần mẫn cảm, tính cảnh giác cực cao, cho nên ngay lập tức phát hiện đao mang. Nhưng, chậm một bước. Hiu. Đao mang nháy mắt đến, kia cao 2 mét tráng hán không kịp phản ứng bị đao mang quét đến, thân hình khổng lồ hẳn là chia ra làm hai, bị mất mạng tại chỗ. Đáng ghét, người nào? Còn thưa địa rất dòng binh đoàn thành viên vừa giận vừa sợ. Lại có thể có người dám ở bọn họ địa bàn tập kích giết bọn hắn. Chất vấn phía dưới, không thấy bóng dáng, chỉ thấy một thanh màu đỏ thâm yêu đao xoay chuyển khoảng không bay tới, ong long run nhẹ, sắp tại bọn họ mặt đất cách đó không xa trên. Một thanh đao. Trong mấy người kinh hãi nghi, cùng nhau lên trước. Làm cái gì huyền hư? Tên nam tử lùn trong lòng toát ra lửa giận vô hình, đưa tay chụp vào cán đao. Nhưng mà chạm vào trước mắt, vâng thấy yêu quang chợt lóe, khủng bố yêu lực xâm vào trong cơ thể. Ẩm. Hoảng sợ một màn, tên nam tử lùn hẳn là tại chỗ bạo thể mà chết. A, còn lại người thấy vậy, tất cả đều kinh hoàng rút lui, không dám tin nhìn chăm chú lên trước mắt yêu đao. Tên nam tử lùn thực lực không yếu, tại địa sắt dòng binh đoàn có thể xếp tới trung đẳng. Nhưng hắn chỉ là hơi đụng cán đao một hồi, cư nhiên trực tiếp bạo thể. Đây tuyệt đối là hiếm thấy trên đời đại hung khí. Bất quá, lợi hại như thế nào đi nữa hung khí, không về phần mình chạy tới giết người, nó hẳn đúng là có chủ nhân. Chỉ riêng một thanh đao liền kinh khủng như vậy nó chủ nhân sẽ cường đại đến trình độ nào? Mau lui lại, đi nhanh tìm đoàn trưởng. Tóc dài nam tử ý thức được khác thường, nảy sinh ý thối lui, điên cuồng hướng về đồng bọn hô to. Nhưng tử thần chi đao nếu đã ra khỏi vỏ, há có thể mặc cho mục tiêu chạy trốn? Rào. Trong thời gian ngắn, một vệt bóng đen lướt qua, tại không. Không một giây bên trong rút ra yêu đao, tại không. Một giây bên trong cơ đao, tại một giây bên trong hoàn thành thu hoạch. Suy suy suy suy suy. Nam khỏa thủ cấp bay lên thật cao, nhìn thấy giật mình. Đồng thời, cũng tượng trưng đến một đợt chém giết, như vậy bắt đầu. Địa sát dòng binh đoàn cũng không có cố định lại nơi, bọn họ trà trộn vào các nơi trên thế giới, khắp nơi làm nhiệm vụ, tùy chỗ mà ăn. Hôm nay tại Bhutan biên giới làm nhiệm vụ, đương nhiên cũng tạm thời đem doanh địa bố trí tại Bhutan. Địa sát dòng binh đoàn tổng cộng có gần ngàn người, 4 tên đoàn trưởng. Doanh địa từ ra đến bên trong, căn cứ vào chủ yếu thiết lập 4 cái cửa ải, 4 đám dáng dấp vị thấp nhất, canh giữ ở phía ngoài cùng, tiếp theo là 3 đoàn dài. Nhị đoàn trưởng, đại đoàn dài. Mà giờ khắc này, tại doanh địa tận cùng bên trong, đại đoàn dài hủ phẹt bày một bàn thực rượu, đang chiêu đãi một tên thanh niên. Thanh niên không phải là người khác, chính là bị bắt làm tù binh Phong Thiên Hữu. Bất quá lúc này Phong Thiên Hữu cũng không có tù binh bộ dáng, trên thân chẳng những không có một tia được hành hạ vết tích, ngược lại thản nhiên cùng hủ phẹt ngồi ngang hàng, cùng tồn tại trên một cái bàn ăn thức ăn thịnh soạn. Buổi chương xong. Chương 257, yêu nữ, canh 2. Ngươi ngược lại thật là nhàn nhã. Hù phẹt nhiều hứng thú nhìn đến Phong Thiên Hữu, hắn cảm thấy người trẻ tuổi này rất có ý tứ. Giết người, đối với hắn mà nói quá đơn giản. Địa sát dòng binh đoàn tung hoành thế giới dưới đất nhiều năm như vậy, giết người có thể tích tụ thành một tòa núi lớn. Nhưng hắn rất hiếm thấy đến Phong Thiên Hữu loại này thú vị người, cho nên giữ lại hắn một mạng, hơn nữa hai ngày này đưa hắn rất đãi ngộ không tệ. Ngược lại ngươi muốn giết ta, cũng chỉ là một cái ý nghĩ chuyện, ta sao cần phải cố kỵ nhiều như vậy. Phong Thiên Hữu vừa ăn thức ăn, một bên nhàn nhã nói, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất thừa dịp hiện tại giết ta, không thì liền không có cơ hội. Ô hát! Hù phẹt càng là vô cùng kinh ngạc. Hắn lần đầu tiên trong đời nhìn thấy khuyên địch nhân nhanh lên một chút giết chết người mình, mà Phong Thiên Hữu lại rõ ràng không phải cố ý tìm chết. Ta rất ngạc nhiên, ngươi tin tâm bắt nguồn ở chỗ nào, trong miệng ngươi cái kia Long Đế sao? Đương nhiên! Phong Thiên Hữu vô cùng khẳng định nói, Long Đế là không thể chiến thắng. A. Hù phẹt phát ra một tiếng cười, ý tứ sâu xa. Ngươi cười cái gì? Phong Thiên Hữu hỏi. Cười ngươi rất ngây thơ. Hu Phẹt vừa nói, lại ngừng một chút nói, bất quá lại rất làm ta thưởng thức. Ngươi thưởng thức ngây thơ người. Phong Thiên Hữu kỳ quái. Hu Phẹt lắc đầu nói, không, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi có lẽ có thể cân nhắc một chút, gia nhập dưới trướng của ta. Vậy sợ rằng không thể, ta hiện tại là Long Hồn người. Phong Thiên Hữu trực tiếp cự tuyệt nói. Long Hồn chính là Long Đế sáng lập tổ chức đi. Hu Phẹt nhàn nhạt nói, danh tự ngược lại rất dò người, bất quá là năm đó quân thần Đoạn Kình Thương còn bị người đánh bại, dựa vào hắn lại có thể làm rồi cái gì. Ta không biết Long Đế về sau cuối cùng có thể đi tới một bước nào, nhưng ngay bây giờ lại nói, tiêu diệt các ngươi địa sắt dòng binh đoàn hẳn không có vấn đề gì. Phong Thiên Hữu liếc Hủ Phẹt một cái, khẳng định nói. Ha ha, ngươi thật đối với hắn tự tin như vậy. Hủ Phẹt cười đến có chút khinh miệt. Kỳ thực, ta không phải đối với hắn tự tin, mà là ta đối với hắn không có chút nào lý giải. Phong Thiên Hữu buồn bã nói. Không có chút nào lý giải. Hủ Phẹt ngớ ngẩn. Không sai. Phong Thiên Hữu than thở nói. Long Đế thần bí, coi đời này đại khái không người nào có thể thực sự hiểu rõ. Ta đối với Long Đế lý giải, chỉ giới hạn hắn dạy ta Đại Thương Thiên Kiếm Thuật. Kỳ thực tại ngay từ đầu, Phong Thiên Hữu bởi vì vấn đề tuổi tác, còn đối với Tiêu Trần có chênh lệch chút ít thấy. Nhưng thẳng đến Tiêu Trần đánh chết Huyết Minh tứ kỵ sĩ, lại truyền thụ cho hắn Đại Thương Thiên Kiếm Thuật, hắn mới cùng muội muội Phong Vũ Hà mở dạng, hoàn toàn bị thuyết phục. Ngươi là chỉ ngày đó dùng để công kích ta cửa kia kiếm thuật. Hu Phẹt nghe vậy rễu cợt nói, nếu mà môn kiếm thuật này là Long Đế dạy ngươi, vậy ta chỉ có thể nói Long Đế bình thường không có gì lạ. Ta biết, ta thi triển Đại Thương Thiên kiếm thuật không gây thương tổn được ngươi, thậm chí không đến gần được ngươi. Nhưng cùng một môn kiếm thuật tại khác biệt nhân thủ bên trong, uy lực là không giống nhau. Trong mắt của ta, cũng không có gì khác nhau. Hu Phẹt nhàn nhạt nói, hoa hạ các ngươi võ đạo tại năng lực ta phía trước, hoàn toàn vô hiệu. Phong Thiên Hữu nghe vậy, lần đầu nhíu mày một cái, hỏi, ngươi năng lực rốt cuộc là cái gì? Nhớ tới ngày đó ngươi ở trước mặt ta vô lực sao? Hu Phẹt mang theo nụ cười nhìn đến Phong Thiên Hữu nói, xem ra trong lòng ngươi không giống ngươi mặt ngoài thoải mái như vậy, bởi vì ngươi đích xác đối với năng lực ta cảm thấy tuyệt vọng. Ngươi sợ ngươi kính ngưỡng Long Đế, vẫn không cách nào chống lại năng lực ta. Phong Thiên Hữu hừ lạnh nói, ngươi tuyệt không phải Long Đế đối thủ. Ngươi cũng chỉ còn lại mạnh miệng bản lãnh. Hu Phẹt ngữ khí khinh thường nói, vậy không bằng mỏi mắt mong chờ đi. Ta giữ lại ngươi, chính là muốn cho ngươi tận mắt chứng kiến ta làm sao phá hủy diệt khẩu ngươi Trung Long Đế, để ngươi triệt để tuyệt vọng. Vừa dứt lời, chợt nghe một hồi dồn dập tiếng bước chân vang dội, một tên địa sắt thành viên chạy ào vào đây. Đoàn trưởng, có người xông vào chúng ta lãnh địa, giết khỉ ốm lông dài chờ bảy tên huynh đệ, cứu đi người thần ứng doanh. Hả? Hu Phẹt nghe vậy, hơi nhíu mày, lãnh đạm hỏi nói, người nào làm? Một tên hắc y tiểu nữ hài, đại khái 13-14 tuổi, vũ khí là một đao màu đỏ thâm đao. Chỉ có một người. Vẫn là cái tiểu nữ hải. Lông dài mấy tên kia làm cái gì ăn? Hu Phẹt hết sức tức giận, đang muốn hạ lệnh phái người đi đuổi bắt, chợt thấy lại có một người chạy hào vào đây, đầu đầy mồ hôi nói. Đoàn trưởng, có người đang công kích chúng ta doanh địa, giết không ít huynh đệ. Công kích doanh địa. Hu Phẹt nghe vậy, lập tức tức giận nói, người nào ăn gan hùm mật báo. Địa sát dòng binh đoàn doanh địa, chú đóng gần ngàn người, đếm không hết cao thủ, trong đó bao gồm võ giả, dị năng giả. Nhẫn giả, nên phải từ hết có. Trừ phi là nắm giữ hỏa tiễn xe tăng xe bọc thép gắn lại quân đội, không thì ai dám đến công kích tại đây. Phải. Là một cái tiểu nữ hải, thực lực rất mạnh. Người kia bị dọa sợ nói chuyện đều bất lợi lấy. Lại là tiểu nữ đứa bé. Hu Phẹt thân sắc trầm xuống, hỏi nói, nàng vũ khí là không phải một thanh màu đỏ đao. Đúng đúng đúng, chính là nàng. Người kia nói, bất quá bốn đám giải tự mình xuất chiến, nên làm. Hừng. Hiếm thấy Lao Tứ có thể làm điểm chính sự. Hu Phẹt tựa hồ cảm thấy có Lao Tứ ra tay, hẳn rất nhanh là có thể giải quyết, trầm giọng nói, ngươi đi nói cho Lao Tứ, bắt sống tiểu nữ hài kia, đem người tặng đến ta đây đến. Vâng. Người kia nói, liền chuẩn bị cáo lui. Nhưng lúc này, lại có một người thần sắc hốt hoảng xông vào. Cùng lúc trước hai người so sánh, hắn trong thần sắc đã mang theo một chút sợ hãi. Đoàn. Đoàn trưởng, việc lớn không tốt, bốn đám giải bị kia yêu nữ giết. Yêu nữ thế không thể kháng cự, một đường hướng về tại đây đánh tới. Ngươi nói cái gì? Hu Phẹt nghe tin xấu, một cái tát đem trước người cái bản lấy được vỡ nát, gầm thét nói, nhiều người như vậy không ngăn được một người. Đoàn trưởng, kia yêu nữ quá lợi hại, căn bản không có người có thể đến gần nàng, nàng chỉ một đao liền chặt xuống bốn đám dài đầu. Một đao. Dù là Hu Phẹt, cũng không khỏi đồng tử co rụt lại. Lao tứ thực lực hắn biết rõ, so với Giang Hải Tam Đạo Lưu Minh đều phải cường đại hơn rất nhiều. Có thể một đao chặt xuống nó đầu, tại sao có thể là người bình thường có thể làm được? Lão nhị lão tam đâu? Hu Fett chất vấn. Nhị đoàn trưởng cùng ba đoàn dài hướng về phía huynh đệ đang nỗ lực ngăn trở yêu nữ, nhưng sợ rằng. Đồ khốn. Hu Fett giận tím mặt, rốt cục thì ngồi không yên. Hắn sợ lại tiếp tục đợi tiếp, địa sát dòng binh đoàn huynh đệ đều phải chết sạch rồi. Ta đích thân ra tay, mặc kệ người nào, dám giết ta địa sát huynh đệ, tuyệt đối để cho hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Hu Fett hất lên áo khoác, liền chuẩn bị lao ra doanh trướng. Nhưng bỗng nhiên, một nam một nữ hai đạo nhân ảnh kéo dài thẳng tắp tại doanh màn cửa, chặn lại hắn đi đường. Các ngươi. Hu Fett nhìn chằm chằm hai người, trong lòng kinh nghi muôn phần. Bởi vì hai người này rất rõ ràng là người Hoa Hạ. Địa sát trong dòng binh đoàn mặt ngược lại cũng có người Hoa Hạ, nhưng tuyệt đối không có hai người kia. Các ngươi là ai, làm sao đến tại đây? Hu Fett ngữ khí thâm hàn chất vấn. Tiêu Trần tùy ý liếc bên kia Phong Thiên Hữu một cái, lúc này mới nhàn nhạt đáp ứng Hu Fett nói, ta nghe nói các ngươi địa sát dòng binh đoàn tiếp treo giải thưởng muốn bắt ta liền đưa tới cửa. Buổi chương xong. Chương 258, Miểu Sát, Tinh Thần Chi Kiếm, canh 3. Người là Tiêu Trần. Hu Fett thần sắc thoáng biến đổi, nội tâm mang theo một tia cảnh giác. Tuy rằng niên kỷ không khỏi quá trẻ tuổi nhiều chút, nhưng có thể được treo giải thưởng 4 ức USD người, không phải là hời hợt hạng người. Hắn là các ngươi muốn tìm Tiêu Trần, cũng là Long Đế. Lúc này Phong Thiên Hữu đứng dậy nói ra. Hu Fett hơi ngớ ngẩn, lập tức chợt nói, thì ra là như vậy. Hắn cùng Phong Thiên Hữu trò chuyện 2 ngày Long Đế, nguyên bản còn chuẩn bị bắt Tiêu Trần, lại đi gặp lại Long Đế, tình cảm hai người này là cùng một người. Loại này vừa vặn, cũng chỉ đỡ phải ta tốn nhiều sức lực rồi. Hu Fett toàn bộ chú ý lực tập trung ở Tiêu Trần trên thân. Bên cạnh Phong Vũ Hà thấy vậy, thân ảnh chợt lóe, lướt qua địa sát dòng binh đoàn mấy người, vọt tới Phong Thiên Hữu phía trước. Phong Thiên Hữu, còn tưởng rằng ngươi ở nơi này chịu khổ đâu, không nghĩ đến thời gian trải qua như vậy nhàn nhã. Phong Vũ Hà quả thật không nói gì, lo lắng vô ích lâu như vậy. Hết cách rồi, người ta muốn ưu đãi ta tổng không thể cự tuyệt đi. Phong Thiên Hữu nhún vai một cái nói. Ngươi đầu hàng. Phong Vũ Hà cả giận nói. Làm sao có thể? Phong Thiên Hữu lắc đầu. Vậy. Phong Vũ Hà hướng về phía Phong Thiên Hữu làm cái nháy mắt, lại nhìn phía Hu Fett. Hu Fett đang cùng Tiêu Trần giằng co, lúc này là đưa lưng về phía bọn họ, không thể nghi ngờ là tuyệt hảo thời cơ. Phong Thiên Hữu hiểu ý, bất động thanh sắc gật đầu một cái. Lập tức, lưỡng nhân tâm ý tương thông, phối hợp ăn ý, lại lần nữa thi triển hợp chiêu. Thiên Vũ Thần Kiếm. Trong tay hai người vô kiếm, chỉ có thể lấy ngón tay thay kiếm. Bất quá Phong Vũ Hà tu luyện thần hoàn quyết, Phong Thiên Hữu công lực cũng vượt xa quá khứ. Hợp chiêu so với ngày trước uy lực mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần. Thoáng chốc, một thanh quang kiếm thật to ngưng tụ, hướng về Hu Fett sau lưng phong tới. Đoàn trưởng cẩn thận. Địa sát dòng binh đoàn những người đó thấy vậy, định thay Hu Fett ngăn cản. Nhưng mà, chặn không thể chặn. Bành bành bành. Cự kiếm càn quét mà qua, mấy người trực tiếp bạo thể mà chết, hóa thành xương máu. Được. Phong Vũ Hà trong lòng vui mừng. Hu Fett lúc này tựa hồ còn chưa phản ứng kịp, vẫn đưa lưng về phía một kiếm này. Sơ hở trăm chỗ. Nhưng sau một khắc, nàng thần sắc cũng có chút cứng ngắc. Chỉ thấy uy mãnh vô thất cự kiếm đang đến gần Hu Fett chừng 3 thước phạm vi thì, đồng nhiên đã bị lực lượng vô hình ngăn trở, mạnh mẽ ngưng lại. Si vọng. Hu Fett căn bản không cần chuyển thân, khinh miệt hừ lạnh. Ẩm. Cự kiếm bị không nhìn thấy sức mạnh mạnh mẽ vỡ nát, hóa thành chấm quang vũ, tiêu tán vô hình. Sao lại thế? Phong Vũ Hà kinh ngạc không thôi. Hu Fett dù sao cũng là địa sát dòng binh đoàn thủ lĩnh, cho nên hắn cũng không có mong đợi tập kích một kiếm liền có thể giết Hu Fett. Nhưng coi như giết không chết Hu Fett, chỉ cần cho Hu Fett tạo thành một ít tổn thương, cũng là đủ rồi. Nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ đến. Hu Fett đối mặt nàng cùng Phong Thiên Hữu hợp chiêu tập kích, cư nhiên dựng thân bất động, tay đều không nhấc lẻn ung dung hóa giải. Đừng nói làm bị thương hắn, chính là liền hắn sử dụng năng lực gì đều nhìn không thấu. Quả nhiên lại là như thế. Phong Thiên Hữu cùng Hu Fett giao thủ qua, cho nên đối với cái kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Các ngươi có thể xông vào tại đây, thật có chút bản lĩnh, nhưng tương tự thập phần ngu xuẩn. Hu Fett đối mặt Tiêu Trần, Phong Thiên Hữu, Phong Vũ Hà ba người, thần sắc bình tĩnh, không sợ chút nào, phảng phất căn bản không có đem ba người coi ra gì. Địa sát dòng binh đoàn lúc trước là ta bằng vào sức một mình tạo dựng lên, ta một lực lượng cá nhân phải lớn hơn toàn bộ đội lực lượng. Cho nên cho dù các ngươi diệt những người còn lại, cũng đừng hòng trải qua rồi cửa ải của ta. Phong Thiên Hữu cùng Phong Vũ Hà nghe vậy, nhanh chóng hướng về Tiêu Trần dựa vào, ngưng trọng nói, Long Đế, hắn dị năng hết sức cổ quái, không giống bình thường thuộc tính dị năng. Dị năng giả bên trong, thường gặp dị năng vì thuộc tính dị năng, tức phong, hỏa, lôi, thủy vân vân. Nhưng Hu Fett dị năng, hiển nhiên cũng không thuộc về phạm vi này. Cho dù đặc biệt, cuối cùng cũng chỉ là dị năng, có gì sợ, các ngươi thối lui một ít. Tiêu Trần phân phó hai người, mình lại tiến đến một bước, đối mặt Hù Phẹt. Ngươi chuẩn bị một người đối phó ta sao? Hù Phẹt lãnh đạm nói. Binh đối với binh, tướng đối tướng. Bọn họ biểu hiện đều rất tốt, ta thân là thủ lĩnh, tự nhiên cũng không thể không có chút nào với tư cách. Tiêu Trần đạm thanh nói. A, vậy hãy để cho ta kiến thức một chút, ngươi có cái gì phấn khích tự xưng Long Đế? Hù Phẹt cười lạnh không thôi. Đương nhiên. Tiêu Trần vừa nói, lại hơi dừng lại một chút nói, nếu thương ưng bại trên tay ngươi, như vậy có nghĩa là ta dạy hắn đại thương thiên kiếm thuật cũng bị ngươi phá giải. Phong Thiên Hữu nghe vậy, xấu hổ nói, ta thi triển đại thương thiên kiếm thuật, vẫn không gần được hắn thân. Ha ha, cửa kia kiếm thuật quả thật hoa tiếu, nhưng trông khá được mà không dùng được, đối với ta mà nói không có chút nào sức uy hiếp. Hù Phẹt mang theo dễu cợt nói. Phải không? Tiêu Trần nghe vậy, hoàng đạo chân khí tỏa ra, ngón tay nhập lại làm kiếm. Thoáng chốc, một luồng tuyệt đại kiếm ý như liệt hỏa thiêu đốt một bản tại Tiêu Trần toàn thân ngưng tụ. Đại thương thiên kiếm thuật. Lưu tinh lạc. Trầm giọng một lời, Tiêu Trần giơ tay lên hướng lên bầu trời một chỉ, vô thất kiếm ý xé rách doanh trướng, sông ngang trời cao. Đột nhiên, thiên ngoại chi thiên, ngôi sao đầy trời như bị triệu hoán, từng đạo tinh thần chi quang ngưng tụ thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, vượt qua thời không, giống như sao rơi vẽ rơi xuống. Hưu. Tinh thần chi kiếm, mang theo thiên địa chi uy, vô cùng vô tận, trong khoảnh khắc đã hàng lâm đại địa. Hù Phẹt không có chút rung động nào thân sắc, cuối cùng dần dần biến hóa, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn rơi xuống tuyệt thế nhất kiếm này. Vì sao một kiếm này cùng Phong Thiên Hữu thi triển hoàn toàn bất đồng? Đây là hắn cái cuối cùng ý nghĩ. Ầm. Tinh thần chi kiếm rơi xuống, trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái vài chục trượng sâu hố to. Về phần Hù Phẹt, đã biến mất tại tối đen hố to bên trong, hài cốt không còn. Cái gì lực đẩy dị năng, tại một kiếm này phía trước, căn bản thùng rông kêu to. Bên cạnh, Phong Thiên Hữu cùng Phong Vũ Hà khiếp sợ há to miệng. Tuy nói bọn họ không cho rằng Long Đế thất bại, nhưng cái kết quả này cũng quá làm người nghe kinh sợ rồi. Trực tiếp triệu hoán tinh thần chi kiếm, một kiếm dây Hù Phẹt. Đây cũng là chân chính đại thương thiên kiếm thuật. Phong Thiên Hữu nội tâm không dám tin chắc. Hắn cùng Hù Phẹt nói thời điểm, cũng nhấn mạnh cùng một môn kiếm thuật, không cùng người thi triển sẽ không có cùng uy lực. Mà bây giờ Tiêu Trần thi triển một kiếm này, hắn vẫn bị chấn động đến. Cái này căn bản không là uy lực bất đồng vấn đề, mà là phàm nhân cùng tiên nhân chênh lệch. Lúc này, Tiêu Trần đã chuyển thân, nhìn đến Phong Thiên Hữu nói, đại thương thiên kiếm thuật vốn là thần thông chi chiêu, lấy bản thân kiếm ý dung nhập vào chư thiên tinh thần, vận hành tinh thần chi kiếm, ngươi đối với nó lĩnh ngộ ngay cả nhập môn cũng không bằng. Đa tạ Long Đế dạy bảo. Phong Thiên Hữu không mình hành lễ, nội tâm cảm kích, cũng càng thêm kính trọng. Loại này thần chiêu, Tiêu Trần đều nguyện ý truyền thụ cho hắn, hắn còn có lý do gì không nỗ lực? Tiêu Trần lãnh đạm gật gật đầu. Kỳ thực lần này thi triển đại thương thiên kiếm thuật, vẫn không phải rất hoàn mỹ, thậm chí nói xa xa không đạt được nó nhất cực hạn lực lượng. Dù sao trên địa cầu đã bị giới hạn rất lớn, phát huy không gian quá nhỏ. Cho dù có thể mượn được tinh thần lực lượng, cũng quả thực yếu ớt. Đương nhiên, địa cầu giới hạn lớn, tương ứng địch nhân cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Một chiêu này, đủ khiến bất luận người nào chấn động. Buổi chương xong. Chương 259, sự tình còn chưa xong. Địa sát dòng binh đoàn doanh địa, hôn chiến vẫn còn tại kéo dài. Một tên toàn thân tản ra sát ý lạnh như băng hắc y rìa thiếu nữ, cầm trong tay đỏ ngầu yêu đao, một mình mặt đối với mấy trăm lính đánh thuê, chính là nghiêm nghị không sợ, một đường sát phạt. Nàng như lai tự địa ngục yêu nữ, mỗi lần quơ đao tất nhiên thấy máu, tất nhiên thu hoạch sinh mệnh. Vài lần mâu thuẫn xuống, địa sát dòng binh đoàn vô số tử thương, mà trên đâu đâu cũng có cụt tay cụt chân và từng bước thi thể băng lãnh, máu tươi hợp dòng, hình thành một cái suối sông, thảm thiết vô cùng. Nhị đoàn trưởng, chặn. Không ngăn được, chúng ta thương vong quá nhiều. Một tên gậy tay lính đánh thuê hoảng sợ hướng về phía nhị đoàn trưởng hô. Lùi lùi, mau lùi lại. Nhị đoàn trưởng điên cuồng hét lớn, tựa hồ cũng không chịu nổi áp lực mới bắt đầu tan vỡ. Trong lúc nhất thời, địa sát dòng binh đoàn còn lại vài trăm người, toàn bộ lùi về phía sau đi. Mà cầm trong tay yêu đao thiếu nữ trầm mặc không nói, vượt qua từng cổ thi thể, tiếp tục ép tới gần. Nàng tiến một bước, địa sát dòng binh đoàn mọi người liền lùi một bước. Hình ảnh, không nén nổi trở nên có chút quỷ dị. Nhị đoàn trưởng, ba đoàn trưởng hòa bốn đám dài đều chết ở yêu nữ trên tay, các huynh đệ cũng đã hao tổn hơn nửa. Đây là địa sát dòng binh đoàn thành lập tới nay bị nhất đả kích trầm trọng. Chúng ta đây rốt cuộc là trêu chọc địch nhân gì, tại sao sẽ như vậy? Đại đoàn dài đâu, hắn tại sao còn không xuất hiện? Đúng, đi nhanh tìm Hủ Phẹt đoàn trưởng, chỉ cần Hủ Phẹt đoàn trưởng ở đây, nhất định có thể thu thập yêu nữ này. Nếu như nói lúc này địa sát dòng binh đoàn mọi người trong lòng còn có một chút hy vọng mà nói, đó chính là bọn họ đại đoàn dài Hủ Phẹt. Chỉ cần Hủ Phẹt đoàn trưởng không có bại, địa sát dòng binh đoàn không coi là thất bại. Nghĩ đến đây, mọi người không chần chờ nữa, tiếp tục lui về phía sau, muốn thối lui đến Hủ Phẹt đoàn trưởng doanh địa, tìm kiếm tiếp viện. Nhưng nào ngờ, Hủ Phẹt doanh địa đã bị sớm đánh chiếm. Đột nhiên, hai đạo nhân ảnh từ phía sau tập kích mà đến. Thiên Vũ Thần Kiếm. Phong Thiên Hữu cùng Phong Vũ Hà liên thủ một chiêu, mang theo quét ngang ngàn quân tư thế. Phốc phốc phốc. Tại Vô Thất Kiếm mang hạ, vô số viên đầu xoắn ốc vọt lên, ngay cả nhị đoàn trưởng cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, một kiếm toi mạng. Nguyên bản nhị đoàn trưởng nắm giữ chân võ cảnh thực lực, chính là Phong Thiên Hữu cùng Phong Vũ Hà liên thủ cũng không khả năng bắt được. Nhưng lúc trước nhị đoàn trưởng cùng Tiêu Anh Tuyết chiến đấu nếu lâu, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, lại thêm tình thế cấp bách, trong lòng rối tung lên. Cho nên tại Phong Vũ Hà hai người liên thủ tập sát hạ, chưa kịp phản ứng đã một mạng hô ô, không thể không nói là bị chết biệt khuất nhất chân võ cảnh cường giả. A nhị đoàn trưởng cũng đã chết. Địa sát dòng binh đoàn những người còn lại thấy vậy, nguyên bản là lo âu tâm tình càng thêm khủng hoảng, loạn cả một đoàn. Tất cả mọi người nghe, các ngươi đại đoàn dài Hủ Phẹt đã bị bắn chết, hiện tại từ bỏ chống cự, còn có còn sống cơ hội. Phong Vũ Hà âm thanh xen lẫn nội kình quát lên. Cái gì? Hủ Phẹt đoàn trưởng cũng đã chết. Tại sao có thể như vậy? Địa sát dòng binh đoàn, xong rồi. Bốn tên đoàn trưởng toàn bộ chết rồi, địa sát dòng binh đoàn thành viên cũng tử thương hơn nữa, những người còn lại càng là rắn mất đầu, nào còn có phản kháng ý nghĩ. Có người cái thứ nhất dẫn đầu sau đó, rất nhanh tất cả mọi người rối rít ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất, biểu thị đầu hàng nhận thua. Dương Thiên Uy cùng Tôn Xuyên nhận được tin tức sau đó, ngay lập tức mang theo người thần ưng doanh lướt qua Bhutan biên phòng tuyến, đi tới địa sát dòng binh đoàn doanh địa. Khi bọn hắn nhìn thấy hiện trường cảnh tượng thê thảm thì, vô không ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tiêu Trần, Tiêu Anh Tuyết cùng Phong Vũ Hà ba người, cư nhiên thật đánh bại nổi tiếng thế giới dưới đất địa sắt dòng binh đoàn. Càng đáng sợ hơn là, ba người ngoại trừ Tiêu Anh Tuyết tiêu hao một ít thể lực ra, cơ hồ không chịu đến tổn thương gì, quả thực bất khả tư nghị. Phục rồi, Tiêu Tiên Sinh, Dương Mỗ thật là đối với ngươi bội phục sắt đất. Dương Thiên Uy liên tục tâng bốc nói. Một khắc này, hắn mới rốt cuộc biết thủ trưởng ánh mắt chính là bực nào khôn khéo độc đáo. Tiêu Trần năng lực, cho dù so với năm đó Đoạn Kình Thương cũng không hoảng sợ nhiều để cho, đợi một thời gian vượt hẳn Đoạn Kình Thương cũng không phải việc khó. Dù sao, hắn năm nay vẫn chưa tới 20 tuổi. Người cùng Trương Tài Vĩ, nô chết một cái đức hạnh, đều là nịnh hót thượng vị sao. Tiêu Trần liếc Dương Thiên Uy một cái, có phần là không nói gì. Nhắc tới, Dương Thiên Uy là hắn nhìn thấy cái thứ ba ưng tổ trưởng, ba người cấp bậc chắc cũng là không sai biệt lắm. Khó trách người thủ trưởng kia mời hắn sáng lập Long Hồn Thập Nhị Cung, ương tổ loại này tổ chức bề ngoài thì ngăn nắp, kỳ thực cũng là mục nát không chịu nổi. Quan trọng nhất là, ương tổ nội tình quá yếu, lấy quốc gia danh nghĩa quản lý trong nước võ giả tạm được, vạn vừa gặp phải nước ngoài kẻ địch mạnh mẽ, chính là bị tận diệt tiết tấu. Địa sát dòng binh đoàn thổi lên sáng lên, kỳ thực tại hắc ám thế giới dưới đất căn bản không tính là cái gì, bị người làm thương xử. Ương tổ đối với địa sát dòng binh đoàn còn thúc thủ vô sách, nói gì đối mặt càng kẻ địch mạnh mẽ. Đối mặt Tiêu Trần Hà Trách, Dương Thiên Uy cũng là cười xấu hổ cười, sau đó hậm hực đi qua một bên rồi. Nếu như một người khác dám như vậy cùng hắn nói chuyện, hắn đã sớm tức giận. Nhưng Tiêu Trần, cho hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám đắc tội. Phù phù. Tôn Xuyên bỗng nhiên hai đầu gối quỳ gối Tiêu Trần phía trước. Tiêu Trần thấy vậy, nhàn nhạt hỏi, Tôn huấn luyện viên, ngươi làm gì vậy? Tiêu tiên sinh, xin nhận lấy ta nghĩ đi theo ngươi. Tôn Xuyên thần sắc thành kính, ngữ khí mang theo khẩn cầu. Hắn không biết Long Hồn sự tình, nhưng đã có thể khẳng định Tiêu Trần đang gầy dựng mỗi cái thế lực, không thì không biết dẫn đi Phong Vũ Hà, Phong Thiên Hữu bọn họ. Mà trải qua địa sát dòng binh đoàn một chiến dịch này, hắn khác sâu hiểu được Tiêu Trần cường đại. Có lẽ, đây là mình một cơ hội. Người trước tiên lên. Tiêu Trần từ chối cho ý kiến nói. Vâng. Tôn Xuyên đứng dậy, cung kính mà đứng ở một bên, chờ Tiêu Trần trả lời. Ngươi là thần ưng doanh huấn luyện viên, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Tiêu Trần đạm nhiên nói. Tuy rằng địa sát dòng binh đoàn xem như tiêu diệt, nhưng chúng ta tại Bhutan sự tình còn chưa hoàn thành. Tôn Xuyên nghe vậy ngớ ngẩn, nghi ngờ hỏi, còn có chuyện gì? Tiêu Trần nhìn hắn một cái nói, địa sát dòng binh đoàn tại sao lại xuất hiện ở Bhutan biên giới? Ngươi chưa bao giờ đan quan phương đạt được Giang Hải Tam Đạo tin tức tại sao là giả? Đây! Tôn Xuyên không phải người ngu, cái vấn đề này hắn đương nhiên là có nghĩ tới. Hơn nữa Bhutan phương diện tại biên giới làm sao có thể một chút thủ vệ quân cũng không có? Mặc cho địa sát dòng binh đoàn người hoành hành không cố kỵ. Rất rõ ràng, Bhutan có không ít cao tầng cùng địa sát dòng binh đoàn cấu kết. Tiêu tiên sinh, Bhutan mặc dù chỉ là một cái tiểu quốc, nhưng dù sao cũng là một cái quốc gia, ngươi lẽ nào chuẩn bị? Trong đầu toát ra ý nghĩ, để cho Tôn Xuyên sợ hết hồn. Ta tin tưởng Bhutan chính phủ không đến mức cùng địa sát dòng binh đoàn cấu kết, nhưng trong đó một ít cái có quyền thế nhân vật liền không nói được rồi. Nếu đã tới, đương nhiên trực tiếp thanh trừ hết. Tiêu Trần vừa nói, lại mặt hướng Thần Ưng Doanh mọi người nói. Có ai không muốn tham dự, cứ việc rời đi bây giờ, ta không bắt buộc. Thần Ưng Doanh mọi người nghe vậy, chố mắt nhìn nhau, hẳn là không có một chọn rời đi. Bọn họ biết rõ lần hành động này có thể sẽ rất nguy hiểm, nhưng lần trước bọn họ đã chọn sai một lần, lần này bọn họ quyết định đánh cuộc một eo. Lưu lại. Buổi chương xong. Chương 260, Hoa Hạ hoành động, canh 1. Một cái nhà đỉnh cấp bên trong biệt thự, Bhutan đỉnh cấp phú thương giải chính đang nhà mình hồ bơi cùng thê tử nhi tử cùng nhau bơi lội. Lúc này, chuông điện thoại di động vang dội, hắn đi tới bên bờ, nhận điện thoại. Lão bản, nhiệm vụ thất bại, địa sát dòng binh đoàn tiêu diệt. Đối phương ngắn ngủi một câu nói, lập tức khiến giải thần sắc mạnh mẽ biến. Giữa lúc hắn chuẩn bị hỏi thăm tình huống cụ thể thì chợt thấy một đạo nhân ảnh từ trên trời rơi xuống, rơi vào cạnh bể bơi một bên. Người đến là toàn thân trường sam màu xanh lam thanh niên, cầm trong tay ba xích thanh phong, trên thân lộ ra sát phạt khí tức, đi từng bước một hướng về phía giải. Sát thủ. Giải dù sao gặp qua cảnh tượng hoành tráng, trong nháy mắt kịp phản ứng, một bên bơi về phía trong bể bơi, một bên la lớn, người đâu, người mau tới. Rất nhanh, bên trong biệt thự bảo an và âm thầm mai phục cao thủ nhanh chóng tuôn trào, tương lai thanh niên áo lam bao bọc vây quanh. Thanh niên áo lam bước chân dừng lại, ánh mắt nhàn nhạt tại mấy chục tên bảo an cùng dị năng cao thủ trên thân đảo qua một cái. Đồng nhiên, chân nguyên phun trào, một kiếm càn quét. Rào. Kinh thiên kiếm mang tựa như tia chớp xẹt qua. Bảo an cũng tốt, dị năng giả cũng tốt, tại lúc này đều giống như ruộng lúa tiểu mạch một loại bị thu gặt, sau đó từng hàng ngã trên đất. A đây. Giải khiếp sợ không thôi. Đây cấp bậc gì sát thủ, cư nhiên một kiếm giết hắn nhiều người như vậy. Bằng. Bằng hữu. Là ai phái ngươi đến, ngươi thu bao nhiêu tiền, ta cho ngươi gấp 10 lần, chỉ cần ngươi thả qua ta. Giải nuốt nước miếng hoảng sợ nói. Giải, ngươi là huyết minh tại Bhutan phân bộ người ủng hộ một trong đi, từng quyên tặng 30 ức vì huyết minh tại Bhutan, Nga quốc, Ấn quốc, Myanmar các nơi thiết lập phân bộ. Thanh niên áo lam ngữ khí lãnh đạm nói ra. Giải nghe vậy, đồng tử hơi co rụt lại, vội vàng nói, không không. Bằng hữu nghe ta giải thích. Theo ta. Nhớ kỹ, người giết ngươi. Long hồn thập nhị cung thương lưng. Lạnh lùng tiếng nói rơi xuống, phong thiên hữu một kiếm lấy xuống, dài đầu người đã bay lên thật cao, ở trên không bên trong xoay tròn mấy vòng lại phù phù rơi vào trong bể bơi. Trong khoảnh khắc, hồ bơi đã bị máu tươi nhiễm thành màu đỏ. Giết giải, phong thiên hữu lại liếc kia ôm lấy nhi tử cuốn rúc vào hồ bơi góc, thần sắc vô tận kinh hoàng cô gái tóc vàng một cái, nhẹ lướt đi. Bhutan một nhà lớn nhất sòng bạc ngầm bên trong, một tên nữ tử áo tím hiện ra kinh người đổ thuật, thắng liền hơn 20 đêm. Cùng kéo 4 cái ức. Trong sòng bạc, những tay cờ bạc cảm giác mình đánh cược đều đã không có hứng thú, toàn bộ đang vây xem nữ tử áo tím. Nữ tử áo tím không chỉ đổ thuật vô cùng kỳ diệu, càng là có đến đông phương phụ nữ cao quý và khuôn mặt đẹp, khiến vô số phái nam thèm chảy nước miếng, nổ tiêu điểm. Ngay tại loại này kéo dài dâng cao trong không khí, sòng bạc đại lao bản ảo ẩn rốt cuộc bị kinh động, mang theo người đi tới sòng bạc. Vị này xinh đẹp tiểu thư, không biết có thể hay không đơn độc nói một chút. Ảo ẩn rất có lễ phép hỏi. Đương nhiên có thể. Nữ tử áo tím nhàn nhạt cười một tiếng. Nàng dung mạo có lẽ chưa nói tới nghiêng nước nghiêng thành, thế nhưng chủng khí chất không ai sánh bằng, hoàn hảo. Áo ẩn tự nhận liệp diễm vô số, đối với một loại mỹ nữ đã sớm có sức đề kháng, nhưng chẳng biết tại sao cũng bị nụ cười này làm cho có chút thần hồn điên đảo, lâng lâng rồi. Hắn suy nghĩ, nếu như có thể cùng loại này một vị mỹ lệ phong khoáng nữ tử cùng chung, đó không thể nghi ngờ là nhân sinh tuyệt vời nhất sự tình. Bất chi bất giác, hắn liền đến sòng bạc lúc ban đầu mục đích đều quên, nội tâm dập dần hỏi, tiểu thư, không biết làm sao xưng hô. Ta gọi là Phượng Hoàng. Nữ tử áo tím cười nói. Phượng Hoàng. Áo ẩn hơi ngẩn ra. Ở nơi này là danh tự, hẳn chỉ là một cái danh xưng đi. Đúng, Long Hồn Thập Nhị Cung Phượng Hoàng. Tiếng nói rơi xuống, bầu không khí đột biến. Trước mắt mỹ nữ, đã biến thành đòi mạng tử thần. Áo ẩn hoảng sợ nhìn đến mình không biết lúc nào tan vỡ ngực. Máu tươi như suối phun một loại phun vải ra. Hắn cực lực muốn đi chặn lại, song mà trung quy vô dụng. Đồng dạng sự tình, không ngừng tại Bhutan mỗi các địa phương phát sinh, không ngừng có nhân vật tên tuổi bị giết, trong đó bao gồm phú thương, hào môn chi chủ, trong lòng đất đại lão, thậm chí quân chính nhân vật. Trong lúc nhất thời, Bhutan vương quốc lọt vào cực độ hỗn loạn bên trong, chính phủ phái ra quân đội quản lý trị an cũng không chỗ dùng chút nào, không cách nào ổn định lòng người. Mà cũng vì vậy mà, Long hồn thập nhị cung danh hiệu lần đầu vang vọng tại tha hương nơi đất khách quê người. Khi đủ loại tin tức ngầm truyền về Hoa Hạ thì, Hoa Hạ vô luận võ đạo giới hay hoặc là người bình thường tất cả đều sôi sục không thôi, các diễn đàn lớn đồ bản tình huống so với lần trước còn muốn khuyết đại. Phân chấn. Đối mặt địa sát dòng binh đoàn khiêu khích, Hoa Hạ rốt cuộc xuất động bộ đội thần bí Long hồn thập nhị cung, đón đầu thống kích địa sát dòng binh đoàn. Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Hoa Hạ dưới sự phẫn nộ xuất động đòn sát thủ Long hồn thập nhị cung, lấy thế lôi đỉnh tiêu diệt địa sát dòng binh đoàn. Long hồn thủ lĩnh Long đế đánh chết trong lòng đất hắc bảng xếp hạng thứ 30 dị năng giả Hù Phẹt. Dương cao ta quốc uy. Long hồn thập nhị cung vạn thuế. Vì Long hồn thập nhị cung đóng lầu. Vì Long đế đóng lầu. Mục tiêu của chúng ta là một tước lầu. Lúc trước biết được địa sát dòng binh đoàn đại bại thần ưng doanh, công khai khiêu khích Hoa Hạ võ đạo giới thì, người nước Hoa vô không lòng đầy căm phẫn, tiếng mắng nổi lên bốn phía. Nhưng tại thời khắc mấu chốt này, Long hồn thập nhị cung lấy thần bí nhất lại nhất tư thái cường thế hiện thân, thoải mái tiêu diệt địa sát dòng binh đoàn, khiến quốc nhân vô không phân chấn khuấy động. Bọn họ nghĩ đương nhiên như vậy đem Long hồn thập nhị cung trở thành quốc chi lợi khí, vương bài tổ chức, vũ khí bí mật, vì thế mà cao giọng hoan hô, vì thế mà vinh quang tự hào. Gần trận chiến này, Long hồn thập nhị cung địa vị đã đạt đến trước giờ chưa từng có độ cao. Mọi người đối với Long hồn thập nhị cung bắt đầu mơ ước, bắt đầu đảo tưởng. Nghe nói Long hồn thập nhị cung là quốc gia bồi dưỡng vũ khí bí mật, bên trong có 12 cái thần bí cao thủ mạnh mẽ, mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía, mỗi người đều có thể sức một mình đối kháng quân đội. Quá mạnh mẽ, nghĩ không ra chúng ta Hoa Hạ có lợi hại như vậy đòn sát thủ, Hoa Hạ vạn thuế. Đây mới là chúng ta Hoa Hạ nên có tư thái, bất luận cái gì dám khiêu khích người, liền lấy lực lượng tuyệt đối quét sạch. Long hồn thập nhị cung thủ lĩnh là Long đế, lúc ấy một chiêu liền giết trong nháy mắt trong lòng đất hắc bảng xếp hạng thứ 30 Hù Phẹt. Không biết Long đế là cái dạng gì người, làm sao sẽ lợi hại như vậy. Long đế không phải là người, mà là Hoa Hạ cổ xưa Long thần một đạo phân thân, là chân chính thần linh lực lượng như thế nào phàm nhân có thể chống lại. Long đế là thần. Long đế có phải hay không thần ta không rõ, nhưng hắn nhất định là chúng ta Hoa Hạ thủ hộ thần. Đúng, liền cùng ban đầu quân thần một dạng. Có thể hay không Long đế chính là quân thần lão nhân ra người. Có khả năng này. Kỳ thực lúc này người chúng ta đối với Long hồn thập nhị cung còn hoàn toàn không biết, hoàn toàn bằng vào chính mình tưởng tượng đi tạo nên hình thù như. Bảo sao hay vậy bên trong, mạng lưới nhắc lên một đợt dư luận phong bạo, rất nhiều hoang đường ngôn luận cư nhiên bị xem là sự thật, đã bị vô số người ủng hộ. Nhưng mặc kệ thật cũng tốt, giả cũng tốt, Long hồn thập nhị cung trở thành trong lòng mọi người thần thánh tổ chức. Buổi chương xong. Chương 261, Thiên Đạo Tông đệ tử, canh 2. Sự kiện kéo dài lên men. Long hồn thập nhị cung diệt địa sát dòng binh đoàn sau đó cũng không có dừng tay, tiếp tục tại Bhutan truy xét huyết minh dư nghiệt, tạo thành Bhutan hỗn loạn, suýt chút nữa tan vỡ. Rồi sau đó, Long hồn thập nhị cung lại xông vào Ấn Quốc biên giới, tại liên tục chế tạo mấy lần chém giết sau đó, tiêu diệt huyết minh tại Ấn Quốc phân bộ. Cùng Bhutan bất đồng, Ấn Quốc phương diện chẳng những không có căm thù Long hồn thập nhị cung, ngược lại tuyên bố thanh minh ngỏ ý cảm ơn. Huyết minh phân bộ tại Ấn Quốc lạc địa sinh căn, cho tới nay cũng là Ấn Quốc thập phần nhức đầu vấn đề. Lần này Tiêu Trần xuất lĩnh Long hồn thập nhị cung tuy rằng tại Ấn Quốc làm ra một ít hỗn loạn, nhưng có thể thanh trừ huyết minh loại này thế lực xấu, lợi xa lớn xa hơn tệ hại. Dường như ra cũng mau hơn một tháng, là thời điểm trở về đi rồi. Suy nghĩ sự tình huyên náo không sai biệt lắm, Long hồn thập nhị cung danh tiếng cũng xem như khai hỏa, Tiêu Trần liền chuẩn bị ly khai Ấn Quốc biên giới, trở lại Hoa Hạ. Hắn biết rõ, lần này chỉ là cho đua con ít, ngoại trừ địa sát dòng binh đoàn ra, cơ bản không có gặp phải cái gì quá lớn trở ngại. Mà chờ Long hồn thập nhị cung chân chính quật khởi sau đó, mới là phải đối mặt đủ loại khó khăn làm khó dễ thời điểm. Lúc trước Đoạn Kình Thương cũng chính bởi vì quá mức cường thế cùng rêu rao, mới bị người mưu hại, bị các nước thế lực liên hợp đánh bại, từ đó chưa gượng dậy nổi. Bất quá Tiêu Trần không có cái này cố kỵ. Dù sao, hắn không phải Đoạn Kình Thương. Tiêu Trần trước hết để cho Phong Thiên Hữu, Phong Vũ Hà và người thần ưng doanh trở về, hắn và Tiêu Anh Tuyết hai người đơn độc cùng nhau. Kỳ thực, hiện tại cũng không có thần ưng doanh cái khái niệm này rồi. Trong khoảng thời gian này tại Bhutan cùng Ấn Quốc thanh tẩy huyết minh thế lực, thần ưng doanh và người khác biểu hiện coi như không tệ. Cho nên Tôn Xuyên đã bị Tiêu Trần bổ nhiệm làm thập nhị cung một trong, danh hiệu thần viên, những cái kia người thần ưng doanh tất phân phối đến Phong Thiên Hữu, Phong Vũ Hà, Tôn Xuyên danh nghĩa, trở thành bình thường thành viên. Như thế, cũng xem như lớn mạnh một ít long hồn thực lực. Giang Bắc Lương ra. Lúc cơm tối, Lương An Lan, Lương Hoành, Lương Phi Phạm tổ tôn ba đời hiếm thấy tụ tập một chỗ ăn bữa cơm, ngược lại cũng vui vẻ hòa thuận. Bành. Một đạo nhân ảnh đánh vỡ Lương gia đại môn, bay ngang mà vào, đập xuống tại ba người bên chân, ói mấy ngụm lớn máu tươi. Phúc bá. Ba người thấy vậy, tất cả đều kinh hãi, nhanh chóng tiến đến đỡ dậy thụ thương người. Người nọ là Lương gia quản gia Phúc bá, đi theo Lương An Lan mấy thập niên, một mực giữ khuôn phép, cẩn trọng, từ trên xuống dưới nhà họ Lương đều coi hắn là người mình. Lão. Lao ra, bọn họ Phúc bá Đức Quang vừa nói, vừa chỉ ngoài cửa. Lương An Lan nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một nam một nữ hai đạo nhân ảnh chậm rãi đạp vào Lương gia, rất nhanh thì đến bọn họ trước mắt. Hai người này niên kỷ cũng không lớn, chỉ có 23-24 tuổi. Nữ toàn thân trắng loan váy đầm dài, vóc dáng cao gầy, dung mạo tinh xảo, thần thái thập phần cao ngạo, ánh mắt tại Lương An Lan, Lương Hoành, Lương Phi Phàm ba người trên thân đảo qua một cái. Ta còn tưởng rằng Giang Bắc đệ nhất gia tộc có gì đặc biệt hơn người, nguyên bản cũng chỉ cái bộ dáng này. Nữ tử có phần là khinh thường nói. Lương An Lan đứng lên, lạnh lùng chất vấn, là các ngươi đả thương Phúc bá. Ai bảo các ngươi không buộc hảo nhà các ngươi chó, để cho hắn cắn bậy người, đối với bản cô nương cùng sư huynh vô lễ, bản cô nương đương nhiên phải xuất thủ giáo huấn hắn một chút. Nữ tử hừ nhẹ nói. Hôn trướng, Phúc bá là loại người gì ta rõ ràng nhất, hắn tuyệt sẽ không vô duyên vô cơ trêu chọc ngươi nhóm. Ba, cùng hai cái này tiểu vương bắt đản nói nhảm cái gì, trực tiếp đánh cho tàn phế ném ra ngoài. Lương Hoành thử mục đích sắp nước, uống nói, Lương Xuyên, động thủ. Vâng. Tiếng nói rơi xuống, một đạo nhân ảnh lấy tốc độ cực nhanh phi thân mà đến, ẩn chứa cường đại chân nguyên một trưởng đánh về nữ tử, không có một tia thương hương tiếc ngọc ý tứ. Nhưng mà, lại thấy nữ tử khinh miệt cười lạnh, thiện tay vừa đỡ. Bành. Nữ tử vẫn không nhúc nhích, nhưng Lương Xuyên hẳn là đã bị lực phản chấn, thân hình bất ổn mà bay ngược ra ngoài. Một màn này, không thể nghi ngờ khiến mọi người tại đây toàn bộ đồng tử co rụt lại. Lương Xuyên chính là Lương gia ngoại trừ Lương An Lan gia đệ nhị cao thủ, đạt tới chân nguyên cảnh hậu kỳ. Nhưng hắn một cái giết trưởng, cư nhiên bị nữ tử như thế hời hợt chặn, mình càng bị chấn động bay ra ngoài. Làm sao có thể? Người là chân võ cảnh. Dù là kiến thức rộng Lương An Lan, lúc này đều có chút khó tin. Một cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương, lại đã đạt tới chân võ cảnh. Lúc nào chân võ cảnh không đáng giá như vậy? Ha ha, bây giờ biết bản cô nương lợi hại. Nữ tử trong nụ cười mang theo như có như không dễ cợt nói, nghĩ không ra ở bên ngoài, hùng cứ một tỉnh đại gia tộc đều không có một chân võ cảnh, quả thật yếu đến đáng thương. Bên ngoài. Hai chữ, khiến Lương An Lan giật mình trong lòng. Lẽ nào hai người kia, đến từ ẩn thế gia tộc hoặc là ẩn thế tông môn? Nghĩ tới đây, hắn lập tức đổi một bộ cung kính thái độ nói, tiểu nhân Lương An Lan, không biết hai vị đến ta Lương gia có gì muốn làm. Được rồi, lấn phụ các ngươi cũng không có ý gì, ta liền tiến vào chính đề. Nữ tử nhàn nhạt hỏi nói, đại khái nửa năm đến một năm trước, các ngươi Giang Bắc biên giới có phát hiện hay không qua một cái mọc ra ba cái đuôi màu trắng hồ ly? Tam vĩ linh hồ. Lương An Lan, Lương Hoành, Lương Phi Phàm cơ hồ đồng thời kinh nghi lên tiếng. Các ngươi biết rõ. Nữ tử lộ xẻ ra ngoài ý muốn vẻ cao hứng, ngay cả tên kia một mực trầm mặc thanh niên áo đen cũng là thoáng nhíu mày. Vậy chỉ tam vĩ linh hồ xác thực tại chúng ta Giang Bắc biên giới xuất hiện qua, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Tam vĩ linh hồ bị người bắt đi. Ai gan to như vậy, dám bắt đi chúng ta Thiên Đạo Tông tam vĩ linh hồ. Nữ tử lộ ra vẻ giận, chất vấn Lương An Lan nói, bị ai bắt đi? Hắn gọi Tiêu Trần. Cưỡng bức áp lực, Lương An Lan còn là nói ra. Không phải hắn bán rẻ Tiêu Trần, mà là ban đầu Tiêu Trần bắt đi tam vĩ linh hồ tại Giang Bắc cũng không tính vào đâu bí mật. Cho dù hắn không nói, hai người này bỏ chút thời gian cũng có thể tra được, hắn cần gì phải vì một cái không phải tin tức bí mật, đắc tội hai người. Vậy ngươi có biết cái này gọi Tiêu Trần người hiện tại ở đâu? Nữ tử lãnh đạm hỏi. Chúng ta biết được Tiêu Trần một lần cuối cùng tin tức, là hắn xuất hiện ở Yến Kinh Phong gia võ đạo trà hội bên trên. Các ngươi có lẽ có thể đi Yến Kinh Phong gia tìm một chút. Đế đô Yến Kinh sao? Ngược lại thật là khéo, ta cùng sư huynh đang chuẩn bị cẩn thận đi chỗ đó đi một chuyến. Nữ tử lẩm bẩm. Cô nương, ta có đôi lời muốn khuyên ngươi. Lúc này, Lương Phi Phàm đống nhiên mở miệng. Ô hát. Nữ tử liếc Lương Phi Phàm một cái, nhàn nhạt hỏi nói cái gì? Lương Phi Phàm nói, ta biết kia tam vĩ linh hồ đối với các ngươi rất trọng yếu, nhưng các ngươi hướng về phía Tiêu công tử yêu cầu thì, ngữ khí cùng thái độ tận lực uyển chuyển một ít, không thì e sợ làm cho không cần thiết mâu thuẫn. Ngươi là sợ ta động thủ đả thương hắn? Không, ta là sợ cô nương thụ thương, Tiêu công tử tính khí không tốt lắm, cô nương nếu mà quá kích động, nhất định phải thua thiệt. Lương Phi Phàm nghiêm túc nói. Cái gì? Nữ tử vừa nghe cũng có chút nóng nảy, trợn mắt nói, ngươi lẽ nào cho là ta không phải cái Tiêu Trần kia đối thủ? Cái này Lương Phi Phàm do dự một chút, nghiêm túc nói, cô nương sợ rằng thật không phải đối thủ của hắn. Buổi chương xong. Chương 262, công ty Thiên Chính Mỹ Bạch Sương, canh 3. Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết hai người trở về nước, đường tắt Tây Vực thì lại nhận được Dương Uy thứ nhất tin tức, nói là Tây Vực gần đây có xảy ra chuyện lớn, thỉnh cầu hắn tạm thời dừng lại mấy ngày. Hắn suy nghĩ một chút, chốc lát không có chuyện gì khác, liền cùng Tiêu Anh Tuyết tại Tây Vực dừng lại. Hai ngày sau, Dương Uy đến Tây Vực, bí mật hẹn gặp Tiêu Trần. Long Đế, lần này có ngươi ở đây, tin tưởng cũng sẽ không có vấn đề quá lớn rồi. Dương Uy nhìn thấy Tiêu Trần, như thả phụ trọng mà thở dài một hơi. Hắn vì Ưng Tổ tổ trưởng, nhiều năm qua một mực phụ trách Tây Vực đây một phiến trị an quản lý. Hôm nay Long Hồn Thập Nhị Cung thay thế Ưng Tổ đã là chiều hướng phát triển, Ưng Tổ không còn tồn tại sau đó, hắn nhất định sẽ bị điều đến đường bộ môn. Cho nên hắn cũng không có gì lớn chí hướng, chỉ hy vọng mình ở điều nhiệm lúc trước, làm việc không được xảy ra bất chắc gì. Tây Vực có vấn đề gì? Tiêu Trần nghi ngờ hỏi. Dương Uy ngữ khí thâm trầm nói, ta nhận được tin tức, gần đây có một nhóm thất tinh xã cao thủ luồn vào Tây Vực, dục dịch, phỏng chừng muốn gây chuyện. Hàn Quốc thất tinh xã. Tiêu Trần nghe qua cái tổ chức này, chính là Hàn Quốc một cái cổ võ tổ chức. Hàn Quốc cùng Hoa Hạ không giống nhau. Hoa Hạ thế lực đa dạng, cao thủ phân tán, còn có ẩn thế không đi tu tộc cùng tông môn, ẩn nút cường giả đếm không hết. Mà Hàn Quốc lực lượng tương đối tập trung, thất tinh xã cơ hồ bao gồm Hàn Quốc nhiều hơn phân nửa cao thủ, là Hàn Quốc cường đại nhất thế lực, không ai sánh bằng. Đúng, thất tinh xã phái ra nhiều tên cao thủ, trong đó không thiếu chân võ cảnh đại tông sư, hơn nữa không chỉ một hai cái bộ dáng. Dương Uy ngữ khí hết sức nghiêm túc. Tùy tiện một tên chân võ cảnh đại tông sư, lấy hắn bây giờ trên tay lực lượng liền không đối phó được, chớ nói chi là nhiều tên rồi. Cũng thật may Tiêu Trần trải qua Tây Vực, vừa vặn có rảnh rỗi, không thì hắn thật muốn trốn trong góc khóc đi tới. Dù sao Hàn Quốc võ giả tại hắn bên trong phạm vi quản hạt náo sự, hắn người tổ trưởng này nhất định phải vác lớn nhất trách nhiệm. Tiêu Trần hơi trầm ngâm, hỏi, Hàn Quốc phái ra tình cảnh lớn như vậy, khẳng định không phải hạt vừng chuyện nhỏ, ngươi biết nguyên do sao? Phải cùng Thiên Chính Mỹ phẩm công ty Tân đẩy ra một loại trắng đẹp sản phẩm có liên quan. Dương Uy suy đoán nói, cái gì trắng đẹp sản phẩm, đáng giá chân võ cảnh cường giả xuất thủ. Long Đế, thật đúng là đừng nói, cái này trắng đẹp sản phẩm có thể nói thần dược. Dương Uy không khỏi sợ hãi than nói, người sử dụng dài đầu khư đầu, có theo trừ sẹo, thẩm mỹ chú nhan, hiệu quả lập tức rõ ràng, lập tức thấy hiệu quả. Ô hát, Tiêu Trần lập tức liền hứng thú. Trên đời này còn có thần kỳ như vậy trắng đẹp sản phẩm. Ta đây có hàng mẫu, cho ngài nhìn một chút. Dương Uy muốn mời Tiêu Trần làm việc, tự nhiên làm xong rồi rào chuẩn bị, đem trước đó chuẩn bị cho tốt một chai Mỹ Bạch Sương đưa cho Tiêu Trần, cũng nói ra. Đây sản phẩm vẫn còn ở thời gian thử việc, không có chính thức bán ra cùng phổ biến rộng rãi, chỉ có số ít đơn vị liên quan có thể lấy được, ta đều tốn hảo giá thật lớn mới lấy được. Tiêu Trần gật đầu một cái, mở ra Mỹ Bạch Sương nắp, dùng mũi ngửi một cái. Rất nhanh, hắn liền nhíu mày. Là chú nhan đan. Tuy rằng thành phần có một chút khác biệt, nhưng Tiêu Trần có thể khẳng định. Đây Mỹ Bạch Sương chính là lợi dụng chú nhan đan cải tạo. Khó trách hiệu quả sẽ kinh người như vậy. Chú nhan đan cải tạo trắng đẹp sản phẩm, như thế nào một loại mỹ phẩm dưỡng da có thể so sánh với? Cái gì chú nhan đan? Dương Uy nghi ngờ nhìn đến Tiêu Trần. Không có gì. Tiêu Trần đối với Dương Uy nhàn nhạt nói, chuyện này ta tới xử lý, ngươi mang theo Ưng Tổ người làm xong khắc phục hậu quả làm việc là được. Nếu là chú nhan đan cải tạo, kia Thiên Chính mỹ phẩm công ty là lai lịch thế nào liền không khó suy đoán. Hảo hảo, làm phiền Long Đế. Dương Uy tự nhiên chỉ mong, gật đầu liên tục. Mỹ Bạch Sương sản phẩm mới buổi họp báo cử hành sắp tới, gần đây Trịnh Tuyển cũng là bận tối mày tối mặt. Vừa đến, nàng vẫn còn tại cùng mấy vị chuyên gia tiến hành cuối cùng thí nghiệm, hy vọng không biết xảy ra bất chắc gì. Thứ hai, Tây Vực bên này rất nhiều đại gia tộc đều nhìn chằm chằm cục thịt béo này, nàng còn bận bịu hơn ứng phó. Dù sao từ chú nhan đan cải tạo trắng đẹp sản phẩm hiệu quả quá kinh người. Chỉ cần hơi có chút nhãn qua người đều biết rõ ẩn chứa trong đó to đại giá trị buôn bán. Cái thời đại này, nữ nhân thích trưng diện, nam nhân cũng thích trưng diện, Mỹ Bạch Sương loại sản phẩm này một khi đẩy bán, khẳng định trong thời gian ngắn hỏa bạo Hoa Hạ, thậm chí hỏa bạo toàn cầu. Mà nàng nếu lựa chọn tại Tây Vực đẩy bán Mỹ Bạch Sương, cũng nhất định phải chiếu cố một số người cảm thụ. Cường Long ép không qua địa đầu xà, ngươi không cho những địa đầu xà này một ít lợi nhuận, là căn bản là không có cách tại đây phát triển xí nghiệp, phổ biến rộng rãi sản phẩm. Lúc này, văn phòng điện thoại reo, là trước đài đánh tới. Này, Tiểu Lệ, chuyện gì? Trinh Tổng, có người tìm ngươi. Trinh Tuyến nghe vậy, theo bản năng liền cho rằng là Tây Vực những cái kia muốn tìm nàng hợp tác thế lực đại biểu. Bất quá nàng cho dù muốn tìm người hợp tác, cũng không khả năng tìm quá nhiều. Đại khái trước mắt Tây Vực lên được mặt bản kia 4-5 cái gia tộc liền không sai biệt lắm. Đương nhiên, theo lễ phép, nàng vẫn hỏi một câu, đối phương là người nào? Một người thiếu niên cùng một cái tiểu nữ hài. Trước đài trả lời, ta hiện tại không rảnh, để bọn hắn đi thôi. Trịnh Tuyền tuy rằng vô cùng kinh ngạc gia tộc gì đại biểu sẽ phái hai cái tiểu bối đến cùng với nàng nói chuyện hợp tác, nhưng cũng không muốn tiêu phí thời gian đi để ý tới. Không phải nàng xem thường người, thật sự là không có tinh lực như vậy. Được, Trịnh Tổng. Trước đài vừa nói, liền chuẩn bị cúp điện thoại. Nhưng lúc này, tựa hồ có người mạnh mẽ đem điện thoại đoạt mất. Trịnh Tuyền, ta đặc biệt chạy tới thấy ngươi, ngươi cư nhiên đóng cửa không gặp, không cho mặt mũi như vậy. Điện thoại truyền đến thanh âm quen thuộc, khiến Trịnh Tuyền hơi ngẩn ra. Một người thiếu niên một cái tiểu nữ hải, loại tổ hợp này, cộng thêm cái thanh âm này. Tiêu công tử. Trịnh Tuyền kinh nghi hỏi. Đúng, là ta. Tiêu Trần nhàn nhạt âm thanh truyền đến. A Tiêu công tử, ngài. Ngài chờ một chút, ta xuống ngay. Trịnh Tuyền cúp điện thoại, trực tiếp liền đứng dậy hướng dưới lầu chạy. Công ty Thiên Chính đại sảnh, Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết đang đợi. Đại sảnh tiểu thư vốn là rất tức giận Tiêu Trần lúc trước cướp nàng điện thoại vô lý cử động, nhưng dường như Trịnh Tổng cuối cùng gọi hắn là Tiêu Công Tử, thái độ thật giống như rất tôn kính bộ dáng, nàng lại không dám nói gì rồi, cùng mấy cái đồng nghiệp ở đó thảo luận Tiêu Trần thân phận. Rất nhanh, Trịnh Tuyền thở hồng hộc chạy trốn xuống, liếc thấy thật là Tiêu Trần, lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Tiêu Công Tử, thật là xin lỗi, ta không biết là ngài. Tiêu Trần khoát tay một cái, đánh gãy nàng nói, ta hiểu rõ ngươi rất bận. Cho nên lời dư thừa không cần nhiều lời, ta tới là muốn biết cái này Mỹ Bạch Sương tình huống. Lúc trước đánh chết Vân Chân đạo sĩ sau đó, tại động phủ tìm được chú nhan đan vật liệu, hắn liền thuận tay luyện chế một lò chú nhan đan. Trịnh Tuyền giúp hắn tìm ra Vân Chân tin tức, hắn đưa Trịnh Tuyền một khỏa chú nhan đan xem như thù lao. Bây giờ nhìn lại, Trịnh Tuyền không có trực tiếp dùng chú nhan đan, mà là đem chú nhan đan lấy ra nghiên cứu, cho nên chế ra loại này Mỹ Bạch Sương rồi. Ta cũng đang muốn tìm cơ hội nói cho ngài chuyện này. Bất quá một mực không liên lạc được ngài, cho nên. Tiêu công tử mời lên lầu, chúng ta đi trên lầu đàm. Tiêu Trần gật đầu, đi theo Trịnh Tuyền bên trên lầu làm việc. Buổi chương xong. Chương 263, ngẫu nhiên gặp người quen. Bên trong phòng làm việc, Trịnh Tuyền đang đem sự tình nhất ngũ nhất thập nói cho Tiêu Trần. Thật tình cùng Tiêu Trần phỏng đoán không sai biệt lắm, ban đầu đạt được Tiêu Trần biếu tặng chú nhan đan sau đó, Trịnh Tuyền không có lập tức dùng, mà là tìm phụ thân tại Tây vực mấy vị chuyên gia bằng hữu. Phân tích nghiên cứu chú nhan đan thành phần. Mấy vị kia chuyên gia cũng là lợi hại, rất nhanh phân tích ra chú nhan đan thành phần chủ yếu, hơn nữa đối hiệu dụng giật nảy mình, phảng phất phát hiện hạng nhất mang tính cách mạng sản phẩm. Nhưng chú nhan đan chỉ có một khỏa, cầm tới làm thí nghiệm quá lãng phí, cho nên bọn họ nghĩ biện pháp bắt chước chú nhan đan, tạo ra đủ loại mô hình sản phẩm. Tỷ như cùng chú nhan đan thành phần tương tự Mỹ Bạch Sương, dưỡng da thủy vân vân. Loại vật này khẳng định không bằng chú nhan đan thần kỳ như vậy, có thể làm người thanh xuân vĩnh trú. Nhưng dùng để trắng đẹp dưỡng da, trừ sẹo khư đầu, hiệu quả liền hết sức kinh người, xa mạnh hơn nhiều mặt bản mỹ phẩm dưỡng da gấp trăm lần. Trịnh Tuyền cũng là rất có thương nghiệp thiên phú, nhìn đến đây mặt cơ hội làm ăn, cho nên sáng lập Thiên Chính mỹ phẩm công ty, dự định mau sớm phổ biến rộng rãi loại này trắng đẹp dưỡng da sản phẩm. Chú nhan đan là Tiêu Trần biếu tặng, nàng vốn muốn liên lạc Tiêu Trần trưng cầu ý kiến, nhưng Tiêu Trần một mực thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nàng không có phương thức liên lạc rất khó tìm Tiêu Trần, cho nên một mực trì hoãn. Tiêu công tử, không được ngươi cho phép, thật là xin lỗi. Trịnh Tuyền biểu thị xin lỗi nói. Không gì, nếu là đưa cho ngươi đồ vật, ngươi nên xử lý như thế nào đương nhiên theo tự do của ngươi. Tiêu Trần cũng không ngại Trịnh Tuyền nghiên cứu chú nhan đan. Có thể nghiên cứu ra được, xem như bọn họ bản lãnh, hắn không có quyền lợi cấm người khác. Húng chi bọn họ chỉ có thể chế tạo Mỹ Bạch Sương, dưỡng ra thủy loại này hàng bắt trước. Căn bản không có khả năng luyện chế ra chân chính chú nhan đan. Hơn nữa Trịnh Tuyền tại Thiên Chính mỹ phẩm công ty, hiển nhiên cũng không có tuyệt đối quyền phát biểu, mấy vị kia nghiên cứu chú nhan đan chuyên gia muốn chiếm đi không ít cổ phần. Các ngươi làm cái này, Mỹ Bạch Sương đã bị người theo dõi, sợ rằng có người muốn đối với các ngươi bất lợi. Tiêu Trần nhắc nhở Trịnh Tuyền nói. A, bị ai theo dõi? Trịnh Tuyền hiển nhiên còn chưa ý thức được nguy hiểm, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tạm thời không biết, chỉ biết chắc cùng Hàn Quốc có liên quan. Bất quá ngươi yên tâm, nếu ta ở đây, liền thuận tay giúp ngươi giải quyết xong. Tiêu Trần ngữ khí bình thản nói. Sở dĩ xuất thủ, vừa đến hắn hiện tại là Long Hồn Thập Nhị Cung thủ lĩnh, thất tinh hội người chạy đến Hoa Hạ đến náo sự, hắn đụng phải cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Thứ hai, hắn hết không cho phép chú nhan đan rơi vào người Hàn trong tay. Đa tạ Tiêu công tử. Trịnh Tuyền trong đầu nghĩ có Tiêu Trần tọa chấn, bất kể là địch nhân gì, cũng có thể vô tư. Ba ngày sau. Công ty Thiên Chính đúng kỳ hạn cử hành Mỹ Bạch Sương sản phẩm mới buổi họp báo. Mỹ Bạch Sương tin tức bên ngoài có lẽ còn không biết, nhưng bản địa mấy cái đại gia tộc đều đã được đến tin tức, cho nên khi trời hiện trường thập phần náo nhiệt. Có Mỹ Bạch Xương loại này mang tính cách mạng sản phẩm, công ty Thiên Chính quật khởi tư thế đã vô pháp ngăn trở, cho nên cho dù bị liên tục cự tuyệt nhiều lần, rất nhiều công ty xí nghiệp, gia tộc xí nghiệp tiếp tục dây dưa không bỏ mà tranh thủ, không đến cuối cùng đánh nhịp một khắc tuyệt không buông tha. Ngày đó, Tiêu Trần tự nhiên cũng cùng Trịnh Tuyền cùng nhau tiến vào hiện trường. Hắn có dự cảm, Thất Tinh xã người sẽ đến làm phá hư. Trịnh Tuyền, người đi giúp ngươi, chỉ cần không nhận biết ta. Tiêu Trần phân phó nói. Được. Trịnh Tuyền gật đầu, nàng hiểu rõ Tiêu Trần ý tứ. Nếu biết có người muốn tới quấy rối, Tiêu Trần đương nhiên trước tiên núp trong bóng tối tốt hơn. Trịnh Tuyền sau khi đi, Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, lấy thần thức tra xét xung quanh. Thất Tinh xã cao thủ không ở phụ cận, hẳn đúng là còn chưa tới. Bất quá, Tiêu Trần lại ngoài ý muốn phát hiện một cái người quen biết. Ba, Tiêu Trịnh Tổng đều liên tục cự tuyệt chúng ta 6 lần rồi, ta xem chúng ta nguyên gia không có hy vọng, không bằng quên đi thôi. Thanh niên má hốc khuyên phụ thân nói. Nguyên Trùng nghe vậy, khẽ thở dài, vốn là chúng ta nguyên gia tại Tây Vực, cũng là nổi tiếng danh môn vọng tộc, hôm nay chuyển tới trên tay ta. Ba, ngươi chớ tự trách, đây lại không thể trách ngươi, ngươi đã rất nỗ lực. Thanh niên an ủi nói, chúng ta nguyên gia ban đầu là võ đạo gia tộc truyền thừa xa suốt sau đó mới đổi nghề buôn bán, kinh nghiệm chưa tới, dẫn đến khắp nơi đụng vách tường. Bất kể như thế nào, ta chờ một hồi lại đi thấy Trịnh Tổng một lần, nhìn xem có thể hay không tranh thủ được một chỗ. Nguyên Trùng suy nghĩ cuối cùng thử một lần. Công ty Thiên Chính Mỹ Bạch Xương còn chưa phổ biến ngược lại, đã tại Tây Vực xã hội thượng lưu đưa tới khủng lồ phản hưởng, đem phát cáo bạo trình độ có thể đoán được. Tây Vực còn lại mấy gia tộc lớn đều rối rít tìm công ty Thiên Chính hợp tác, đến lúc đó sẽ liên hợp nhượng lại Mỹ Bạch Xương. Mà bọn họ nguyên gia bị cự tuyệt, không có thu được nhượng lại tư cách. Nguyên gia hôm nay tình cảnh, vốn là bước đi liên tục khó khăn, lại bỏ qua lần này thế không thể kháng cự trào lưu, sợ rằng sẽ phải đối mặt khủng lồ khủng hoảng kinh tế. Ồ, đây không phải là Nguyên Hoàng học trưởng sao? Không nghĩ tới ở nơi này cũng có thể gặp phải, thật là đúng dịp a. Hướng theo kỳ quái âm thanh vang dội, một tên niên kỷ so sánh thanh niên má hóc nhỏ hơn mấy tuổi áo sơ mi trắng thanh niên ôm lấy một tên vóc dáng mỹ lệ thanh tú đẹp đẽ nữ tử đi tới. Nguyên Hoàng nhìn thấy hai người, lập tức nhướng mày một cái, nội tâm càng là tuôn trào một luồng lửa giận vô hình. Hồ Phi, ngươi lại muốn làm gì? Nguyên Hoàng hướng về phía áo sơ mi trắng thanh niên vừa nói, ánh mắt chính là quét về phía bị áo sơ mi trắng thanh niên ôm vào trong ngực nữ tử. Nữ tử thần sắc rõ ràng thoáng qua một vẻ bối rối, bất an rúc vào Hồ Phi trong ngực, không dám ngẩng đầu nhìn Nguyên Hoàng. Đồ đê tiện! Nguyên Hoàng mắng nhỏ một câu. Nữ tử nghe vậy, cắn chặt môi không dám phản bác, có thể thấy nội tâm đối lý, nhưng vẫn như cũ quật cường ôm lấy Hồ Phi. Nguyên Hoàng, đừng cho thể diện mà không cần, tiểu như hiện tại là nữ nhân ta, ngươi dám mắng nàng. Hồ Phi cả giận nói. Hồ Phi, tiểu như cùng ta là thanh mai trúc mã, nàng có bao nhiêu đơn thuần ta so sánh ngươi rõ ràng hơn. Nếu mà không phải ngươi câu dẫn dụ dỗ, nàng làm sao sẽ phản bội ta? Nguyên Hoàng quát. Được rồi Nguyên Hoàng. Tên là tiểu như nữ sinh rốt cuộc không nhịn được, hướng về phía Nguyên Hoàng lạnh lùng nói, các ngươi nguyên gia qua không được bao lâu liền phải trở thành tam lưu gia tộc, theo ta đến ngươi có ích lợi gì, ngươi có thể cho ta hạnh phúc sao? Hồ Phi không có câu dẫn dụ dỗ ta, là bản thân ta cam tâm tình nguyện leo lên hắn giường. Tiểu như, ngươi Nguyên Hoàng suýt chút nữa không có tắt hơi. Ha ha. Tiểu như, ta liền thích ngươi nói như vậy. Hồ Phi trong lòng không thoải mái, đem tiểu như lầu quá chặt chẽ, tựa hồ cố ý tại hướng về phía Nguyên Hoàng thị uy. Hồ Phi, đừng để ý đến hắn, ta muốn sớm trải nghiệm một hồi cái kia Mỹ Bạch Xương, hôm nay ngươi nhất định phải giúp ta lấy được. Tiểu như làm nũng nói. Hảo hảo hảo, không thành vấn đề, ta chờ một hồi đi hỏi Trịnh Tổng muốn một chai cho ngươi. Hừm, ngươi đối với ta tốt nhất. Tiểu như tựa sát Hồ Phi trên thân. Hồ Phi đắc ý liếc Nguyên Hoàng một cái, ôm lấy tiểu như ly khai. Nguyên Hoàng đặt mông ngồi tại chỗ, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Nguyên Trùng nhìn thấy nhi tử tâm tình thấp, trong lòng cũng không nói ra được khó chịu. Nếu mà Nguyên gia còn giống như lúc trước cường đại, sự tình làm sao trở nên cái bộ dáng này. Ngay tại đây hai cha con trầm mặc thời điểm, đống nhiên một tên thiếu niên cùng một cô thiếu nữ đi tới. Nguyên Trùng, ngươi còn nhớ ta không? Buổi chương xong. Tờ S chương đôi chương 263, cái lựa chọn. Ngươi là? Nghe được âm thanh, Nguyên Trùng theo bản năng ngẩng đầu nhìn Tiêu Trần. Rất nhanh, hắn bất thình lình kinh sợ nói, Tiêu Trần. Mặc dù chỉ là vội vã gặp qua một lần, nhưng Nguyên Trùng làm sao có thể quên. Ngày đó Hộ Kiếm Sơn Trang lão trang chủ đại thọ, hắn cũng đi tới Hộ Kiếm Sơn Trang vì đó mừng thọ. Tại thọ yến trong lúc, có một cái tự do giao dịch hội, hắn liền lấy ra một hộp trong lúc vô tình thu thập được màu lam cục đá, muốn trao đổi một bản cổ võ công pháp. Nguyên gia vốn là võ đạo gia tộc, đáng tiếc gia đạo sa sút, truyền thừa lưu lạc, chỉ có thể vứt bỏ võ doanh nhân. Hắn suy nghĩ nếu như có thể đổi được một bản cổ võ công pháp, có lẽ có cơ hội trọng trấn Nguyên gia. Lúc đó tất cả mọi người tại chỗ đều chê cười hắn, cho là hắn cục đá không đáng giá, muốn đổi lấy cổ võ công pháp căn bản là nằm ngộng, chỉ có Tiêu Trần nguyện ý cùng hắn đổi. Nhưng mà Tiêu Trần còn nói không đem công pháp mang ở trên người, để cho hắn nhất thời làm khó. Sau đó, Tiêu Trần tại hiện trường giết người, trêu chọc Hộ Kiếm Sơn Trang. Hắn cho rằng Tiêu Trần chắc chắn phải chết, không muốn bị dính líu, liền dứt khoát đem kia mấy tảng đá toàn bộ đưa cho Tiêu Trần, mình chạy trước. Kia sau đó, hắn cũng không có mong đợi Tiêu Trần có thể làm tròn lời hứa, chỉ cần chuyện này đi qua. Nhưng mà không nghĩ đến, hôm nay Tiêu Trần chủ động tìm tới hắn. Tiêu Trần ở bên cạnh ngồi xuống, hỏi, ngươi là người Tây Vực. Nguyên Trùng gật đầu một cái nói, chúng ta Nguyên gia tại Tây Vực đặt chân nhiều năm, cũng là có chút danh tiếng. Tổ tiên cùng Hộ Kiếm Sơn Trang lão trang chủ có chút giao tình, cho nên ngày đó đi Hộ Kiếm Sơn Trang mừng thọ. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần liếc mắt một cái vừa mới đi tới Hồ Phi cùng Tiểu Như, hỏi nói, bọn họ là người nào? Vừa mới Hồ Phi Tiểu Như cùng Nguyên Hoàng mâu thuẫn Tiêu Trần thấy được, rất hiển nhiên Nguyên gia tại Tây Vực sống đến mức không thế nào tốt. Hắn cầm Nguyên Trùng linh thạch, nợ Nguyên Trùng một cái ân huệ, lần này gặp phải đương nhiên là phải trả rồi. Vậy Hồ Phi là Tây Vực số một đại gia tộc Hồ gia con em dòng chính, bên cạnh hắn nữ tử kia tên là Tiểu Như, ban đầu cả rủ hỉ rổ nhi thanh mai trúc mã, chỉ phúc vi hôn. Chỉ là hôm nay chúng ta Nguyên gia suy thoái, từng bước xa sút, Tiểu Như bắt đầu ghét bỏ Hoài Nhi, đi theo Hồ Phi. Nguyên Trùng vừa nói những khi này, bên cạnh Nguyên Hoàng tâm tình áp lực khó chịu, kéo tủng cái đầu không nói một lời. Trên thực tế, Hồ Phi hay là hắn cùng Tiểu Như học đệ, lúc trước ở trong sân trường thường thường gặp phải, lúc đó Tiểu Như còn đi theo mình. Nhưng trong nháy mắt, Tiểu Như đã đầu nhập vào Hồ Phi trong ngực. Vậy các ngươi hôm nay tham gia trận này Mỹ Bạch Xương sản phẩm mới buổi họp báo là vì đấu thầu? Tiêu Trần hỏi. Hừng, công ty Thiên Chính muốn tại Tây Vực tìm kiếm người hợp tác, mặt hướng toàn thể xí nghiệp đấu thầu. Chúng ta nguyên cái xí nghiệp cũng hướng về phía công ty Thiên Chính phát khởi đấu thầu xin, nhưng một mực bị cự tuyệt. Nguyên Trùng vừa nói, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Lần này công ty Thiên Chính quật khởi thế không thể kháng cự, lại có nhiều như vậy gia tộc ủng hộ, nhất định sẽ dẫn dắt một đợt trào lưu. Chúng ta nguyên gia nếu mà bỏ lỡ cơ hội lần này, tất nhiên sẽ liên tiếp gặp tai nạn, tràn ngập nguy cơ. Được rồi, ta đại khái hiểu, kia liền tiến vào chính đề. Tiêu Trần nhìn đến Nguyên Trùng, nghiêm túc nói, ta có thể cho ngươi hai cái lựa chọn. Thứ nhất, cùng lúc ấy nội dung giao dịch một dạng, ta tặng ngươi một bản cổ võ công pháp. Thứ hai, ta để ngươi đấu thầu thành công, các ngươi nguyên gia có thể trở thành công ty Thiên Chính người hợp tác. Hai điều kiện mở ra, đừng nói Nguyên Trùng, chính là Nguyên Hoàng cũng lập tức ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn đến Tiêu Trần. Cổ võ công pháp, để bọn hắn nguyên gia trở thành công ty Thiên Chính người hợp tác. Tiêu công tử, ngươi không có ở nói đùa ta. Nguyên Trùng trong lòng kinh nghi, cầm thái độ hoài nghi. Dĩ nhiên không phải đùa giỡn, ngươi tùy tiện chọn đi, cho ta mà nói đều không có vấn đề gì. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Nguyên Trùng nghe vậy, rốt cuộc ý thức được khả năng này là nguyên gia quật khởi một cái cơ hội thật tốt, cho nên trái tim tăng tốc, trả lời, nếu mà có thể, ta nghĩ chọn phía sau một cái. Nguyên gia ở võ đạo sớm đã xuống dốc rồi, hôm nay dựa vào gia tộc xí nghiệp mới có thể duy trì sinh kế. Lâu dài đến xem, lựa chọn cùng Thiên Chính tập đoàn hợp tác, lợi ích muốn lớn xa hơn một môn cổ võ công pháp. Xác định chưa? Tiêu Trần hỏi lần nữa. Kỳ thực không cần hỏi cũng biết Nguyên Trùng làm sao chọn, hắn chính là nhìn thấy Nguyên gia tình huống không hề tốt đẹp gì, cho nên mới cho nhiều ra một lựa chọn. Xác định. Nguyên Trùng khẳng định nói. Được, ta sẽ cho ngươi hài lòng trả lời. Tiêu Trần nói xong, liền đứng dậy rời đi, Tiêu Anh Tuyết tự nhiên cũng đuổi theo. Ba, hắn nói có đúng hay không thật? Nguyên Hoàng lúc này vẫn không quá tin tưởng nói, đấu thầu danh ngạch 4 cái đã nội định rồi, hắn có biện pháp để cho công ty Thiên Chính thay đổi tâm ý cùng chúng ta Nguyên gia hợp tác. Ta đây cũng không thể nhận định, trước chờ một chút đi. Nguyên Trùng không dám ôm hy vọng quá lớn, tránh cho quay đầu lại rơi vào tòi công dã tràng. Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết hướng về hậu đài đi tới, vừa vặn Hồ Phi cùng Tiểu Như cũng từ phía sau đài ra. Ngươi không phải nói có thể giúp ta lấy được một chai Mỹ Bạch Xương sao, gạt người. Tiểu Như vểnh miệng, tựa hồ rất tức giận. Hồ Phi dụ dỗ nàng nói, Tiểu Như, Trịnh Tổng vừa mới mà ngươi nói cũng nghe được, hiện tại Mỹ Bạch Xương còn chưa bắt đầu đại lượng sinh sản, trên tay bọn họ số lượng có hạn, ta cũng không có cách nào à. Hừ, ngược lại ngươi chính là gạt người. Được rồi, ta đáp ứng mua cho ngươi một cái lở vờ sách tay, xem như bồi tội có được hay không. Thật. Đương nhiên. Hừm. đây còn tạm được. Hai người từ Tiêu Trần bên cạnh đi qua, cũng không có chú ý Tiêu Trần. Tiêu Trần đương nhiên cũng không biết để ý bọn hắn, tiến vào hậu đài. Trịnh Tuyền cùng một ít công việc nhân viên đang chuẩn bị buổi họp báo liên quan công việc, có bảo an ở bên cạnh, nhìn thấy Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết vào đây, muốn lên trước ngăn trở, bất quá lại bị Trịnh Tuyền ngăn lại. Tiêu công tử, làm sao vậy, có phát hiện gì không? Trịnh Tuyền tiến đến hỏi. Không có, có lẽ là bọn họ còn chưa tới, lại có lẽ là tình báo có sai. Tiêu Trần vừa nói, lại hỏi nói, ngươi biết nguyên gia sao? Nguyên gia? Đương nhiên biết rõ. Trịnh Tuyền không chỉ biết rõ, hơn nữa ấn tượng rất sâu. Mấy ngày nay Nguyên Trùng quấn nàng nhiều lần, nàng đều bị lộng được có chút phiền. Bất quá rất nhanh, nàng thần sắc lại hơi đổi, bất an hỏi, Tiêu công tử, ngươi sẽ không cùng Nguyên gia có quan hệ gì đi. Tiêu Trần biết rõ Trịnh Tuyền đang suy nghĩ gì, bình thản nói, ta cùng Nguyên gia ngược lại không có quan hệ, bất quá nợ một món nợ ân tình của bọn họ, ngươi cho bọn hắn một cái cơ hội. Được, không thành vấn đề. Trịnh Tuyền miệng đầy đáp ứng, tâm lý còn hơi thở phào một cái. Chẳng qua nếu như cộng thêm Nguyên gia, trong lúc này nhất định bốn cái người hợp tác danh ngạch liền cần diệt trừ một cái. Tựa hồ biết rõ Trịnh Tuyền đang suy tư cái gì, Tiêu Trần nói thẳng, đem hồ ra bỏ đi. Ước chừng sau nửa giờ, sản phẩm mới buổi họp báo đã chuẩn bị ổn thỏa, Tây vực các đại gia tộc người và các đại ký giả truyền thông cũng đều vào vị trí. Trịnh Tuyền cùng công ty Thiên Chính một đám người lên đài, bắt đầu liền Mỹ Bạch Sương chờ sản phẩm làm một ít khá yếu trần thuật, sau đó trả lời ký giả truyền thông đủ loại đặt câu hỏi. Tiêu Trần tất trong bóng tối dùng thần thức kiểm tra, nhưng vẫn không phát hiện có Thất Tinh Xã cao thủ. Lẽ nào Dương Uy suy đoán có sai lầm, Thất Tinh Xã người không là hướng về phía Mỹ Bạch Sương buổi họp báo đến. Chương 264, Nguyên gia thượng vị. Nguyên Trùng Nguyên Hoàng phụ tử ngồi địa phương, xung quanh vị trí từ đầu đến cuối trống không. Dù sao hôm nay Nguyên gia suy thoái, cũng không người nào nguyện ý cùng bọn họ kết giao, đều đi đút lót còn lại đại gia tộc đi tới. Nguyên Hoàng học trưởng, ngại hay không ta cùng Tiểu Như ngồi ở đây? Lúc này, Hồ Phi lại ôm lấy Tiểu Như đi tới. So với lúc trước, Tiểu Như đối mặt Nguyên Hoàng đã thản nhiên rất nhiều, nhìn về phía Nguyên Hoàng thần sắc, mang theo như có như không kinh miệt. Hồ Phi, các ngươi tốt nhất đi xa một chút, ta không muốn nhìn thấy các ngươi. Nguyên Hoàng không nhịn được nạt nhỏ. Hắc hắc. Hồ Phi nghe vậy, không những không đi xa, ngược lại rất vô sỉ mà ngồi ở Nguyên Hoàng bên người, Tiểu Như tất thân mật ngồi ở trên đùi hắn. Nguyên Trùng lúc này có chút nhìn không được, lên tiếng nói, Hồ công tử, ngươi cùng nhỏ to lớn cũng là cùng học một trường, cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy. Bá phụ chuyện này, nghĩ lúc đó Nguyên gia cùng Hồ gia đều là thành đô có uy tín danh dự gia tộc, hai nhà chúng ta thường thường đi đi lại lại, quan hệ một mực rất không tồi. Hồ Phi cười híp mắt nói, chính là như thế, kính xin Hồ công tử tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nguyên Trùng thần sắc âm trầm nói, Hồ Phi giả vờ bộ dáng than nhẹ nói, kỳ thực ta chỉ là muốn an ủi một chút các ngươi cần gì phải phản ứng lớn như vậy. An ủi. Nguyên Hoàng cả giận nói. Thật sự không dám dâu dếm, công ty Thiên Chính tại Tây vực đấu thầu bốn cái danh ngạch đều là nội định, các ngươi Nguyên gia một tia cơ hội cũng không có, cho nên khuyên các ngươi không được ở trên mặt này lãng phí thời gian, ta có thể có lòng tốt ta. Hồ Phi nghiêm túc nói. Sắt cái gì, chúng ta Nguyên gia không nhất định không có cơ hội. Nguyên Hoàng hư lạnh nói, vừa mới chúng ta gặp phải một người, hắn nói có thể bảo vệ chúng ta Nguyên gia trúng thầu. Tiểu Như nghe vậy, thần sắc thoáng biến đổi. Hồ Phi nghe vậy, vốn là kinh sợ, lập tức rêu cẩn nói, Nguyên Hoàng học trưởng, ngươi cùng bá phụ chẳng lẽ là gặp tên lường gạt đi. Tây vực danh ngạch tổng cộng mới 4 cái, các ngươi Nguyên gia có thể chọn, chẳng lẽ chúng ta Hổ gia phải bị quét xuống. Lúc này, buổi họp báo phóng viên vấn đáp khâu đã kết thúc. Người chủ trì nói, ngày trước, Thiên Chính gia bảo vệ phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn mặt hướng Tây vực toàn thể xí nghiệp đấu thầu. Hôm nay chúng ta rất nhiều xí nghiệp đấu thầu khi bên trong tuyển ra rồi tứ gia, coi đây là thời gian dài người hợp tác, cùng tận sức ở tại kiểu mới Mỹ Bạch Sương phổ biến rộng rãi cùng tiêu thụ công việc. Phía dưới, để cho Trịnh Tổng tuyên bố tứ gia trúng thầu xí nghiệp. Tại một hồi sôi nổi tiếng vỗ tay bên trong, toàn thân cao nhã váy đầm dài, khéo léo trang nhã, trói lọi Trịnh Tuyền lên đài, trong tay cầm một phần danh sách, đứng ở mịp rồ phía trước. Hiện tại ta tuyên bố, công ty Thiên Chính tương lai tại Tây vực chung sức hợp tác tứ gia người hợp tác là Tây Lâm Ninh gia trong gió tập đoàn, Thanh Tỉnh Trúc gia Tây Lai Mỹ phẩm dưỡng gia công ty trách nhiệm hữu hạn, Thanh Tỉnh Đào gia Thiên Mỹ Mỹ phẩm dưỡng gia công ty trách nhiệm hữu hạn và Thành Đô Nguyên gia Nguyên Thị tập đoàn. Trình tuyên báo ra đằng trước tam gia, hiện trường cũng là một phiến náo nhiệt tiếng vỗ tay. Bởi vì không ra ngoài dự liệu, Tây Lâm Ninh gia, Thanh Tỉnh Trúc gia, Thanh Tỉnh Đào gia đều là Tây vực nhất lưu gia tộc, ngay từ lúc nội định danh ngạch bên trong. Nhưng cái thứ tư danh ngạch báo ra, hiện trường chỉ có linh tinh mấy cái không biết tình huống người đang vỗ tay, mà chậm đã chậm cũng ý thức được tình huống không đúng, vô vô lại ngừng lại. Nhất thời, bầu không khí nhất thời quỷ quyệt. Thế nào lại là thành đô Nguyên gia? Đúng vậy, có hay không tính sai, không nên là thành đô Hổ gia sao? Đại khái là Trịnh tổng niệm sai đi. Đối với thành đô Nguyên gia, phần lớn người cũng đều biết, đã từng là cùng Hổ gia một cái cấp bậc gia tộc, tại Tây vực danh tiếng rất muốn. Nhưng hôm nay, Nguyên gia đã sớm không còn ban đầu huy hoàng, lui ra lịch sử võ đài, xa xa bị Hổ gia bỏ lại đằng sau. Theo lý thuyết, công ty Thiên Chính tại thành đô người hợp tác, nhất định là Hổ gia mới đúng. A, Hồ Phi, tại sao có thể như vậy, các ngươi Hổ gia làm sao không được tuyển? Tiểu Như lúc này tâm lý không thể nghi ngờ là gấp nhất. Hổ gia không chỉ không trúng tuyển, còn để cho Nguyên gia thượng vị, loại này đảo ngược nàng vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Nhỏ to lớn, ta có phải là đang nằm mơ hay không? Nguyên Trùng đầu vẫn còn ở mông lung trạng thái hỗn độn, không quá tin tưởng chính mình nghe được. Ba, không phải đang nằm mơ, cái Tiêu Trần kia thật có thể giúp chúng ta. Chúng ta Nguyên gia là bốn cái danh ngạch một trong. Nguyên Hoàng cũng là kích động không thôi. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Lúc trước bọn họ tìm Trịnh Tổng nói qua 6 lần, cũng liền tiếp theo bị cự tuyệt 6 lần, Trịnh Tổng tựa hồ đối với bọn họ Nguyên gia có chút không kiên nhẫn rồi. Nhưng mà không nghĩ đến, Tiêu Trần thật có như thế đại năng nén, câu nói đầu tiên để cho Trịnh Tổng thay đổi chủ ý. Đáng ghét, ta không tin, khẳng định niệm sai. Liên ngồi ở bên cạnh Hồ Phi thần sắc khỏi phải nói đều có bao nhiêu khó khăn. Giống như là ngốc một tầng gan heo. Vừa mới hắn còn đang giễu cợt Nguyên Trùng Nguyên Hoàng, kết quả trong nháy mắt liền bị đánh mặt. Càng mấu chốt là, bọn họ Hồ gia cư nhiên không được tuyển. Trầm mặc chốc lát, Hồ gia trận doanh bên kia rốt cuộc có người không nhịn được, đứng dậy nghi ngờ nói, "Trịnh tổng, ngươi mới vừa rồi là không phải có chút lỡ lời, còn xin nghiêm túc kiểm tra một lần." Trịnh Tuyên sớm có đoán, thần sắc tinh táo nói, "Hồ gia chủ, vừa mới không phải là lỡ lời." Trải qua chúng ta công ty Thiên Chính hội đồng quản trị nghị cặn kẽ sau đó quyết định, tại Tây vực thành đô người hợp tác vì Nguyên gia. Lần này, chắc chắn, phá vỡ tất cả mọi người tại chỗ hoài nghi ý nghĩ. Hồ gia thật bị công ty Thiên Chính vứt bỏ, mà thành đô Nguyên gia thượng vị, trong này phải chăng có cái mèo gì chán. Trịnh Tổng, Hồ gia gia chủ Hồ Thiên tinh thần sắc căm giận, quát to nói, trước đây, ngươi rõ ràng đã đáp ứng cùng chúng ta Hồ gia hợp tác, lẽ nào muốn chơi xấu. Trịnh Tuyến nghe vậy, lãnh đạm nói, Hồ gia chủ, hôm nay mới là chính thức tuyên bố đấu thầu kết quả ngày tháng, trước đó nói chuyện riêng đều không thể giữ lời, ngươi không biết liền cái này cũng không biết đi. Ngươi, Hồ Thiên Tinh giận đến toàn thân run rẩy. Trịnh Tuyền đây là rõ ràng muốn bỏ qua một bên hắn Hồ gia, cô lập hắn Hồ gia. Trịnh Tổng, ta nghĩ ngươi muốn biết rõ ràng một chuyện. Tại Tây Vực, chúng ta Hồ gia không nói một tay che trời, ít nhất có thể che kín nửa bầu trời, ngươi muốn ở chỗ này phát triển xí nghiệp lại không theo chúng ta Hồ gia hợp tác. Có suy nghĩ kỹ càng hậu quả sao? Hồ Thiên Tinh những lời này, không thể nghi ngờ tương đương trắng trợn uy hiếp. Mềm mại không đi tới cứng rắn. Hồ gia chủ, ngươi quá mức. Tây Lâm Ninh gia có người nói. Hồ gia chủ, nói chuyện lúc trước phải nghĩ lại. Thanh Tỉnh Trúc gia cũng có người nói. Không sai, Hồ Thiên Tinh, tại đây không phải ngươi diếu võ dương ngoài địa phương. Thanh Tỉnh Đào gia càng không ngứa Hồ Thiên Tinh, gọi thẳng tên húy. Dù sao Hồ gia không trúng tuyển không có quan hệ gì với bọn họ. Chỉ cần chính bọn hắn nhà có thể cùng công ty Thiên Chính hợp tác là được. Hồ gia xác thực cường thế, nhưng Ninh gia, Đào gia, Trúc gia Tam gia hợp chung một chỗ, còn không đấu lại Hồ gia sao? Ha ha, diếu võ dương oai thì lại làm sao? Đông nhiên, kèm theo một tiếng nạo nghệ cười lạnh, một đạo nhân ảnh bước đạp vào hiện trường. Người tới toàn thân trường sam màu xám, dung nhan hơi có vẻ già nua, nhưng lưng thẳng, nói chuyện hoặc là bước đi giữa trung khí mười phần, càng là mang theo một luồng mãnh liệt cảm giác đột ngạt. Khiến hiện trường mọi người không khỏi cảm nhận được áp lực cực lớn. Là Tây vực đệ nhất cao thủ, đương thời lục đại chân võ cường giả, Hồng Lao tiền bối. Chương 265, ngươi đang uy hiếp ta. Hồng Vũ Đảo, đương thời lục đại chân võ cảnh một trong, được xưng Tây vực đệ nhất cao thủ, tại Tây vực danh tiếng cực kỳ vang dội, các đại thế gia đối chớ không kính ngưỡng. Lúc này, hắn bỗng nhiên đến hiện trường, làm mọi người kinh ngạc đồng thời, nội tâm cũng cảm thấy nghi hoặc. Hôm nay trận này sản phẩm mới buổi họp báo cùng võ đạo giới có thể không có một chút quan hệ, lấy Hồng Vũ Đào thân phận, làm sao sẽ chặn ngang một chân. Hồng Lao tiền bối. Hồ Thiên Tinh thấy vậy, nhanh chóng tiến lên đón, một bộ tôn kính nịnh hót tư thái. Ha ha. Nguyên Hoàng, ngươi cho rằng sự tình thật đơn giản như vậy sao? Công ty Thiên Chính muốn cùng chúng ta Hồng gia đấu còn non rất nhiều. Hồ Phi lúc này cũng mỉa mai nhìn Nguyên Hoàng một cái, ngữ khí mang theo khinh thường. Tuy nói hắn không biết Nguyên gia làm sao khiến công ty Thiên Chính thay đổi chủ ý, nhưng chỉ cần Hồng Vũ Đào trình diện, đại cục nhất định. Tiểu Như, chúng ta cùng đi bái kiến Hồng Lão tiền bối. Tiểu Như ngọt ngào cười, nội tâm lại kích động. Hồng Vũ Đảo danh tiếng nàng cũng như sấm bên tai, tại Tây Vực không có bất kỳ một người, không có có bất kỳ một gia tộc nào dám theo hắn gọi bản. Chỉ là Thiên Chính tập đoàn tính là gì? Chữ, Đảo, Trúc Tam đại gia tộc đây tính toán là cái gì? Hồ Phi cùng Tiểu Như ly khai, Nguyên Hoàng tâm tình lại ngã vào thấp nhất, lo lắng nói, ba, Hồ gia thật giống như cùng Hồng Tông Sư giao hảo, có thể hay không? Không gấp, trước tiên nhìn kỹ hắn nói. Nguyên Trùng trầm ngưng nói, công ty Thiên Chính cùng Hồ gia náo loạn mâu thuẫn, Ninh gia, Đào gia, Trúc gia tam đại gia tộc vốn là ăn ý muốn liên hợp chung một chỗ đối kháng Hồ gia. Dù sao Hồ gia cường thế rất lâu, lần này cũng vẫn có thể xem là một cái suy yếu Hồ gia cơ hội. Nhưng mà Hồng Vũ Đào xuất hiện, tan vỡ tam gia ý nghĩ. Bởi vì cho dù tam gia liên hợp, cũng tuyệt đối không chống đỡ được một vị chân võ cảnh đại tông sư năng lượng. Hồng Vũ Đào muốn bảo đảm Hồ gia, ai cũng không nhúc nhích được Hồ gia. Ô kìa, Hồng Lao tiền bối, ngài sao lại tới đây? Gặp qua Hồng tông sư. Chữ Đào Trúc tam gia gia chủ rối rít tiến đến, hướng về phía Hồng Vũ Đào vân an, trong đó ý lấy lòng, không hề che giấu. Ta nếu là không đến, làm sao biết các ngươi tam đại gia tộc lợi hại như vậy, liên thủ ước hiếp Đồ Nhi ta một nhà. Hồng Vũ Đào hừ nói. Đồ Nhi. Tam đại gia chủ bao gồm những người còn lại tất cả đều ngẩn ra. Hồng Vũ Đào thu Hồ gia chi nhân làm đồ đệ. Hồ Phi hoàn khố người ngu ngốc một cái, khẳng định không phải Hồ Phi. Bất quá Hồ Phi có một người ca ca, tên là Hồ Thiên Sông, đứng hàng phong vân bảng thứ 17, thiên tư không tồi. Lẽ nào Hồng Vũ Đào thu Hồ Thiên Sông làm đồ đệ? Đây chính là đại sự kiện, có nghĩa là Hồng Vũ Đào không chỉ cùng Hồ gia giao hảo đơn giản như vậy, cơ hồ tương đương trực tiếp cùng Hồ gia chói chung một chỗ. Hồ gia vốn là thế lớn, hôm nay lại thêm Hồng Vũ Đào làm hậu thuẫn, Tây Vực không có người có thể chống lại Hồ gia. Hiểu lầm, Hồng Tông Sư, đây là một cái hiểu lầm. Chủ nhà họ Chữ vội vàng nói. Không sai, Tây Vực chúng ta tứ đại gia tộc cho tới bây giờ cùng tiến lùi, vừa mới chỉ là cùng Hồ gia chủ chỉ đùa một chút. Đúng đúng, chúng ta tứ đại gia một mực tuy hai mà một. Đào gia, Trúc gia hai vị gia chủ cũng là vô liêm sỉ mà cứng rắn kéo quan hệ, sợ đắc tội Hồng Vũ Đào. Thật là thế này phải không? Hồng Vũ Đào ngữ khí lãnh đạm nói. Đương nhiên, Hồ Huynh, vừa mới đùa giỡn, ngươi không nên tưởng thiệt. Ninh gia chủ nhìn về phía Hồ Thiên Tinh. Hồ Thiên Tinh nội tâm khinh thường, nhưng mặt ngoài cũng là cho mặt mũi, cười nhạt nói, ta đương nhiên biết rõ ba vị nói đùa, bất quá hiện tại liên quan đến ta Hồ gia tương lai phát triển, hy vọng các ngươi có thể hết sức ủng hộ ta Hồ gia. Đây là nhất định. Ba người biết bao khôn khéo, hiểu rõ Hồ Thiên Tinh ý tứ, lập tức liền chuyển hướng về phía Trịnh Tuyền Uống nói, Trịnh Tổng, ta cho rằng chỉ là Nguyên gia không xứng cùng chúng ta cũng liệt vào cùng nhau, mau mau đem Nguyên gia danh sách kia bỏ đi sạch. Không tệ, chỉ là một cái gia tộc suy tàn, có tư cách gì cùng Hồ gia đánh đồng với nhau. Trịnh Tổng, nếu như ngươi không đem Nguyên gia cải hoán thành Hồ gia, kia ba nhà chúng ta cũng không cùng các ngươi công ty Thiên Chính hợp tác, ta xem ngươi công ty Thiên Chính làm sao có thể tại Tây Vực sống đến mức đi xuống. Ba người trong lúc nhất thời cùng chung mối thù lên, lòng đầy căm phẫn mà bảo vệ Hồ gia, bức bách Trịnh Tuyền làm ra lựa chọn. Đây thời gian ngắn ngủi, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Hoàng bét. Nguyên Trùng nhìn thấy loại chiến trận này, trong lòng lần nữa tuyệt vọng. Công ty Thiên Chính chỉ là một cái từ bên ngoài đến xí nghiệp, không có bối cảnh gì, hiện tại đồng thời đối mặt Tây Vực tứ đại gia tộc bức bách, làm sao có thể không tối nhượng. Không nhượng bộ, có nghĩa là công ty Thiên Chính trực tiếp sập tiệm, Mỹ Bạch Xương sản phẩm chết từ trong trứng nước. Hạt dự, uổng công vui vẻ một đợt. Nguyên Hoàng cũng là mặt đầy thất vọng. Nếu mà Nguyên gia có thể trở thành công ty Thiên Chính người hợp tác, không nói vượt hẳn Hồ gia, ít nhất quật khởi hẳn không có vấn đề. Chỉ tiếc, ta cự tuyệt. Liên ở toàn trường người đều cho rằng công ty Thiên Chính tất nhiên muốn thối nhượng thì, Trịnh Tuyền lại cho ra một cái long trời lở đất trả lời. Ta cự tuyệt. Vừa vặn ba chữ, liền giống như lựu đạn một dạng, nổ vang tại trong lòng tất cả mọi người. Trịnh Tổng, ngươi nói cái gì? Hồ Thiên Tinh vẻ mặt không lành mà quát hỏi. Nhưng mà Trịnh Tuyền thần sắc từ đầu đến cuối trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhàn nhạt nói, ta cự tuyệt. Chúng ta công ty Thiên Chính sẽ cùng Thành Đâu Nguyên gia chung sức hợp tác, về phần các ngươi Hồ gia, không phù hợp chúng ta công ty Thiên Chính hợp tác tiêu chuẩn. Kỳ thực phải nói người hợp tác, cũng không có gì quá tiêu chuẩn cao, Tây Vực tứ đại gia tộc khẳng định đều là đủ tư cách. Nhưng người nào để cho Tiêu Trần mở miệng, muốn nâng đỡ Nguyên gia, bỏ đi Hồ gia. Cứ việc Tiêu Trần tại công ty Thiên Chính không có chiến cuộc bất luận cái gì cổ phần. Nhưng đối với công ty Thiên Chính mà nói, Tiêu Trần mà nói chính là duy nhất tiêu chuẩn. Hôn trướng. Hồ Thiên Tinh nghe vậy, lúc này giận dữ. Chữ, Đào, Trúc Tam gia gia chủ cũng là tức giận nói, Trịnh Tổng, mọi việc nghĩ lại sau đi, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả. có cái gì tốt cân nhắc, các ngươi đã tam gia không muốn hợp tác, vậy liền toàn bộ bị loại được rồi. Lúc này, Tiêu Trần chậm rãi đi lên chiếc, đi tới Trịnh Tuyền bên cạnh. Tiêu công tử. Trịnh Tuyền thi lễ một cái. Mọi người tại đây thấy vậy, tất cả đều nghi ngờ không thôi. Tại đây mâu thuẫn nổi lên thời khắc, làm sao toát ra một người thiếu niên, Trịnh Tuyền còn đối với thiếu niên này như thế tôn trọng. Lẽ nào công ty Thiên Chính sau lưng còn có lão bản, Trịnh Tuyền chỉ là một cái người phụ trách. Tiểu bối, ngươi mới vừa nói cái gì, nói để cho ba nhà chúng ta toàn bộ bị loại. Chủ nhà họ Chữ tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Mặc kệ công ty Thiên Chính sau lưng có phải hay không còn có người, mặc kệ Tiêu Trần lai lịch thế nào, bọn họ Tây vực tứ đại gia tộc chung một chiến tuyến, còn sẽ sợ phải không? Ta nói không đủ biết không? Tiêu Trần lạnh lùng quét nhìn mấy người nói, các ngươi không muốn hợp tác, kia công ty Thiên Chính liền đơn độc cùng Nguyên gia hợp tác, như thế mà thôi. Ha ha, tiểu tử, ngươi sợ là không có biết rõ tại đây là địa phương nào đi. Hồ Thiên Tinh cười lạnh nói, nơi này là Tây vực, các ngươi sản phẩm khá hơn nữa, không có chúng ta ủng hộ cũng đừng hỏng kinh doanh đi xuống, Cường Long ép không qua địa đầu xà nghe qua sao. Ngươi đang uy hiếp ta. Uy hiếp ngươi thì thế nào? Hồ Thiên Tinh mỉa mai cười, xem như vạch mặt rồi. Ha ha. Nhưng thấy Tiêu Trần lạnh lẽo cười một tiếng, ngón tay đưa ra, con ngón tay búng một cái. Hiu. Một vệt cực quang xuyên thủng hư không. Phúc. Hồ Thiên Tinh thần sắc nhất thời ngưng kết, giữa chân mày hẳn là xuất hiện một cái lỗ máu. Phù phù. Thân thể thẳng tắp đánh gục, bị mất mạng tại chỗ. Chương 266, một cái tát đập chết. A Hồ gia chủ bị giết. Hiện trường tại chốc lát tĩnh mịch sau đó bùng nổ ra một hồi khủng hoảng. Tây vực đệ nhất gia tộc Hồ gia chi chủ, hẳn là như vậy tùy tiện chết tại phía trước, người nào có thể không kinh hoàng. 3. Hồ Phi lúc này liền sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệnh vô huyết, ngã quắp xuống đất trên. Hắn ngày thường mặc dù có thể tại Tây vực tác uy tác phúc, toàn dựa vào phụ thân Hồ Thiên Tinh cưng chịu, nhiều lần gây đại họa, phụ thân đều không trách hắn. Hôm nay phụ thân liền chết như vậy ở trước mặt mình, làm hắn cảm giác nhân sinh đều sụp đổ. Tiểu Như đi theo Hồ Phi bên cạnh, càng là tay chân luống cuống. Đây đây. Chữ, Đào, Trúc Tam gia gia chủ nội tâm sợ hãi bất an, co rụt về đằng sau, định trốn trong đám người đi. Trong nháy mắt giết người, thủ đoạn này hướng bọn hắn mà nói quá kinh khủng. Vạn nhất Tiêu Trần cũng cho bọn hắn đến như vậy một chỉ, bọn họ kết cục khẳng định cùng Hồ Thiên Tinh một dạng. Hồng Vũ Đào cũng bởi vì Hồ Thiên Tinh chết mà kinh động thật lâu. Nhưng chờ hắn kịp phản ứng, thay vào đó hơn là vô tận phẫn nộ. Ngại danh, ngươi dám ngay trước mặt ta giết người. Phẫn nộ quát một tiếng, Hồng Vũ Đào trên thân bùng nổ ra khí tức cực lớn, làm cả hội trường trong nháy mắt ấm lên, mọi người tại đây giống như đặt mình trong lò lửa bị nướng một dạng, cực kỳ khó chịu, áp lực cực kỳ. Đúng rồi, làm sao đem Hồng Tông sư quên? Mọi người kịp phản ứng. Tiêu Trần nắm giữ thủ đoạn lôi đình không sai, nhưng Hồ Thiên Tinh chính là Hồng Vũ Đào đồ đệ phụ thân, Hồng Vũ Đào lần này qua đây cũng là vì Hồ gia chỗ dựa. Nhưng mà Tiêu Trần lại đem Hồ Thiên Tinh giết, đây không phải là đánh Hồng Vũ Đào mà sao? Hồng Tông sư, loại này ỷ có nhiều chút bản lãnh liền làm sằng làm bậy kẻ phạm pháp, nhất định phải hảo hảo giáo huấn. Đúng, mời Hồng Tông sư xuất thủ, vì Hồ gia chủ báo thủ. Mời Hồng Tông sư xuất thủ. Tam đại gia chủ lại vượt ra ngoài, nịnh hót Hồng Vũ Đào. Hồng Vũ Đào thần sắc lạnh lùng, đục ngầu mà lại có thần mục ánh sáng nhìn thẳng Tiêu Trần, quát lên, ngươi là bản thân kết thúc, hay là muốn ta xuất thủ? Đại tông sư giận dữ, khí thế càn quét toàn trường, người xung quanh lần nữa cảm nhận được áp lực tăng vọt, có một loại muốn nằm rạp xuống quỳ xuống kích động. Duy chỉ có Tiêu Trần, từ đầu đến cuối thần sắc lãnh đạo, nhìn về phía Hồng Vũ Đào nói, tuổi đã cao, an tâm dưỡng lão không tốt sao, nhất định phải ra dàn vặt lung tung. Hồng Vũ Đào nghe vậy, cho rằng Tiêu Trần đang cười nhạo hắn, nhất thời nhẫn không thể nhịn, giận không kèm được. Vô chi tiểu bối, quỳ xuống cho ta. Đột nhiên, chỉ thấy Hồng Vũ Đào nhảy lên một cái, giống như diều hâu cướp thức ăn, hướng về Tiêu Trần bổ nhào mà đi. Không biết sống chết. Tiêu Trần nhất thời hừ lạnh, bàn tay cao cao nâng lên. Thoáng chốc, một đạo khủng lồ ra thiên ảo ảnh bàn tay bỗng dưng mà hiện, đủ vài trượng rộng lớn. A đây là. Hồng Vũ Đào lúc này liền lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn phát hiện mình cả người tại đây bàn tay to lớn hạ, so sánh con dẹp không lớn hơn bao nhiêu. Mà lực lượng hắn tại cổ lực lượng này hạ, so sánh con kiến hôi còn nhỏ yếu hơn. Làm sao có thể? Hắn khả thị đương thế 6 gã chân võ cảnh một trong, thiếu niên trước mắt này là ai, làm sao có thể cường đại như thế? Trịnh Tuyền lúc trước gọi hắn là Tiêu công tử. Họ Tiêu. Lẽ nào? Tuy nói hắn thân ở tương đối vắng vẻ Tây vực, võ đạo trà hội ngày đó không có đi hiện trường, nhưng tổng có một chút nghe thấy. Võ đạo trà hội bên trên, quân thần Đoạn Kình Thương ba đại đệ tử một vừa hiện thân. Nghe nói đại đệ tử vượt hẳn chân võ cảnh, đạt tới nửa bước truyền thuyết, lại như cũ thua ở một cái tên là Tiêu Trần trong tay thiếu niên. Lẽ nào, thiếu niên trước mắt chính là cái Tiêu Trần kia? Không không. Dừng tay, Tiêu Trần. Tiêu công tử, có chuyện nói rõ ràng. Hồng Vũ Đảo rốt cuộc xác nhận Tiêu Trần thân phận, nội tâm ý sợ hãi tăng lên tới cực điểm. Nhưng mà, Tiêu Trần lạnh lẽo không đáp, đại thủ che trời còn giống như đập rồi chụp được. Ầm. Một tiếng ầm ầm tiếng vang lớn, chấn triệt toàn bộ hội trường. Cái bàn, cái ghế đều bị một cái đại thủ lớn trùng xuống, trở thành vỡ vụn. Hồng Vũ Đảo cũng bị trùng xuống, trở thành một vũng máu thịt bùn lầy. Về phần hiện trường những người còn lại, tất cả đều bị một luồng uy mãnh cơn lốc càn quét. Hàng trước người nhất bất hạnh, không tự chủ được bị hất bay ra ngoài. Hiện trường lọt vào vô tận hỗn loạn, vô tận khủng hoảng. Chơi ạ, Hồng Tông sư bị một cái tát đập chết. Giả, giả đi. Cái này không thể nào, không có khả năng. Không có người không rung động, không có người không bộ dạng sợ hãi. Hồng Vũ Đảo là hiện thời lục đại chân võ một trong cường giả, không nên là hiện thời nhân vật vô địch sao? Làm sao sẽ bị một người thiếu niên một cái tát đập chết? Hí. Đứng tại Tiêu Trần bên cạnh Trịnh Tuyền cũng là hít một hơi khí lạnh. Nàng mặc dù biết Tiêu Trần không sợ hai chân võ cảnh đại tông sư, nhưng giống như vậy tiện tay đập chết một tên chân võ cảnh đại tông sư, cũng không tránh khỏi quá làm người nghe kinh sợ rồi, nói ra chắc chắn sẽ không có người tin. Xảy ra chuyện gì, các ngươi đang nháo cái gì? Lúc này, một nhánh đội ngũ xông vào hội trường, vững vàng phòng thủ hội trường mỗi cái cửa ra vào. Mà đội ngũ người cầm đầu, chính là Dương Uy, La Ưng tổ người. Dương tổ trưởng, nhanh! Nhanh cứu lấy chúng ta! Tam đại gia chủ đồng thời hướng về phía Dương Uy chạy đi. Long hồn thập nhị cung xuất thế sau đó, Ưng tổ tuy rằng từng bước suy thoái, nhưng tạm thời lại nói vẫn có nhất định hy vọng, một loại võ giả không dám khiêu khích. Dương Uy liếc ba người một cái, chính là không để ý đến, tiếp tục hướng đi Tiêu Trần, hơi thi lễ một cái. Một màn này, càng là khiến cho mọi người trong mắt suýt chút nữa nhảy ra. Dương Uy chính là Ưng tổ tổ trưởng, cư nhiên cũng đúng Tiêu Trần khom lưng quỳ gối. Thiếu niên này cuối cùng lai lịch thế nào? Dương Uy, ngươi đoán được hiện không ra, thất tinh xã người cũng không có tới này. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Đây, ta cũng bị hồ đồ rồi, thất tinh xã nhóm kia cao thủ tiến nhập Tây vực liền ẩn nặc hành tung, ta phái người đi thăm dò tìm, căn bản tìm không được, ta vốn là cho là bọn họ. Dương Uy chỉ là suy đoán thất tinh xã là vì đẹp xương trắng mà đến, dù sao trước mắt Tây vực, cũng chỉ có Mỹ Bạch Xương tương đối hút để người chú ý. Nhưng ai có thể nghĩ tới, thất tinh xã có khác mục đích. Được rồi, ta vừa giết Hồ Thiên Tinh cùng Hồng Vũ Đảo, ngươi trước tiên đem hậu sự xử lý một chút. Tiêu Trần khoát tay hào nói. Được, giao cho ta. Dương Uy phân phó Ưng tổ người xử lý Hồ Thiên Tinh thi thể, lại đem hồ ra mọi người toàn bộ khống chế lại. Tiêu. Tiêu công tử, tha mạng A, tiểu nhân có mắt như mù, có mắt như mù. Tam đại gia chủ lúc này toàn bộ xông về phía trước, quỳ dạp xuống Tiêu Trần phía trước, một thanh quạt mình bắt tay, một bên sám hối khóc kể. Tiêu Trần lười để ý bọn họ, hướng về phía còn đang ngẩn người Nguyên Trùng cùng Nguyên Hoàng nói, các ngươi qua đây. Nguyên Trùng Nguyên Hoàng phụ tử bừng tỉnh trở lại bình thường, liền vội vàng chạy đến Tiêu Trần phía trước, cảm giác cùng đang nằm mộng. Tiêu. Tiêu công tử. Hừm, ta đáp ứng các ngươi, về sau các ngươi Nguyên gia chính là công ty thiên chính tại Tây vực duy nhất người hợp tác, làm rất tốt. Tiêu Trần dặn dò. Vâng vâng, ta nhất định không phụ kỳ vọng. Nguyên Trùng liều mạng gật đầu nói. Nguyên gia chủ. Lúc trước những chuyện kia hy vọng ngươi bỏ qua cho. Trịnh Tuyên tiến đến, đối với Nguyên Trùng xin lỗi nói. Đâu có, Trịnh Tổng nghiêm trọng. Nguyên Trùng thập phần thụ sủng nhược kinh. Bất quá hắn cũng biết, Trịnh Tuyên sở dĩ này tấm thái độ, toàn bộ là bởi vì Tiêu Trần. Sau đó sự tình, Tiêu Trần đoán chừng cũng không cần hắn nhúng tay, dự tính của hắn tự mình đi tìm một tìm đám kia thất tinh xã người. Dù sao như vậy chờ đợi, cũng không phải biện pháp. Nhưng vào lúc này, Ưng Tổ đống nhiên có người báo lại. Tại Dương Uy bên thai nói những gì? Dương Uy sau khi nghe, thần sắc lập tức đại biến, kinh hoàng lại hốt hoảng chạy đến Tiêu Trần phía trước, thấp giọng nói. Long đế, việc lớn không tốt, ngay mới vừa rồi ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ, Hồ gia, Ninh gia, Đào gia, Trúc gia tứ đại gia tộc toàn bộ bị diệt môn rồi. Chương 267, bốn khối ngọc bội. Tứ đại gia tộc diệt sạch. Dù là Tiêu Trần nghe được tin tức này, cũng không khỏi lọt vào trầm âm. Tứ đại gia tộc đều ở đây Tây Vực. Nhưng không ở cùng một cái thành phố, giữa hai bên khoảng cách rất xa. Có thể trong thời gian thật ngắn đồng thời đem tứ đại gia tộc tiêu diệt, tất nhiên không phải bình thường thế lực tạo nên, hơn phân nửa là thất tinh xã người. Hơn nữa thất tinh xã không biết vô duyên vô cớ đồng thời tiêu diệt tứ đại gia tộc, đây nó sợ rằng liên lụy không nhỏ. Hung thủ vẫn còn chứ? Tiêu Trần hỏi. Không ở, tiêu diệt tứ đại gia tộc sau đó tiêu thất, hiện tại người của ta đang bảo vệ hiện trường. Dương Uy lắc đầu nói. Hiện tại đi chặn lại, phỏng chừng cũng đã chậm. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, Hồ Thiên Tinh chết rồi, ngươi đem sự tình nói cho còn lại tam đại gia tộc người. Dương Uy gật đầu một cái, đem Ninh gia, Đào gia, Trúc gia tam đại gia chủ hô bên cạnh, lén lút đem sự tình thông báo cho bọn hắn. Ban đầu ba người vẫn còn ở hoảng loạn, sợ hãi Tiêu Trần tiếp tục tìm bọn họ để gây sự. Nhưng nghe nói bọn họ ra trong khoảng thời gian này, gia tộc bị diệt môn sau đó, đều giống như là điên rồi xông ra ngoài. Long đế, tiếp theo làm sao bây giờ? Dương Uy lúc này tâm lý tràn đầy cay đắng cùng bất đắc dĩ. Hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra, Tây vực tứ đại gia tộc bị diệt, ảnh hưởng khổng lồ. Hắn cái này ưng tổ trưởng nhất định phải vác trách nhiệm rất lớn, ít nhất phải bị liền hàng hơn mấy cấp. Hiện tại, chỉ cầu Long đế có thể giúp một chút hắn, nhìn một chút có không có quay lại chỗ trống. Đi hiện trường nhìn kỹ hắn nói. Đêm tối hạ, bốn tốp H.I.I. nhân tại địa điểm ước định tụ họp. Ninh gia tiêu diệt, vật tới tay, nhiệm vụ hoàn thành. Trúc gia tiêu diệt, đồ vật cao thủ, nhiệm vụ hoàn thành. Đào gia tiêu diệt, vật tới tay, nhiệm vụ hoàn thành. Hồ gia tiêu diệt, đồ vật không tìm được, nhiệm vụ thất bại. Hả? Còn lại ba đợt H.I.I. nhân toàn bộ ánh mắt tập trước khi đến thành đô H.I.I. nhân thân, nghi hỏi nói, đồ vật không tìm được. Hừng. Ta đã sử dụng qua ma thần thuật thức. Nhưng vô bất kỳ phản ứng nào, có thể khẳng định đồ vật không ở hồ gia. Làm sao sẽ như thế? Lẽ nào tình báo có sai? Đồ vật chỉ kém cuối cùng một phần, không thể thất bại trong gang tấc, liên hệ tổng bộ hỏi thăm một chút. Sau khi quyết định, một tên H.I.I. nhân từ ba lô lấy ra một chiếc chế tạo đặc biệt laptop, thông qua vệ tinh bắt đầu liên thông thất tinh xã tổng bộ lạc, những người còn lại tất ở chung quanh thủ hộ tuần tra. Ước chừng sau nửa giờ, tổng bộ truyền tin tức đến. Năm đó tứ đại gia tộc không có hồ gia, chỉ có một nguyên gia. Đồ vật tại thành đâu nguyên gia? Muốn lại lần nữa quay trở lại sao? Chúng ta tiêu diệt tứ đại gia tộc, đã tạo thành hành động không nhỏ, hiện tại lại quay trở về sợ rằng có tương đương nguy hiểm. Không sao, Hoa Hạ sớm đã không phải là năm đó Hoa Hạ, bằng vào chúng ta lần này xuất động đội hình, không có người có thể cản chúng ta, động tác tận lực mau một chút đi. Vậy việc này không nên chậm trễ. Thương nghị xong. Bốn tốp H.I.I. nhân đồng thời hướng về thành đô phương hướng trở lại. Tiêu Trần đầu tiên đi tới khoảng cách gần đây Ninh gia. Đến thời điểm, tại đây đã bị kéo cảnh giới tuyến, ứng tổ thành viên đem cửa ra vào vững vàng phòng thủ. Ninh gia gia chủ chính đang kia tuyệt vọng khóc lớn, cùng loạn. Cũng khó trách, hắn mới đi mở một hồi, cả nhà hạ mấy chục miệng cư nhiên bị giết hết được không còn một ngống. Nó bao gồm thê tử con gái, mặc cho ai đều sẽ không thể nào tiếp thu được. Tiêu Trần đạp vào Ninh gia bên trong, nồng nặc mùi máu tanh xông vào mũi. Địa toàn là tán loạn thi thể, nổ ngang, thập phần thảm thiết. Đáng ghét thất tinh xã, quá cực kỳ tàn ác rồi, bọn họ đến tuột cùng vì cái gì? Cho dù là thường thấy võ đạo giới cá lớn nuốt cá bé Dương Uy, lúc này cũng là không nhịn được sợ hãi cùng phẫn nộ. Từ vết thương có thể thấy được, thất tinh xã người căn bản không hề lưu tình chút nào, bất luận người nào đều là một đao toi mạng, liền phụ nữ và trẻ con tiểu hài tử đều chưa thả qua, hung tàn trình độ khiến người tức luận ruột. Sự tình không đơn giản. Tiêu Trần vẻ mặt nghiêm túc, chỉ theo chạm đất mặt lưu lại này chút ít không thể vết rạch vết tích, hướng về Ninh gia bên trong đi tới. Khi đi đến sân trong cầu khẩn thì, hắn bỗng nhiên bước chân dừng lại. Nơi này có thi triển thuật thức vết tích. Tiêu Trần lủng có thân thức, thập phần nhạy cảm. Cứ việc mặt ngoài tại đây thật giống như không có bất kỳ vết tích, nhưng hắn lại là có thể bắt được kia từng kia phiêu tán tại không khí dị năng lượng. Truy tầm dị năng lượng lại lần nữa vào bên trong đi. Rất nhanh, hắn tiến nhập Ninh gia hậu viện một chỗ kiểu xưa phòng cũ. Tại đây hiển nhiên bị cướp sạch một lần, bên trong bàn bản quỹ quỹ đều bị đánh ngã trên đất, một mảnh hỗn độn. Đi đem Ninh Khang kêu đến. Tiêu Trần đối với Dương Uy nói. Ninh Khang, là Ninh gia gia chủ danh tự. Được. Dương Uy đối với Tiêu Trần phân phó không chần chờ, chạy mau tới cửa, mạnh mẽ đem còn đang khóc Ninh Khang lôi kéo qua đây. Ninh Khang, ta hỏi ngươi, trong gian phòng này nguyên lai là hay không có giấu cái gì vật quý trọng? Tiêu Trần ánh mắt nhìn thẳng Ninh Khang, ngữ khí lộ ra một tia uy áp. Ninh Khang nghe vậy, nội tâm run run một cái, tiếng khóc ngừng lại một ít, đứt quãng nói, căn phòng này là tổ tiên một mực tồn tại, ngày thường trống không, không người đến tại đây, phải nói vật chân quý. Dường như, đợi đã nào. Ninh Khang vừa nói, đồng nhiên vẻ mặt cứng lại, kinh sợ nói, chẳng lẽ là vì khối ngọc bội kia. Cái ngọc bội gì? Dương Uy vội vàng hỏi. Ninh Khang nói, chính xác lại nói, là một phần tư khối ngọc bội, ban đầu phụ thân đề cập với ta cùng qua. Nhưng vừa không có nói rõ, chỉ nói năm đó tổ tiên được một cái người thần bí nhờ vã, bảo quản ngọc bội. Tiêu Trần tâm khẽ động, hỏi, vậy còn lại bà khối ngọc bội đâu? Hàn đang ba nhà khác trong tay đi, không thì chúng ta tứ đại gia sẽ không cùng thì gặp phải diệt môn. Nhưng mà ban đầu, Hồ gia còn không qua Nguyên gia mới là lão bài một trong tứ đại gia tộc. Nguyên gia. Tiêu Trần hơi trầm ngâm, đột nhiên ý thức được cái gì. Anh Tuyết, đi theo ta. Tiếng nói rơi xuống, bóng hắn đã tại biến mất tại chỗ không gặp. Tiêu Anh Tuyết thấy vậy, liền vội vàng đuổi theo Tiêu Trần cố ý lưu lại khí tức mà đi. Tiêu Trần cùng ưng tổ người vội vàng rời đi, khiến Nguyên Trùng Nguyên Hoàng phụ tử không rõ vì sao. Nhưng nếu sự tình đã trở thành định cư, bọn họ Nguyên gia sẽ trở thành công ty thiên chính duy nhất người hợp tác, còn lại chuyện bọn họ nhất thời cũng không cần quan tâm, chỉ muốn hảo hảo đắm chìm trong được không dễ vui sướng khi. Nguyên Hoàng, ngươi nghe ta giải thích, ta sai rồi, ta thật sai, lại cho ta một cái cơ hội. Tiểu Như cơ hồ là một đường đuổi theo Nguyên Hoàng trở lại Nguyên gia, làm sao đuổi đều đuổi không đi. Sắp đến cửa nhà, Nguyên Hoàng quả thực có chút chán ghét, hướng về phía Tiểu Như lạnh lùng nói, ngươi loại nữ nhân này còn biết xấu hổ hay không, thấy Hồ Phi phụ thân bị giết, Hồ Phi thất thế, lại muốn trở lại bên cạnh ta. Ta sai rồi, ta ma quỷ ám ảnh, ngươi tha thứ ta đi. Tha thứ ngươi. Phi, nhớ tới ngươi cùng Hồ Phi những chuyện kia ta đều cảm giác được bẩn thỉu, nhanh cút cho ta. Nguyên Hoàng ngày thường so với mềm lòng, nhưng cũng không phải là không có điểm mấu chốt. Tiểu Như thành tựu, đã vượt qua hắn có khả năng tha thứ điểm mấu chốt. Nguyên Hoàng, ta. Tại Tiểu Như còn chuẩn bị nói gì thời điểm, sau lưng bỗng nhiên một đạo lánh mang xẹt qua, xuyên thấu nàng lồng ngực. Nhỏ to lớn, nguy hiểm, đi mau. Nguyên Trùng ngay lập tức phản ứng, kéo hù dọa bối rối Nguyên Hoàng thật nhanh xông vào Nguyên gia. Giết. Hắc Y Liễu nhân sấm rền gió cuốn, không có bất kỳ thừa thãi nói nhảm, sắc ý nghiêm nghị mà xông vào Nguyên gia. Chương 268, vô pháp địch nổi. A. Ba, xảy ra chuyện gì, những cái kia là người nào? Nguyên Hoàng tuy nói rất ghét Tiểu Như, nhưng trơ mắt nhìn đến Tiểu Như chết ở trước mặt mình, nội tâm vẫn như cũ là hiện ra vô tận kinh hoàng. Ta cũng không biết, tóm lại mau sớm để cho mọi người phân tán, tận lực chạy trốn, có thể trốn một cái là một cái. Nguyên Trùng lúc này lòng như lửa đốt. Hắn thấy thế nào không ra đám người áo đen kia khủng bố, không chỉ thực lực mạnh mẽ đáng sợ, hạ thủ càng là quả quyết tàn nhẫn. Liều mạng hoặc là cầu xin tha thứ đều không lý trí, chỉ có tận lực chạy tứ tán, mới có cơ hội còn sống. Nguyên gia cho dù xa xút, cũng vẫn là một đại gia tộc, trên dưới mấy chục miệng. Nguyên Trùng cùng Nguyên Hoàng xông vào sau đó, gặp người liền gọi, để bọn hắn mau sớm chạy tứ tán. Có người ý thức được tình huống nghiêm trọng, lập tức liền chạy. Có người hậu chi hậu giác, còn tưởng rằng hai người nói đùa, nửa ngày không động tác. Lúc này, Hắc Y Y nhân hàng lâm, gặp người liền giết. Suy suy suy. Ánh đao xẹt qua, lập tức đã có người toi mạng, âm thanh thảm thiết bên tai không dứt. Giết đại khái 7-8 người. Hắc Y Y nhân động tác có chút chậm chạp. Trước tiên tìm cuối cùng một khối ngọc bội. Bốn tên thực lực mạnh nhất Hắc Y Y nhân tụ tập trung một chỗ, một tay làm đặc biệt thủ thế, lẫn nhau ấn chung một chỗ. Ma linh, mau mau hiện hình. Thoáng chốc, bốn người trong tầm tay ma quang chợt hiện, hình thành một đạo ngọn đèn chỉ đường, hướng về Nguyên gia nội viện bay đi. Quả thật tại Nguyên gia, đi. Đoàn người đi theo ma quang chỉ dẫn, hướng về Nguyên gia nội viện. Trong lúc, lại có không rõ vì sao Nguyên gia người đi ngang qua. Các ngươi, kể chuyện một nửa. Suy, ánh đao lướt qua, ngay lập tức đòi mạng. Hắc Y Liễu nhân sấm rền gió cuốn, bước qua thi thể, tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, bọn họ tới ma quang chỉ dẫn sân trong. Nhưng đúng dịp là, Nguyên Trùng cùng Nguyên Hoàng cũng vừa chuẩn bị cẩn thận ẩn náu tại gian viện tử này, đụng vào nhau. Giết. Hắc Y Liễu nhân vẫn không có co dư thừa mà nói, đe dọa một đao lấy xuống. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt thấy một đạo nhân ảnh bỗng dưng mà đến. Ngăn ở Nguyên Trùng cùng Nguyên Hoàng phía trước. Đối mặt lạnh buốt vô tình nhất đao, người tới không tránh không né. Loảng xoảng. Hắc Y Liễu nhân đao tại đâm vào hắn một thước bên trong thì, đột nhiên thật giống như đụng vào chặn một cái thiết trên tường, sắc bén cương đao không chịu nổi lực phản chấn, hẳn là đứt thành từng khúc. Cái gì? Hắc Y Liễu nhân kinh ngạc sau khi, lại thấy đứt đoạn một vệt lưỡi đao đã bị lực lượng nào đó dẫn dắt, hướng ngược lại cắt tới. Suy. Trên cổ một đạo nhỏ bé vết máu, trong nháy mắt chí mạng. Phù phù. Hắc Y Liễu nhân ngã trên đất, đồng tử phóng đại, trước khi chết tựa hồ cũng không dám tin. Cao thủ. Phía sau Hắc Y Liễu nhân tất cả đều theo bản năng rút lui mấy bước, kinh nghi lại phẫn nộ mà nhìn chằm chằm đến người tới. Hoa Hạ Tây vực tại sao có thể có lợi hại như vậy cao thủ? Hơn nữa, vẫn là một người thiếu niên. Tiêu công tử. Nguyên Trùng phảng phất tại quỷ môn quan đi một lượt, chưa tỉnh hồn, nhưng thấy đến Tiêu Trần, cuối cùng an tâm không ít. Các ngươi thối lui. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Vâng vâng. Nguyên Trùng cùng Nguyên Hoàng hai người nhanh chóng lui về phía sau, thối lui đến xa nhất địa phương đi. Tiêu Trần ánh mắt quét nhìn trước mắt đám người quần áo đen này, đạm thanh nói, các ngươi nếu không là trở về, chốc lát ta còn thực sự bắt ngươi nhóm không có cách nào. Nhưng các ngươi muốn tự tìm đường chết, vậy cũng chớ trách ta. Hắc Y Nhi nhân nghe vậy, thoáng ngẩn ra, lập tức hừ lạnh nói, ngươi coi ngươi là đoạn kình thương sao? Dựa vào một mình ngươi có thể đỡ nổi chúng ta nhiều người như vậy. Ta không phải đoạn kình thương, nhưng muốn giết chỉ là bốn cái nửa bước truyền thuyết, thì có khó khăn gì? Tiêu Trần ngữ khí nghiêm nghị, ánh mắt cao ngạo, thật giống như phía trước nhóm này thất tinh xạ cao thủ hàng đầu nhất đối với hắn mà nói, chẳng qua là kiến, tùy thời có thể giết chết. Cuồng vọng. Một tên nửa bước truyền thuyết Hắc Y Nhân phẫn nộ, thân ảnh biến chuyển giữa, giống như ảo ảnh. Thất tinh giết liền. Một đao ra, bảy đạo nhân ảnh đồng thời bổ ra bảy đạo đao mang, thẳng hướng Tiêu Trần, mỗi đạo đao mang đều tựa như có thể xé rách hư không. Còn chưa tới gần, liền cho người một loại không rét mà run khủng bố. Phế chiêu. Nhưng người Tiêu Trần khinh miệt một lời, tay không đối mặt. Ken ken ken. Hơi hợt, bảy đạo đao mang bị tùy tiện hóa giải. Làm sao có thể? Hắc Y Nhân khiếp sợ, không dám tin. Tay không hóa giải hắn tuyệt kỹ, đây còn là người sao? Ngươi còn có thời gian phân thần. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần bước ra một bước, sông ngang đánh thẳng một quyền, lực quan hư không. Giáp giáp. Hắc Y Nhân bị một quyền này, xương ngực nhất thời lom xuống, cả người giống như đạn pháo bay ra ngoài, đập vỡ nguyên ra sân trong từng rào, bị chôn ở phía dưới, không rõ sống chết. Hạng nhất nửa bước truyền thuyết, bại vong. Kim Sun Dùn. Còn lại thất tinh xã cao thủ thấy vậy, toàn bộ ánh mắt sợ hãi. Kim Sun Dùn chính là bọn họ thất tinh xã cao cấp nhất một trong cường giả, nhưng mắt quyền kế tiếp liền bị Tiêu Trần đánh phế, còn không biết chết hay chưa. Hoa Hạ tại sao có thể có lợi hại như vậy cao thủ? Người cuối cùng người nào? Mặt khác ba tên nửa bước truyền thuyết tức giận chất vấn. Cùng hỏi cái này chủng nhàm chán vấn đề, không bằng phải nghĩ thế nào còn sống. Tiêu Trần thần sắc đạm nhiên, từng bước hướng đi thất tinh xã cao thủ, dường như lấy một người khí tràng, chế trụ hơn 10 người cao thủ. Ma thần chi vật tình thế bắt buộc, ba người chúng ta kềm chế hắn, những người còn lại tiến nhập bên trong lấy đồ. Ba tên nửa bước truyền thuyết cũng không hổ là lao giang hồ, rất nhanh bình tĩnh, chỉ huy mọi người. Tiêu Trần quả thật vô cùng cường đại, nhưng bọn hắn không tin lấy ba người bọn họ chi lực, liền kềm chế Tiêu Trần đều không làm được. Lúc trước Kim Sun Dùn rõ ràng khinh địch, hiện tại chỉ cần bọn họ ba người dè dặt, cùng Tiêu Trần du đấu, không cùng Tiêu Trần chính diện liều mạng là được. Phân công sau khi hoàn thành, ba tên nửa bước truyền thuyết đồng thời cương đao thẳng hướng Tiêu Trần, những người còn lại lách qua Tiêu Trần, hướng về trong sân. Có đơn giản như vậy sao? Tiêu Trần ung dung ứng phó ba tên nửa bước truyền thuyết giáp công, khỏe miệng lộ ra khinh miệt cười lạnh. Đột nhiên, một thanh đỏ ngầu yêu đao từ trên trời rơi xuống, dựng đứng tại thất tinh xã cao thủ phía trước. Ngay sau đó, một đạo thiếu nữ thân ảnh thoáng một cái, mũi chân đạp nhẹ, đứng ở yêu đao trên cán đao, kéo dài thẳng tắp tại thất tinh xã cao thủ rất nhiều phía trước. Phảng phất tại nói, đường này không thông, còn có cao thủ. Ba tên nửa bước truyền thuyết trong lòng cảm giác nặng nề, hiện ra một luồng dự cảm không tốt. Lần này nửa đường vòng trở lại, nói không chừng thật là sai lầm lại chí mạng quyết định. Nhưng trước mắt không có thời gian hối hận, tại chốc lát chần chờ sau đó, ba người một bên mánh công Tiêu Trần, một bên quát lên, giết tiểu nữ hài kia. Thất tinh xã cao thủ nghe vậy, lưỡi đao đều hiện, thẳng hướng Tiêu Anh Tuyết. Nhưng thấy Tiêu Anh Tuyết lạnh lẽo không nói, thân ảnh quay về, yêu đao như bị triệu hoán, bay vào trong tay. Thoáng chốc, khủng bố yêu lực bộc phát, hoành tuyệt khắp nơi, thất tinh xã thành viên trong đó người thực lực kém một chút, hẳn là tại chỗ bị đánh bay. Thất tinh xã những người còn lại tuy rằng có thể miễn cưỡng đứng, nhưng cảm giác bản thân công lực bị áp chế rồi tam thành, rõ ràng có lực lại không sử dụng ra được, cực kỳ khó chịu. Giết! Mắt chiếu một cái, ánh đao một cái trước mắt. Tiêu Anh Tuyết cầm ngang tuyệt thế hung khí, hiện ra đáng sợ cực kỳ chiến lực. Nàng! Căn bản là không có cách địch nổi. Thất tinh xã mọi người nhìn đến vọt tới thiếu nữ, cầm đao tay cũng đang run run, không để được bất luận cái gì chiến ý, chỉ có thể bị động phòng thủ. Phốc phốc phốc! Ngắn ngáy mắt phòng, mười mấy người máu tươi bao táp, liên tục bị thương, binh bại như núi đổ. Chương 269, Tứ tượng ma thân trảm. Tiêu Trần vừa cùng ba tên nửa bước truyền thuyết du đấu, một bên thì tại xem chừng Tiêu Anh Tuyết chiến đấu, nội tâm khen ngợi. Quả nhiên, Tiêu Anh Tuyết chiến lực lại tăng cường. Hiện tại nàng cảnh giới vẫn dừng lại ở chân võ cảnh, nhưng đã có thể cùng nửa bước truyền thuyết chống lại. Đây cũng là nàng khủng bố tiềm lực. Tiêu Anh Tuyết tiên thiên thiên phú liền rất mạnh, lại thêm Tiêu Trần cho nàng cung cấp điều kiện, cực ý đan, cửu huyền trận, thần lôi thối thể và dung hợp thái cổ trận văn yêu đao. Tiên thiên thiên phú, cộng thêm ngày hôm sau điều kiện, bồi dưỡng hôm nay nàng. Hơn nữa hiện tại vẫn chỉ là một cái bắt đầu, nàng về sau đường sẽ càng đi càng dài. Dù sao, nàng năm nay mới 14 tuổi. Đáng ghét, tình huống không ổn. Ba tên nửa bước truyền thuyết mắt thấy thủ hạ chịu khổ một cái tiểu nữ hài cha đạp, trong lòng thầm mắng phế vật đồng thời lại không thể làm gì. Rút lui trước. Trận hình đã loạn, lòng người đã loạn, đánh như vậy đi xuống hơn phân nửa muốn toàn quân bị diệt, chỉ có thể trước tiên lui đi lại bàn bạc kỹ hơn. Lùi. Có đơn giản như vậy sao? Tiêu Trần đem tâm tư từ Tiêu Anh Tuyết Trô đó thu hồi, lạnh lùng nhìn đến ba người. Đột nhiên, chỉ thấy hắn tự tay hư không đảo qua, một đạo vô hình chân lực bàng bạc như sóng biển, cường thế chấn động ba người. Ba người cho dù nửa bước truyền thuyết tu vi, cũng là ngăn cản không nổi, trong cơ thể khí huyết bị chấn động đến mức giống như rời sông lấp biển, sôi sục không ngừng, giống như là bất cứ lúc nào muốn từ thất khiếu chảy ra. Thật mạnh. Ba người nhìn nhau, lại lần nữa khiếp sợ ở tại Tiêu Trần thực lực kinh khủng cùng thủ đoạn. Nhưng đến vào giờ phút này, bọn họ cũng trong lòng biết chỉ có vứt mạng đánh một trận, mới có chạy thoát thân cơ hội. Tâm ý tương thông, ba người đồng thời dương đao, mũi đao lẫn nhau đụng nhau. Thoáng chốc, bàng bạc đao thế ngưng tụ. Tứ tượng ma thần trảm. Cao giọng quát một tiếng, ba người liên hợp một đao, không ai sánh bằng tư thế, phảng phất ngưng tụ ra một đạo tà ác khủng lồ ma ảnh. Ma ảnh ba đầu sáu tay, bước ngang qua trong thiên địa, hoang mang ma huy, có thể khiến sinh linh run sợ, vạn ma thần phục. Chết đi. Hợp chiêu qua đi, ba người tổn hao một nửa thể lực, thở hững hộc, nhưng thần sắc trong lúc đó lại ẩn cất giấu một tia phấn khởi. Đây hợp lại chiêu, vốn là bốn người liên hợp thi triển, có thể ngạnh hám truyền thuyết cảnh. Kim Sun Dùn bị Tiêu Trần một quyền đấm chết, trước mắt chỉ có thể ba người bọn họ miễn cưỡng thi triển. Nhưng dù vậy, bọn họ tin tưởng chiêu này cũng không phải Tiêu Trần có thể ngăn cản. Bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn gặp chứng Tiêu Trần dưới một đao này diệt vong thảm cảnh. Ma thần. Tiêu Trần ngẩng đầu, ngắm nhìn đao thế ngưng tụ ra khủng lồ ma ảnh, lộ ra một vệt cảm thấy hứng thú nụ cười. Chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng có thần sao. Giống như đang thắc mắc, giống như tại hiếu kỳ, giống như tại khinh thường. Rồi sau đó, chỉ thấy trong cơ thể hắn hoàng đạo vận chuyển chân khí, giơ tay lên ở trên hư không một chỉ. Hoàng đạo phan sát, phân giết chết chiêu, xuyên thủng hư không, cùng kia ma thần một đao đụng vào nhau. Ẩm, hư không một vụ nổ, giống như hủy diệt chi cảnh hàng lâm, thôn phệ bốn bề tất cả. Giáp giáp, ma thần hư ảnh không chịu nổi chấn động, giống như là kính một loại từng khúc vỡ nát. A đây, mắt thấy hợp chiêu đầu tiên thất bại, thất tinh xã ba tên nửa bước truyền thuyết tất cả đều thần sắc kỳ biến. Truyền thuyết cảnh, hắn là truyền thuyết cảnh cường giả. Không thể nào tiếp thu được sự thật. Hoa hạ ngoại trừ thoái ẩn đoạn kinh thương, làm sao sẽ còn có truyền thuyết cảnh cường giả. Chạy mau. Ba người lại không có một tia ham chiến ý nghĩ, nghiêng đầu mà chạy. Đừng nói bọn họ ba tên nửa bước truyền thuyết. Cho dù 10 tên nửa bước truyền thuyết, cũng tuyệt đối không phải là một tên chân chính truyền thuyết cảnh đối thủ. Loại cảnh giới đó, đã là hoàn toàn bất đồng lĩnh vực. Nhưng nếu chênh lệch như thế cách xa, lúc này lại muốn chạy trốn, không thể nghi ngờ đã là nói vớ vẩn. Hiu hiu hiu. Ba đạo kiếm khí từ phía sau lưng đuổi theo đến, tùy tiện đem đã tiêu hao hơn nửa thể lực ba người chém chết. Mà đồng thời, Tiêu Anh Tuyết bên kia chiến đấu cũng không kém kết thúc, tùy tiện cắt lấy thất tinh xã nhóm kia hắc y liễu nhân, thu đao đi tới Tiêu Trần phía trước. Xem ra nửa bước truyền thuyết cảnh bên dưới đối với ngươi mà nói, đã không có bao lớn tính khiêu chiến, ngươi cần càng thêm kẻ địch tới khiêu chiến ma luyện mình. Tiêu Trần nhìn đến liền đại không kịp thở một hơi Tiêu Anh Tuyết, trong lòng vui mừng đồng thời lại suy nghĩ có phải hay không phải phái một ít nhiệm vụ cho nàng. Nàng cần nắm giữ một mình đối mặt khó khăn, giải quyết khó khăn năng lực. Đương nhiên, đây là để sau hãy bàn. Nhìn một chút ba người kia thi thể một cái, Tiêu Trần giơ tay lên, cách không một chiêu. Thoáng chốc, từ chữ, đào. Trúc Tam gia đạt được 3 khối ngọc bội từ trên người bọn họ bay ra, rơi vào Tiêu Trần trong tay. Tiêu Trần bàn tay khẽ vướt, cảm thụ được ngọc bội trong đó truyền đến tà ác lực lượng, tự lẩm bẩm, ngọc bội trong đó phong ấn đồ vật. Lập tức, hắn chuyển thân đi vào sân trong, gọi nói, Nguyên Trùng, ngươi qua đây. Nguyên Trùng lúc này cũng ý thức được bên ngoài chiến đấu đã kết thúc, dè đặt chạy ra. Trông thấy tới mặt đất một chỗ hắc y liễu nhân thi thể, nội tâm thở dài một hơi đồng thời. Đối với Tiêu Trần kính trọng càng là đạt tới một cái cực cao trình độ. Nhiều cao thủ như vậy, trong chốc lát hẳn là diệt sạch, một cái đều không chạy mất. Tiêu công tử, đa tạ ân cứu mạng. Nguyên Trùng xuất phát từ nội tâm cảm kích. Thật muốn cảm tạ, ngươi liền đem còn lại kia một khối ngọc bội giao cho ta. Tiêu Trần chỉ trong tay 3 khối ngọc bội nói, thất tinh xã người đuổi theo tới đây, rất hiển nhiên kia khối thứ 4 ngọc bội ngay tại các ngươi nguyên gia. Ngọc bội. Nguyên Trùng ngớ ngẩn, lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó. Nghiêng đầu chạy vào trong sân giữa một căn phòng. Tại một hồi tìm qua đi, Nguyên Trùng quả nhiên cầm lấy khối thứ 4 ngọc bội ra. Nguyên Trùng vừa đem ngọc bội đưa cho Tiêu Trần, một bên lòng vẫn còn sợ hay nói, nguyên lai là vật này làm chúng ta Nguyên gia suýt chút nữa đưa tới tai họa ngập đầu. Các ngươi Nguyên gia xem như rất may mắn, có hổ gia làm người chết thế. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. A, lời này nói thế nào? Nguyên Trùng hơi biến sắc nói. Trước đây, chữ, đạo, trúc, hổ tứ gia đã bị diệt môn. Nhưng thất tinh xã người không có từ hổ gia tìm ra ngọc bội, cho nên lại trở về đến các ngươi Nguyên gia. Tứ đại gia tộc diệt sạch. Nguyên Trùng khiếp sợ không thôi. Khó trách lúc trước tại công ty Thiên Chính thời điểm, Ninh gia, Đào gia, Trúc gia tam đại gia chủ cuối cùng giống như là điên rồi xung ra. Về phần hồ gia, cũng thật là thảm, thay bọn họ Nguyên gia vác một lần oan ức. Tuy nói Nguyên gia cùng hồ gia tại những năm gần đây nhất có bao nhiêu mâu thuẫn, nhưng hồ gia bị diệt môn, Nguyên Trùng là làm sao cũng không cao hứng nổi, có chỉ là tâm lạnh bi ai. Ngọc bội đối với các ngươi mà nói là việc khó giải quyết, ta liền cầm đi. Tiêu Trần vừa nói, liền trực tiếp thu hồi 4 khối ngọc bội. Đối với lần này, Nguyên Trùng đương nhiên không biết không nỡ bỏ, thậm chí phải cảm tạ Tiêu Trần. Ngọc bội tuy nói là tổ truyền chi vật, nhưng tổ tiên cũng không nói là dùng tới làm gì, vì Nguyên gia trên dưới an toàn muốn, giao cho Tiêu Trần là lựa chọn tốt nhất. Rất nhanh, Dương Uy mang theo Ưng Tổ người cũng chạy tới, nhìn thấy thất tinh xã cao thủ toàn bộ toi mạng, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Dương Uy, người ta giúp ngươi toàn bộ giải quyết xong, phía sau chuyện ngươi tự xem xử lý. Tiêu Trần lạnh nhạt nói. Đa tạ Long Đế. Dương Uy nội tâm thật là liêu ám hoa minh hữu nhất thôn. Đánh chết hung thủ, hắn đối với phía trên cũng tốt có một câu trả lời thỏa đáng, xem như lấy công chuộc tội, không đến mức rơi vào quá lớn xử phạt. Chương 270, Ma đạo cấm điện. Hàn Quốc thất tinh xã tổng bộ, một gian chưa bao giờ được phép tiến nhập thần bí bên trong mật thất, vang dội một hồi tê tâm liệt phế gầm thét. Đáng ghét ta, là ai phá hư kế hoạch của ta? Như giống như ác ma vậy tiếng gầm gừ, khiến bốn bề bầu không khí vô không lộ ra áp lực, nặng nề, bất luận cái gì nghe thấy âm thanh này người, tất cả đều cảm nhận được khó có thể nói hình dáng sợ hãi và lòng rung động. Ma thần đại nhân. Rất nhanh, bảy đạo nhân ảnh rối rít mà đến, quỳ một chân mật thất ngoài cửa. Ma thần đại nhân, chuyện gì tức giận như vậy? Bên trong mật thất, truyền đến âm trầm thanh âm nói, các ngươi phái đi người, nhiệm vụ thất bại, ma đạo cấm điển khả năng đã rơi vào trong tay người khác. Cái gì? Bảy người tất cả đều kinh sợ nói, Kim Sun dùn bọn họ bốn tên nửa bước truyền thuyết dẫn đội, đoạn kình thương không ra, ai có thể địch nổi? Hừ, các ngươi quá coi thường Hoa Hạ, quốc gia kia ẩn nút cường giả, xa không phải là các ngươi đủ khả năng tưởng tượng. Ma thần ngữ khí lạnh lẽo, trong trí nhớ hiện ra cái kia đáng sợ nữ nhân thân ảnh. Lúc trước hắn cũng là khinh địch, cho rằng cho dù trọng thương cũng không có người có thể làm sao hắn, bởi vì mà làm việc không có kiêng kỵ gì cả. Nhưng kết quả, nữ nhân kia xuất hiện, không chỉ đánh rớt hắn ma đạo cấm điện, càng là suýt chút nữa làm hắn nguyên thần hội diệt. Dứt khoát cuối cùng thi triển tuyệt kỹ, chạy trốn tới hải ngoại. Lúc này nhặt được một cái mạng. Đây bảy người trố mắt nhìn nhau. Lập tức, một người chờ lệnh nói, ma thần đại nhân, không bằng liền do ta đi Hoa Hạ một chuyến, giúp ngài đem ma đạo cấm điển tìm trở về. Không, ngươi đi chỉ có thể đem sự tình làm cho bết bát hơn. Ma thần cự tuyệt nói. Vậy làm sao bây giờ? Vốn nên là chờ ta hoàn toàn phá phong tự mình đi Hoa Hạ một chuyến, lần này là ta quá nóng lòng, dẫn đến xuất hiện chuyện ngoài ý muốn biến cố. Bất quá cũng không sao, ma đạo cấm điển trừ ta ra, không có người có thể sử dụng, liền tạm thời trước hết để cho người kia thay ta bảo quản. Ma thần trong lòng cười lạnh. Nữ nhân kia đã sớm mất tích nhiều năm, chờ mình chưa khỏi vết thương, thiên hạ này lại không người là hắn địch thủ. Giải quyết xong thất tinh xã sự tình, Tiêu Trần đoán chừng tại Tây Vực bên này cũng không có hắn chuyện gì, liền dẫn Tiêu Anh Tuyết ly khai Tây Vực, trở lại Giang Nam Minh Nguyệt Sơn. Nhìn một chút cho ta rốt cuộc là thứ gì. Biệt thự trong sân, Tiêu Trần lấy ra 4 khối ngọc bội, chuẩn bị hợp lại là một. Thành thật mà nói, thất tinh xã nội tình cùng thực lực vượt quá hắn dự liệu, kia 4 cái nửa bước truyền thuyết đều không yếu, tu luyện công pháp thật giống như đều là Hoa Hạ chính tông võ đạo công pháp. Hắn suy đoán, thất tinh xã sau lưng ma thần, khả năng liền xuất từ Hoa Hạ, sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó mới chạy đến Hàn Quốc đi. Rào. 4 khối ngọc tại Tiêu Trần dưới sự dẫn đường hợp chung một chỗ, nhất thời lực lượng hòa hợp, bùng nổ ra một đoàn rực rỡ thần quang. Bất quá thần quang xung quanh, có một đạo xiềng xích trói buộc, khiến đồ bên trong không có thể chân chính ngưng tụ hiện hình. Phật đạo phong ấn. Tiêu Trần hơi trầm ngâm. Phật khí khắc ma khí, một loại dùng tới Phật đạo phong ấn, hơn phân nửa là vật đại hung. Để ý như vậy cẩn thận phong ấn đồ vật, hy vọng đừng để cho ta thất vọng. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần cong ngón tay búng một cái, một đạo linh lực đánh ra. Len keng. Phật đạo phong ấn nhất thời phá diệt tan rã, thần quang không còn bị trói buộc, bắt đầu bành trướng hóa hình, dần dần biến thành một bản màu đen thiên thư. màu đen thiên thư dễ thấy nhất vị trí, viết bốn cái kim quang chữ to ma đạo cấm điện. Ma đạo cấm điện. Tiêu Trần sờ cằm một cái, đưa tay hướng về màu đen thiên thư chụp tới. Nhưng lập tức, một luồng mãnh liệt phản kháng ý chí từ màu đen trong thiên thư truyền đến, càng là sinh ra một luồng hỏa diễm màu đen, muốn cháy Tiêu Trần tay. Chỉ là một bổn thiên thư, cũng dám cự tuyệt ta. Tiêu Trần khịt mũi coi thường, hoàn toàn không để ý tới hỏa diễm màu đen, mặc cho nó cháy mà phảng phất vô cảm, mạnh mẽ đem thiên thư lôi xuống. Xem ra cái này thiên thư là một kiện linh bảo, trước tiên luyện hóa lại nói. Chuyện của tôi. Tiêu Trần bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, thiên thư càng là loại trừ hắn, hắn càng là muốn mạnh mẽ luyện hóa. Ý nghĩ dâng lên, hắn vận khí hoàng cực hóa tiên quyết, hoàng đạo chân khí bao quanh ma đạo cấm điện. Nhưng bỗng nhiên, ma đạo cấm điện thay đổi lúc trước kháng cự thái độ, hẳn là chủ động nhận chủ, hóa thành một xóa sạch thần quang chui vào Tiêu Trần trong cơ thể, biến mất. Tiêu Trần không nói gì, đây sách quỷ quái xoay chuyển thật đúng là nhanh. Bất quá hoàng cực hóa tiên quyết xác thực thần kỳ, cho dù là hắn, cũng không phải chân chính có thể hoàn toàn hiểu hoàng cực hóa tiên quyết. Ma đạo cấm điện nếu nhận chủ, Tiêu Trần liền không có lại tiếp tục nghiên cứu nó, chờ sau này chậm rãi lại nói. Hắn suy nghĩ Tiêu Anh Tuyết tu vi không sai biệt lắm lại đến bình cảnh, liền để cho nàng bắt đầu tu luyện, chuẩn bị đột phá nửa bước truyền thuyết. Hai ngày sau, hắn nhận được Phong Vũ Hà thứ nhất tin tức, nói là Điệp gia người đến Phong gia, chất vấn thần hoàng quyết sự tình, hỏi hắn làm sao bây giờ. Hắn suy nghĩ một chút, sẽ để cho Tiêu Anh Tuyết một mình đợi tại Minh Nguyệt Sơn tu hành, hắn đi tới Yến Kinh một chuyến. Lần này Tiêu Trần cũng không có bố trí ẩn nặc trận pháp, lấy Tiêu Anh Tuyết hôm nay thực lực, truyền thuyết cảnh bên dưới đã không có địch thủ, không cần lo lắng nàng có nguy hiểm gì. Ngày đó, Tiêu Trần ly khai Minh Nguyệt Sơn, đến Yến Kinh Phong gia. Đúng như trong thư từng nói, Điệp gia người khí thế hung hùng, chất vấn Phong Vũ Hà liên quan tới thần hoàng quyết một chuyện. Điệp gia tổng cộng đến 3 người, trong đó 2 tên lão giả đều là chân võ cảnh, còn dư lại người tiếp theo chính là Điệp Thiên Vũ. Điệp Thiên Vũ cung kính mà đứng tại 2 tên bên người lão giả, giống như cô gái ngoan ngoãn, không dám chút nào lỗ mãng, có thể thấy đối với 2 người thập phần tôn trọng. Tiêu Trần tiến nhập đại sảnh sau đó, toàn bộ ánh mắt tập trung vào trên người hắn, Điệp Thiên Vũ lập tức tại 2 tên lão giả bên thai nhẹ nhàng nói những gì. Phong Vũ Hà tiến lên đón, ý muốn mở miệng, Tiêu Trần ngắt lời nói, không cần nhiều lời, ta tới xử lý. Ngươi chính là Tiêu Trần. Điệp gia 2 tên lão giả tiến đến, chất vấn Tiêu Trần nói, ngươi từ chỗ nào học trộm ta Điệp gia thần hoàng quyết. Tiêu Trần bất động thanh sắc liếc 2 người một cái, yên lặng hỏi, có chứng cứ gì chứng minh thần hoàng quyết là Điệp gia các ngươi công pháp? Thần hoàng quyết chính là Điệp gia tổ truyền công pháp, ai ai cũng biết. Một lão giả cả giận nói, phải không? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, vậy các ngươi nói cho ta biết, thần hoàng quyết cảnh giới tối cao là cái gì? Thần hoàng quyết cảnh giới tối cao. 2 tên lão giả nhìn nhau. Lúc này, Điệp Thiên Vũ trả lời, thần hoàng quyết cảnh giới tối cao, là đệ thất trọng thần hoàng quy nguyên. Ngươi chắc chắn chứ? Tiêu Trần liếc Điệp Thiên Vũ một cái. Đương nhiên, ta từ tiểu tu luyện thần hoàng quyết, tuy rằng vẫn không có đạt đến nhất cao một trọng, nhưng không có nghĩa là ta không biết. Điệp Thiên Vũ tự tin nói. Tiêu Trần nghe vậy, chính là lắc đầu nói, không đúng. Đúng không? Điệp Thiên Vũ thần sắc ngẩn ra. Xem ra ngươi cũng không biết, Điệp gia các ngươi thần hoàng quyết cũng không hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh. Điệp Thiên Vũ khiếp sợ biến sắc. Thần hoàng quyết cũng không phải là các ngươi Điệp gia tổ truyền công pháp, mà là xuất từ Điệp Tiên Quốc. Tiêu Trần ánh mắt đảo qua Điệp Thiên Vũ, vừa nhìn về phía Điệp gia 2 tên láo giả, lãnh đạm nói, nếu như ta không có đoán sai, Điệp gia các ngươi bất quá Điệp Tiên Quốc một cái phân bộ mà thôi. Chỉ là phân bộ, căn bản không bị Điệp Tiên Quốc coi trọng. Đương nhiên vô pháp đạt được hoàn chỉnh thần hoàng quyết truyền thừa. Chương 271, một chiêu ước hẹn. Chào mừng ngài đến chơi, xin nhớ địa chỉ trang web để bất cứ lúc nào đọc tiểu thuyết yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Người cũng biết Điệp Tiên Quốc. Điệp gia 2 tên lão giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Bên ngoài chi nhân, sao sẽ biết ẩn thế đã lâu Điệp Tiên Quốc? Điệp Tiên Quốc? Điệp Thiên Vũ chính là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng chưa bao giờ biết có Điệp Tiên Quốc như vậy địa phương. Càng làm nàng hơn khiếp sợ là Tiêu Trần nói Điệp gia chỉ là Điệp Tiên Quốc một cái phân bộ. Ta không chỉ biết rõ Điệp Tiên Quốc, hơn nữa chính ở chỗ này ở qua mấy ngày. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến 2 người nói, cho nên dựa vào các ngươi cấp bậc không đủ tư cách đến chất vấn ta, hiện tại các ngươi có thể rời đi sao? 2 tên lão giả nhìn nhau, đều là trầm mặc. Tiêu Trần thần bí vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, hẳn là cùng Điệp Tiên Quốc có chút liên hệ, xem ra nhất định phải xin phép Điệp Tiên Quốc. Thiên Vũ, chúng ta đi. 2 người quả quyết định tạm thời không nên trêu chọc Tiêu Trần. Điệp Thiên Vũ ý vị không khỏi nhìn Tiêu Trần một cái, hướng theo 2 người rời đi. Long Đế. Phong Vũ Hà lúc này trước, mặt đầy nghi ngờ hỏi nói, thần hoàng quyết không phải tổng cộng có thập trọng sao? Tuy rằng nàng trước mắt chỉ tu luyện đến thần hoàng quyết đệ tam trọng, nhưng ý nghĩ có Tiêu Trần cho nàng bản hoàn chỉnh trương. Thần hoàng quyết tổng cộng thập trọng, mà không phải Tiêu Trần mới vừa nói cửu trọng. Bởi vì Điệp Tiên Cốc đạt được, cũng không phải hoàn chỉnh thần hoàng quyết. Tiêu Trần lời nói kinh người nói. A, Phong Vũ Hà nhất thời có chút hỗn loạn. Đi, cái đề tài này không cần nhiều lời, ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện thần hoàng quyết là được. Nếu như ngươi có thể đem thần hoàng quyết tu luyện tới đệ thập trọng, ta sẽ cho ngươi đến tiếp sau này công pháp. Phong Vũ Hà nghe vậy, càng là kinh sợ. Lẽ nào thần hoàng quyết đệ thập trọng vẫn không phải cao nhất, thập trọng sau đó còn có đến tiếp sau này công pháp. Điều này cũng thật bất khả tư nghị. Bất quá nàng trước mắt đều chỉ là vừa mới cất bước. Muốn tu luyện tới đệ thập trọng cách xa vô hạn, càng đừng muốn đến tiếp sau này công pháp. Võ đạo một đường, nhất định phải tuần hoàn tiến dần, kiêng kỵ nhất mơ tưởng xa vời. Đúng rồi Long Đế, trước đây không lâu có tự xưng Thiên Đạo Tông đệ tử một nam một nữ tới tìm ngươi, nhìn bọn họ ngựa khí cùng thái độ, thật giống như lai giả bất thiện. Phong Vũ Hà bẩm báo. Thiên Đạo Tông. Tiêu Trần nhướng mày một cái, lập tức lắc đầu nói, trước tiên mặc kệ bọn hắn, ta trước phải đi gặp một người. Tiến kinh một tòa thần bí trong quân khu. Sư phụ, vì sao ngươi còn có thể bảo trì bình thản? Đoạn Nhụy Nghi vẫn không hiểu nói, đại sư huynh chính là ngươi nửa đời tâm huyết, là ngươi phục hưng kình thương một môn hy vọng. Hiện tại hắn bị người phế bỏ, ngươi cư nhiên thờ ơ bất động. Đối với ở trước mắt thanh y rìa nam tử, Đoạn Nhụy cho tới bây giờ đều là xuất phát từ nội tâm ngưỡng mộ cùng tôn trọng, dù sao hắn là sáng lập một cái truyền thời đại nhân vật. Mà giờ khắc này, nàng lại không nhịn được thất vọng. Tiểu Nhụy, có một số việc không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Thanh y rìa nam tử mở mắt, than nhẹ nói, thân phận ta quá dị ứng cảm giác, không thể tùy tiện xuất thủ. Huống chi lúc ấy là đại sư huynh ngươi xuất thủ trước đả thương người, người ta chỉ là phế bỏ tu vi của hắn, đã hạ thủ lưu tình. Lẽ nào sự tình tính như vậy? Đoạn Nhụy vẫn không thể tiếp nhận nói, ta vẫn cảm thấy cái Tiêu Trần kia xuất thủ quá nặng, cũng quá vô pháp vô thiên, cho rằng thiên hạ này không có người là đối thủ của hắn một dạng. Hắn có thể thắng được kinh nguyên, có thể thấy thiên phú xác thực kinh thế hai tục, tiêu ngạo chậm một chút tình hình có thể chấp nhận. Thanh y rìa nam tử ngữ khí yên lặng nói, chẳng qua nếu như có cơ hội, ngược lại thật muốn gặp hắn một chút. Muốn gặp ta có gì khó? Đột nhiên, hư không âm thanh bỗng nhiên tại đây trang nghiêm chim mà vang lên, khiến thanh y rìa nam tử cùng Đoạn Nhụy tất cả đều thần sắc kinh sợ. Lập tức, một đạo thân ảnh bỗng dưng mà hiện, rơi vào bọn họ cách đó không xa. Trắng đoán quần áo, không dính một hạt bụi, mắt sáng như sao thâm thúy, lộ ra cùng tuổi tác không phù hợp thể khí cùng siêu nhiên. Tiêu Trần. Đoạn Nhụy khiếp sợ nhìn chằm chằm người tới, bất khả tư nghị hỏi nói, ngươi làm sao có thể đi tới nơi này? Tiêu Trần liếc Đoạn Nhụy một cái, chính là không có trả lời, nhìn về thanh y rìa nam tử, nhàn nhạt nói, Đoạn Kinh Thương, đây cũng là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Xác thực là lần đầu tiên. Đoạn Kinh Thương ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Tiêu Trần, vài chục năm không hề bận tâm nội tâm rốt cuộc nhấc lên một tia gợn sóng. Thiếu niên này, hắn cư nhiên không nhìn thấu. Lúc trước, cho dù biết được Tiêu Trần đánh bại Kinh Nguyên, hắn cũng chỉ là hơi hơi cảm thán, cho rằng Tiêu Trần là một cái thiên phú chắc tuyệt người trẻ tuổi. Nhưng mà cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cục phát hiện không đúng. Một người tại dưới tình huống bình thường trưởng thành, như thế nào đi nữa có thiên phú, cũng tuyệt đối không đạt được Tiêu Trần loại trình độ này. Đoạn Kinh Thương, ta phế bỏ ngươi đồ đệ, ngươi còn có thể bảo trì bình thản, quả thật làm ta ngoài ý muốn. Tiêu Trần ngữ khí ý vị khó hiểu, tựa hồ đang khen, vừa tựa hồ đang giễu cợt. Ngươi một mực chờ đợi ta xuất thủ. Đoạn Kinh Thương nghi vấn. Coi là vậy đi, ta nguyên tưởng rằng ngươi biết ngựa đi tìm ta báo thủ, nhưng ngươi không có. Tiêu Trần lãnh đạm nói, ngươi là thật tâm như mặt nước phẳng lặng, vẫn là ngại vì một ít trói buộc, bất tiện xuất thủ hoặc là không dám ra tay. Không dám hai chữ, không thể nghi ngờ có chút kinh thiên động địa. Đoạn Kinh Thương là ai? Đã từng quát hoa hạ, người người kính sợ như thần quân thần. Đời này có hắn không dám làm chuyện. Đoạn Kinh Thương nghe vậy, thần sắc lộ vẻ xúc động, đống nhiên lãnh túc nói, Tiêu Trần, tiếp ta một chiều, ngươi có thể biết ngươi muốn biết bất luận cái gì câu trả lời. Tiếng nói rơi xuống, cả người hắn khí thế đột nhiên biến đổi. Lúc trước hắn, phảng phất nhìn thấu hồng trần cao nhân, không tranh quyền thế, nhàn vân giã hạc. Mà bây giờ hắn, ác liệt phong mang, giống như là một thanh muốn ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, có thể nứt ra đại địa, có thể chạm thương khung. Tiêu Trần thấy vậy, không những không sợ hãi, ngược lại cười nhạt nói, một chiêu, đủ sao? Đoạn Nhụy nghe vậy, tức giận hừ nói, Tiêu Trần, ngươi không nên quá tự cho là đúng, sư phụ ta chính là dẫn dắt cái thời đại người. Ngươi cũng biết là một thời đại này đã không có thuộc về hắn, có đáng giá gì khoe khoang. Tiêu Trần lạnh nhạt nói, ngươi, còn nữa, ta và ngươi sư phụ chuyện, ngươi còn chưa tư cách tại đây cơ tay múa chân, ra ngoài. Tiêu Trần ánh mắt liếc một cái, nhấc vung tay lên. Bành! Đoạn Nhụy còn chưa cùng phản ứng, thân thể bỗng nhiên đã bị một luồng miên nhu chi lực trúng kích, mang theo nàng cả người bay ra ngoài. Đóng cửa đại môn, u ám bên trong không gian, chỉ còn lại Tiêu Trần cùng Đoạn Kình Thương hai người. Đối với Tiêu Trần cử động, Đoạn Kình Thương chỉ là hơi khẽ cho mày, cũng không có nói gì. Hắn thấy rõ, Tiêu Trần chỉ dùng lực lượng nhỏ bé mang hì Đoạn Nhụy, không có tổn hại đến nàng. Nhưng có thể đem lực đạo khống chế đến thành thạo như vậy trình độ, Tiêu Trần thật sự lực quả thật không thể theo lẽ thường để đo lường. Đoạn Kình Thương, ta đã thương ngươi đồ đệ, ngươi cho dù thật là thánh nhân, cũng không khả năng không có cảm giác chút nào, tâm lý đối với ta ít nhiều có chút hận ý. Tiêu Trần nhìn thẳng Đoạn Kình Thương nói, theo ngươi một chiêu lời nói, ta nếu thất bại, tùy ngươi xử trí. Nhưng ngươi nếu thất bại, nhất định phải đáp ứng ta một chuyện. Chuyện gì? Đoạn Kình Thương hỏi. Chờ một hồi ngươi biết. Đoạn Kình Thương hơi ngẩn ra, trầm giọng nói, ngươi tự tin như vậy nhất định có thể thắng ta. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, không có tự tin, ta không tới tìm ngươi. Được, kính ngươi phần ngông cuồng này, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đoạn Kình Thương người như thương tùng, tay phải cao cao nâng lên, bàng bạc tư thế ngưng tụ. Vừa xuất thủ, chính là long trời lở đất một chiêu. Mà Tiêu Trần đối mặt nghiêm túc Đoạn Kình Thương, từ đầu đến cuối thần sắc như thường, tựa hồ có tuyệt đối tự tin. Chương 272, Thanh Long. Chào mừng ngài đến chơi, xin nhớ địa chỉ trang web, để bất cứ lúc nào đọc tiểu thuyết yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Quân khu bí địa ra, Đoạn Nhụy thật lâu mới khôi phục tâm thần, thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi bị Tiêu Trần một đạo kinh khí đánh, nàng còn cho là mình phải chết, không nghĩ đến chỉ là người bay ra, thân một chút tổn thương cũng không có. Hắn không có ý định tổn thương ta, không thì tiện tay có thể giết ta. Đoạn Nhụy tự lẩm bẩm, tâm phức tạp. Kỳ thực nàng cũng không phải là hận Tiêu Trần, chỉ là luôn có một loại không phục cảm giác. Nàng từ chăn nhỏ Đoạn Kình Thương thu dưỡng, đi theo Đoạn Kình Thương họ Đoàn, không chỉ là Đoạn Kình Thương đồ đệ, nói là nghĩa nữ cũng không quá đáng. Sau khi lớn lên, nàng một mực tự hào về điều này, lại chứng kiến đến đại sư huynh Kinh Nguyên yêu nghiệt quật khởi, tâm lý biến đổi ngầm mà nhận định, bên ngoài thế hệ thanh niên cùng các nàng lẫn nhau, chưa tới nhất sái. Nhưng Tiêu Trần xuất hiện, phá vỡ nàng nhận thức, kích thích nàng kiêu ngạo. Nàng một mực đang nghĩ, một cái không có bối cảnh gì người, dựa vào cái gì có thể đưa bọn họ tam đại quân thần truyền nhân toàn bộ dẫm ở dưới chân. Tiêu Trần, có lẽ ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ngươi không tự lượng sức tới khiêu chiến sư phụ, sẽ nếm được kiếp này lớn nhất bại quả. Đoạn Nhụy một bên nghiêm túc vừa nói, một bên nắm chặt nắm đấm. Tại lúc này, ầm, kịch liệt năng lượng đánh nổ, một vệ sáng phá tan thiên đỉnh, thẳng tới trời cao chi, khuấy động không trung. Khí tức thật đáng sợ. Đoạn Nhụy mặt lộ hoảng sợ. Thật may nàng đi ra phía ngoài, không thì khoảng cách quá gần, cổ lực lượng này dư âm đều đủ để nghiền nát nàng. Rất nhanh, va chạm từng bước lắng xuống, có nghĩa là bên trong chiến đấu cũng đã kết thúc. Dù sao hai người không là sinh tử chiến, chỉ là một chiêu quyết định thắng bại sau cùng. Hưu, một vệt bóng đen từ thiên đỉnh lao ra, xét qua chân trời mà đi. Đoạn Nhụy thấy vậy, nhanh chóng vọt vào. U ám bên trong không gian, Đoạn Kình Thương vẫn đứng bình tĩnh tại ban đầu địa phương, mà Tiêu Trần đã không ở, hiển nhiên vừa mới rời đi là hắn. Sư phụ, ngươi thắng rồi sao? Đoạn Nhụy mừng rỡ không thôi. Đoạn Kình Thương quay đầu nhìn nàng một cái, đối với thắng bại, không nói tới một chữ, mà là lấy ra một viên đan dược đưa cho Đoạn Nhụy nói, Tiểu Nhụy, viên đan dược này có thể giúp ngươi tu bổ phá nát đan điền, để ngươi khôi phục công lực. A, Đoạn Nhụy kinh sợ, đan điền phá toái còn có thể tu bổ. Đan dược gì thần như vậy? Sư phụ, nếu quả thật có thể tu bổ đan điền, vậy hẳn là cho đại sư huynh dùng, cho ta quá lãng phí. Đoạn Nhụy cứ việc cũng rất khát vọng khôi phục tu vi, nhưng thiên phú của nàng cùng thực lực kém xa Kinh Nguyên, giá trị không cân bằng. Không, đây là Tiêu Trần cho ta. Đoạn Kình Thương nhàn nhạt nói, chỉ có một khỏa, cũng chỉ có thể cho ngươi dùng. Vì sao? Đoạn Nhụy không hiểu. Bởi vì Kinh Nguyên lòng tự ái quá mạnh, nếu mà khôi phục tu vi, nói không chừng lại phải đi tìm Tiêu Trần báo thù, đây không phải là ta bằng lòng gặp đến. Đoạn Kình Thương nhìn đến Đoạn Nhụy nói, chờ ngươi khôi phục tu vi, ta sẽ dốc toàn lực chỉ đạo ngươi. Toàn lực chỉ đạo ta. Đoạn Nhụy cảm giác giống như là đang nằm mộng. Tuy, đại sư huynh Kinh Nguyên thiên phú nàng cao hơn. Nhưng đại sư huynh thực lực mặc dù có thể vượt hẳn nàng cùng Trầm Dật Tiên nhiều như vậy, không chỉ là thiên phú vấn đề, càng bởi vì là sư phụ tận hết sức lực mà chỉ đạo. Sư phụ chỉ đạo nàng cùng Trầm Dật Tiên thời gian cộng lại, chưa tới đại sư huynh số lẻ. Mà bây giờ, sư phụ nói phải toàn lực chỉ đạo nàng, đây là khái niệm gì? Có nghĩa là nàng về sau đãi ngộ, sẽ cùng đại sư huynh một dạng, thậm chí đại sư huynh càng tốt hơn. Sư phụ, tại sao ta cảm giác ngươi trở nên cùng lúc trước bất đồng rồi? Đoạn Nhụy tâm càng thêm nghi hoặc. Vừa mới sư phụ cùng Tiêu Trần chiến đấu, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Đoạn Kình Thương khe khẽ thở dài nói, ở cái địa phương này ngây ngô quá lâu, là thời điểm đi bên ngoài nhìn một chút. Đoạn Nhụy nghe vậy, lúc này cả kinh nói, sư phụ, ngươi nói là ngươi chuẩn bị rời núi. Đoạn Kình Thương nghiêm túc gật đầu. Nhưng, sư phụ ngươi không phải nói, thân phận ngươi rút dây động rừng, rời núi sẽ gây tai họa phiền phức sao? Quân thần Đoạn Kình Thương cái danh hiệu này xác thực quá mẫn cảm, cho nên từ nay về sau, đời này lại không có quân thần Đoạn Kình Thương, chỉ có. Đoạn Kình Thương ý nghĩ vẫn thả về đến lúc trước cùng Tiêu Trần giao thủ một chiêu, và Tiêu Trần đối với hắn nói chuyện. Thanh Long. Giải quyết xong Đoạn Kình Thương vấn đề, Tiêu Trần nhất thời cũng không có địa phương đi, tại con đường đi dạo một hồi. Tiêu Trần. Sau lưng một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Tiêu Trần chuyển thân, nhìn thấy một tên mặc lên thời thượng, hoặc bắt đáng yêu thiếu nữ thần tốc hướng về hắn chạy tới. Ninh Chỉ Lan. Tiêu Trần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ở nơi này có thể đụng tới nàng. Thành thật mà nói, hắn đối với Ninh Chỉ Lan ấn tượng vẫn thật sâu sắc. Ninh Chỉ Lan rất hoạt bát ngây thơ, cùng Lâm Huyên Dĩnh quan hệ rất tốt, yêu thích truy tinh, lại yêu ảo tưởng, mặc dù là người bình thường sinh hoạt, nhưng nàng trải qua rất thỏa mãn rất vui vẻ. Một điểm này, Tiêu Trần ngược lại hâm mộ. Tiêu Trần, thật là ngươi, ta còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Ninh Chỉ Lan thở hồng hộc, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thông thông. Nhìn thấy Tiêu Trần, nàng hiển nhiên thật cao hứng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta nhớ được nhà ngươi cùng trường học đều không ở phụ cận đây đi. Tiêu Trần hỏi. Hiện tại là nghỉ hè thời gian A, trường học đều nghỉ, ta cùng mấy người bạn học tới nghe Ngô Phương Đại Sư âm nhạc hội. Ninh Chỉ Lan nói. Tiêu Trần nghe vậy gật đầu một cái, hắn đều quên ký khái niệm thời gian rồi. Hôm nay không sai biệt lắm là cuối tháng 8, đến gần tháng 9. Chờ đã, ngươi nói Ngô Phương. Tiêu Trần nhớ cái tên này. Lúc trước tại Hạ Thi Vận tiệc sinh nhật xuất hiện cái kia đàn piano đại sư, thật giống như cũng gọi là Ngô Phương. Ơn, Ngô Phương là chúng ta Hoa Hạ chứ danh âm nhạc đại sư, ngươi chắc nghe qua đi. Ninh Chỉ Lan nói, vốn là Ngô Phương đại sư đã rời khỏi nhạc đàn rồi, bất quá hắn thu một tên học sinh, lần này âm nhạc hội mang theo nàng cùng nhau diễn xuất. Ngô Phương học sinh gọi thế nào? Gọi Hạ Thi Vận. Ninh Chỉ Lan bật thốt lên, là một đại mỹ nữ nha. Lớp chúng ta mấy cái nam đồng học nhìn thấy nàng chụp ảnh đều phải chảy nước miếng, đều không yến kinh đệ nhất mỹ nữ công tôn Vũ Vi kém bao nhiêu. Quả nhiên, Tiêu Trần không nghĩ đến một đoạn thời gian không gặp, Hạ Thi Vận đều muốn tại yến kinh mở diễn tấu hội rồi. Như đã nói qua, hôm nay đã là tháng 8, Hạ Thi Vận cùng Lăng Tiểu Trúc cao khảo hẳn đều đã thi xong, không biết các nàng thi thế nào. Lăng Tiểu Trúc thành tích hắn không rõ, nhưng Hạ Thi Vận thành tích một mực rất xuất chúng, hoàn toàn có cơ hội nỗ lực đại học yến kinh. Lúc này, một đám nam nam nữ nữ đuổi theo Ninh Chỉ Lan chạy tới. Chỉ Lan, ngươi làm sao đột nhiên chạy ra, ta còn tưởng rằng ngươi có chuyện gì đây. Một tên vóc dáng cao nam sinh trước nói. Ta gặp phải một cái bằng hữu, ngại ngùng. Ninh Chỉ Lan biểu thị xin lỗi nói. Nga, là hắn sao? Vóc dáng cao nam sinh liếc Tiêu Trần một cái. Ninh Chỉ Lan gật đầu một cái, lại hướng Tiêu Trần hỏi nói. Tiêu Trần, ngươi có muốn hay không cũng cùng chúng ta cùng đi Ngô Phương Đại Sư âm nhạc hội. Vóc dáng cao nam sinh ngay vậy, lập tức vô tình hay cố ý nói, trận này âm nhạc hội rất nóng, phiếu sớm bán sạch rồi. Hiện tại mặc dù có quan hệ đi cửa sau, cũng chỉ có thể lấy được phía sau cùng tít ngoài rìa phiếu. Chương 273, Hạ Thi Vận diễn tấu hội. Chào mừng ngài đến chơi, xin nhớ địa chỉ trang web, để bất cứ lúc nào đọc tiểu thuyết yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Kha Quân, liền ngươi cũng không lấy được thừa thải phiếu sao, một cái hảo. Ninh Chỉ Lan khẩn cầu. Vóc dáng cao nam sinh lắc đầu nói. Hết cách rồi, chỉ có cuối cùng sắp xếp phiếu, nhìn bằng hữu của ngươi có cần hay không rồi. Loại này a? Ninh Chỉ Lan nghe vậy, nhìn về phía Tiêu Trần, thần sắc cũng là mang theo áy náy. Không gì, ngươi cùng đồng học ngươi cùng đi xem đi. Tiêu Trần không ngại nói đến, kỳ thực cho dù Ninh Chỉ Lan có thể lấy ra phiếu, hắn cũng khẳng định cự tuyệt. Ta còn có việc, đi trước, gặp lại. Cáo biệt Ninh Chỉ Lan, Tiêu Trần trực tiếp rời đi. Kha Quân thấy vậy, lộ rõ ra vẻ cao hứng thần sắc. Đối với Ninh Chỉ Lan nói, Chỉ Lan, chúng ta đi thôi. Diễn tấu hội buổi tối mới bắt đầu, chúng ta đi trước đi dạo một vòng. Được rồi. Ninh Chỉ Lan gật đầu một cái. Lúc này, một tên nữ sinh lại gần, xấu hổ hỏi, Chỉ Lan, ngươi cùng vừa mới nam sinh kia quan hệ thế nào, có hắn phương thức liên lạc sao? Hoa, tình tình, không nhìn ra ngươi lái như vậy thả, chủ động hỏi nam sinh phương thức liên lạc. Một nam một nữ khác trêu ghẹo nói, đều niên đại gì? Nữ đuổi theo nam không phải cũng rất bình thường sao? Tên là tình tình nữ sinh dựa vào lý lẽ biện luận nói. Nếu ngươi nói như vậy, kia ta không khách khí. Tên kia vóc dáng nhõng nhẽo tiểu nữ sinh hướng Ninh Chỉ Lan nói, Chỉ Lan, chúng ta ngày thường quan hệ tốt nhất, ngươi nhất định phải cái thứ nhất đem vừa mới nam sinh kia phương thức liên lạc nói cho ta biết. Này Huy, Tiểu Lộ, ngươi quá phận A. Tình Tình hai tay chống nạnh nói. Đều là lần đầu tiên gặp, chỉ cho phép ngươi đuổi theo người ta sao, ta cũng đuổi theo, ai có thể đuổi kịp xem ai bản lãnh. Hừ hừ, sợ ngươi sao? Kha Quân thấy hai tên nữ đồng học vì một cái khác nam sinh cãi vã, tâm ít nhiều có chút không thoải mái. Bất quá hắn đuổi theo là Ninh Chỉ Lan, cũng lười đi quản nàng nhóm. Ninh Chỉ Lan lúc này cũng là dở khóc dở cười nói, Tình Tình, Tiểu Lộ, các ngươi chờ ồn ào, ta căn bản không biết hắn phương thức liên lạc, hôm nay gặp phải đều là tình cờ. A, Tình Tình kinh ngạc nói, Chỉ Lan, đẹp trai như vậy nam sinh, ngươi ngay cả phương thức liên lạc đều không lấy được, quá khiêm tốn rồi đi. Vâng, cao hứng hụt một đợt. Tiểu Lộ rất chấp nhận. Ninh Chỉ Lan bất đắc dĩ nói, hắn và chúng ta không phải người cùng một thế giới, các ngươi đừng si tâm vọng tưởng đến đuổi theo hắn. Lẽ nào hắn là phú nhị đại hoặc là bối cảnh rất cường đại? Hai nữ càng là kinh ngạc, tựa hồ chẳng những không có vì vậy mà nhục chí, ngược lại càng thêm đối với Tiêu Trần tốt. Cái gì phú nhị đại, Yến Kinh nổi danh công tử ca ta đều biết, căn bản không có gặp qua hắn nhân vật như thế. Kha Quân hơi hơi khinh thường nói. Kha Quân, ngươi khoác lác đi à, đừng nói Yến Kinh ẩn hình quý tộc con em thế gia, chính là bên ngoài đều có 180 cái, ngươi tin chắc đều biết. Tiểu Lộ hừ nhẹ, xem thường. Không có toàn bộ từng thấy. Ít nhất ta sẽ nghe qua, tên hắn. Kha Quân vốn là muốn nói, Tiêu Trần cái tên này hắn căn bản không có nghe qua, nhưng chậm rãi một lần vị, tâm lại đột nhiên kinh sợ. Tiêu Trần. Cái tên này làm sao quen thai như vậy? Gần đây phong gia võ đạo trà hội cái kia đột nhiên xuất hiện yêu nghiệt dường như cũng gọi là Tiêu Trần đi. Lẽ nào là cùng một người? Nói như vậy, võ đạo giới chuyện người bình thường rất ít tiếp xúc đến, cho nên Tình Tình cùng Tiểu Lộ có lẽ đối với Tiêu Trần cái tên này còn so với xa lạ. Nhưng hắn không giống nhau. Tại hắn trong vòng cũng không thiếu võ giả bằng hữu, quang thời gian trước Tiêu Trần cái tên này lặp đi lặp lại ghé vào lỗ tai hắn bị nhắc đến. Có lẽ chỉ là cùng tên, cái Tiêu Trần kia chính là đánh bại quân thần tam đại truyền nhân thiên tài hiếm có trên đời, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện nhìn thấy. Kha Quân cho mình đánh một dược tề bình tĩnh dược tề, hướng về phía hai nữ nói, được rồi, không cần để ý cái Tiêu Trần kia, chúng ta đi đằng trước quảng trường thời đại đi dạo một vòng. Được rồi. Ta gọi điện thoại hỏi một chút Trương Cường bọn họ đến không tới, hẹn xong 5 giờ chiều tại Đại học Yến Kinh lối vào tụ họp. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, trước tiên tiếp Diệp Vũ Phỉ gọi điện thoại. Tuy nói trước khi đến Bhutan, Ấn Quốc lúc trước, Tiêu Trần đã cho Diệp Vũ Phỉ gọi điện thoại thông báo qua, nhưng dù sao qua thời gian dài như vậy, đón thêm đến Tiêu Trần điện thoại, Diệp Vũ Phỉ có vẻ hết sức kích động. Tiểu Trần, ngươi trở về nước sao? Diệp Vũ Phỉ hỏi. Hửm, đã trở về. Tiêu Trần nói, ta tại Yến Kinh. Nga. Diệp Vũ Phỉ không biết Tiêu Trần ra khỏi phải đi làm chuyện gì, cũng không có đuổi theo hỏi. Chỉ cần Tiêu Trần có thể bình an, hết thể đều tốt. Đúng rồi, ngươi tại Yến Kinh có hay không đi gặp Thi Vận, nàng hôm nay có trận diễn tấu hội. Diệp Vũ Phỉ tiếc nuối nói, ta vốn là dự định đi một chuyến Yến Kinh, nhưng công ty bên này lại có việc, chỉ có thể ở nhìn truyền tin rồi. Diệp Vũ Phỉ đem ban đầu tại Lan Ninh Thị công ty rời đến Ma Đô, lại qua nổi lên bận rộn tăng cường sinh hoạt, ngày thường rất ít có khoảng không. Ta vừa mới nghe nói, buổi tối mà nói ta đi xem một chút đi. Tiêu Trần suy nghĩ cũng không có chuyện gì, đi diễn tấu hội hiện trường cổ động một chút cũng không sao. Lúc trước cự tuyệt Ninh Chỉ Lan, chỉ là bởi vì với bọn hắn đám kia đồng học lăn lộn không ra mà thôi. Hừm, Tiểu Trúc cũng ở đó một bên, hai người bọn họ hiện tại quan hệ rất tốt, cùng đi Yến Kinh học. Hai người bọn họ đều kiểm tra Đại học Yến Kinh rồi sao? Tiêu Trần kinh ngạc. Thi Vận là mình kiểm tra, Tiểu Trúc thật giống như nhờ quan hệ vào trong. Diệp Vũ Phỉ không phải rất tin chắc nói. Tiêu Trần nghe vậy, thâm song. Hạ Thi Vận thành tích hắn không nghi ngờ, Lăng Tiểu Trúc tuy rằng cũng nỗ lực, nhưng hai lần nghỉ học, lại thành tích tốt cũng sẽ được trì hoãn. Hơn nữa Lăng Tiểu Trúc cũng tốt, Lăng Thiên Hào cũng tốt, rõ ràng không thèm để ý thành tích học tập, chỉ quan tâm hoàn cảnh học tập. Lấy Lăng Thiên Hào mạng giao thiệp quan hệ, phải đi cái cửa sau cử Lăng Tiểu Trúc tiến nhập Đại học Yến Kinh, hơn phân nửa cũng không phải việc khó. Đại học Yến Kinh là hoa hạ đệ nhất học phủ. Bên trong dựa vào quan hệ vào trong người quá nhiều, rất nhiều nhà giàu ẩn hình con gái, con em thế gia đều có trực tiếp bảo đảm đưa vào Đại học Yến Kinh đãi ngộ. Cũng vì vậy mà, Đại học Yến Kinh không thể nghi ngờ là một cái ngọa hổ tàng long chi địa. Hừm, ngươi đem Tiểu Trúc các nàng phương thức liên lạc phát cho ta, ta trước tiên liên hệ các nàng. Tiêu Trần nói. Được. Ngùng Diệp Vũ Phỉ điện thoại, rất nhanh nhận được một cái tin nhắn ngắn, mặt có Lăng Tiểu Trúc dây số. Tiêu Trần bấm Lăng Tiểu Trúc dây số, nhưng phiền muộn là cư nhiên bị đối phương trực tiếp cút. Suy nghĩ một chút, hắn lại giàu to rồi cái tin nhắn ngắn đi qua. Rất nhanh, Lăng Tiểu Trúc chủ động gọi điện thoại qua đây. Này, Tiêu Trần sao? Lăng Tiểu Trúc thấp giọng hỏi. Hừm, là ta vừa vặn tại Yến Kinh, ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi. Tiêu Trần nói. A, thật là ngươi, ngại ngùng, vừa mới nhìn thấy một cái số xa lạ, còn tưởng rằng là Lăng Tiểu Trúc nghe được thật là Tiêu Trần, vừa mừng vừa sợ, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng rất nhanh lại ngừng lại, nói, chúng ta tại Đại học Yến Kinh bên ngoài Bá Lai phòng cà phê. Bá Lai phòng cà phê. Tiêu Trần niệm qua một lần, sau đó nói, tốt, ta qua bên kia tìm các ngươi. Cúp điện thoại, Tiêu Trần lên đường, đi tới Bá Lai phòng cà phê. Đối với Yến Kinh đường, hắn không làm sao quen thuộc. Nhưng Đại học Yến Kinh rất dễ tìm, khắp nơi đều có đường ngọn chỉ hướng Đại học Yến Kinh. Chương 274, trong sân phiếu. Chào mừng ngài đến chơi, xin nhớ địa chỉ trang web, để bất cứ lúc nào đọc tiểu thuyết yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Tiêu Trần đến Đại học Yến Kinh phụ cận, cũng rất nhanh tìm được Bá Lai phòng cà phê. Bá Lai phòng cà phê lối vào, một tên màu thủy lam đầm huyền ước thiếu nữ chính đang nhìn chung quanh. Thiếu nữ vóc dáng đều đặn, tóc đen như thác nước, tinh xảo da thịt vô cùng mịn màng, thân có đến cổ điển tĩnh nhã khí chất. Không phải Lăng Tiểu Trúc, lại là người nào? Tiêu Trần. Lăng Tiểu Trúc nhìn thấy Tiêu Trần xuất hiện ở tầm mắt thích hợp, hơi có vẻ nóng nảy, thần sắc lập tức biến thành rồi kinh hỉ, bước nhanh tới đón. Hừm, ta vừa mới nhận được tin tức, biết rõ Thi Vận hôm nay có trận diễn tấu hội, Thi Vận đi cùng với ngươi sao? Tiêu Trần vấn đạo. Lăng Tiểu Trúc lắc đầu nói, không có, nàng cùng Ngô Phương Đại Sư cùng nhau chuẩn bị diễn tấu hội sự tình, chúng ta chờ một hồi đi hiện trường có thể thấy nàng. Đang nói, Bá Lai trong quán cà phê lại đi ra lượng tên nữ sinh. Đều là người quen. Một cái là Lăng Tiểu Trúc khuê mật Từ Kiều Kiều, một cái là Hạ Thi Vận khuê mật Lý San San. Hoa, Tiêu Trần, đã lâu không gặp. Từ Kiều Kiều mười phần nhiệt tình mà vào tới. Tiêu Trần khẽ vuốt cằm nói, xác thực rất lâu không gặp. Lần cùng Từ Kiều Kiều gặp mặt, dường như vẫn là tại Cổ Hải Thị. Tại Cổ Hải Thị, hắn tiêu diệt Nam Quyền xã cùng Sử gia, kia đấm máu tràng diện đối với Từ Kiều Kiều đã tạo thành nhất định trùng kích, dẫn đến Từ Kiều Kiều tại trong một thời gian ngắn đều rất sợ hai hắn. Hôm nay đi qua lâu như vậy, Từ Kiều Kiều cuối cùng thư thái, lại khôi phục nguyên bản cởi mở. Tiêu Trần, Thi Vận nếu mà biết rõ ngươi có thể đến nàng diễn tấu hội, khẳng định sướng đến phát rồi. Lý San San ở một bên cười nói. Nếu như nói đời này có một người hiểu rõ nhất Hạ Thi Vận tâm tư, vậy khẳng định chỉ có nàng Lý San San. Có cần hay không cho Thi Vận gọi điện thoại? Từ Kiều Kiều nói. Không, hiện tại không được. Lý San San ngăn cản nói, đến lúc đó cho Thi Vận một cái kinh hỉ, hiệu quả mới càng tốt hơn. Dường như cũng đúng. Từ Kiều Kiều gật đầu một cái. Tiêu Trần không nghĩ đến đây bốn người nữ sinh hiện tại tình cảm đều tốt như vậy. Hỏi Từ Kiều Kiều cùng Lý San San nói, các ngươi hiện tại cũng tại Đại học Yến Kinh học sao? Làm sao có thể, chúng ta thành tích chỗ nào thi Đại học Yến Kinh? Từ Kiều Kiều cùng Lý San San đều lắc đầu nói, chúng ta chỉ là đặc biệt chạy tới Yến Kinh đến vì Thi Vận cổ động. Vậy, không bằng ta giúp các ngươi an bài đến Đại học Yến Kinh. Tiêu Trần suy nghĩ bốn người tại một trường học, lẫn nhau có chút phối hợp. A, thật có thể chứ? Từ Kiều Kiều cùng Lý San San tất cả đều kinh hỉ. Đại học Yến Kinh chính là hoa hạ đệ nhất học phủ, nếu như có thể tiến vào Đại học Yến Kinh học, nói là quang tông diệu tổ đều không quá lắm, các nàng hoàn toàn không có lý do gì cự tuyệt. Huống chi, Hạ Thi Vận cùng Lăng Tiểu Trúc đều ở đây Đại học Yến Kinh, các nàng tự nhiên cũng nguyện ý qua đây. Yên tâm, Tiêu Trần nếu mở miệng, khẳng định không thành vấn đề. Lăng Tiểu Trúc cũng đang cao hứng. Nàng ban đầu hỏi qua phụ thân, có thể hay không đem Từ Kiều Kiều cũng cử tiến vào Đại học Yến Kinh, bất quá phụ thân quan hệ không đủ, chỉ có thể đưa nàng một cái. Nhưng Tiêu Trần năng lực nàng rất rõ ràng, hoàn toàn không phải phụ thân nàng có thể, chút chuyện này đối với Tiêu Trần mà nói một đĩa đồ ăn. Quá tốt, thật là quá yêu rồi ngươi, Tiêu Trần. Từ Kiều Kiều kích động vừa nói, kéo một cái Lăng Tiểu Trúc cánh tay nói, loại này theo ta Tiểu Trúc lại có thể ở cùng một chỗ. Ta không nói buồn nôn như vậy lời nói, tóm lại cảm ơn á. Lý San San hướng Tiêu Trần cười nói. Tiêu Trần tùy ý gật gật đầu, chút chuyện nhỏ này để cho Phong Vũ Hà đi làm đi. Lăng Tiểu Trúc hiện tại cũng chỉ là thu được thư thông báo trúng tuyển mà thôi, còn chưa tới tháng 9, không có chính thức khai giảng, đối với Đại học Yến Kinh cũng không quen thuộc tất. Nàng cùng Từ Kiều Kiều Lý San San tại đây một bên hóng mát, một bên chờ thời gian, không nghĩ đến Tiêu Trần tới rồi. Tiêu Trần cũng cùng các nàng cùng nhau tại phòng cà phê đợi một hồi, đến giờ sau đó, chuẩn bị tiến nhập Đại học Yến Kinh âm nhạc phòng. Không thể không nói rất khéo, tại Đại học Yến Kinh lối vào, lại đụng phải Ninh Chỉ Lan cùng nàng đám kia đồng học. Lần này người càng nhiều mấy cái. Ồ, Tiêu Trần. Ninh Chỉ Lan phát hiện Tiêu Trần, nhất thời kinh ngạc. này, xoái ca, lại gặp mặt. Tinh Tinh cùng Tiểu Lộ rối rít hướng về Tiêu Trần chào hỏi, manh mối chi lộ ra một tia mịt mờ ý vị. Chỉ Lan, Tinh Tinh, hắn là ai a? Các ngươi còn biết? Có mấy cái nam nữ xa lạ qua đây hảo hỏi. Nữ sinh đều đang quan sát Tiêu Trần, mà nam sinh ánh mắt tất đều không ngoại lệ rơi vào Lăng Tiểu Trúc thân, lộ ra kinh diễm chi sắc. Chỉ Lan bằng hữu, lúc trước chúng ta vừa gặp qua đâu, hiện tại lại đụng phải. Tinh Tinh nói ra. Ô hát, cũng là đến nghe diễn tấu hội đi, kia cùng nhau đi vào đi. Tàn bộ, sắp bắt đầu. Đối với lần này, Tiêu Trần cũng không nói gì, đều là khứ âm vui phòng, cùng nhau đi. Lần này Ngô Phương cùng Hạ Thi vận diễn tấu hội, rõ ràng là cùng Đại học Yến Kinh Quan Phương liên hợp cử hành, cho nên Đại học Yến Kinh Phương diện rất phối hợp. Vô luận là không phải học sinh, chỉ cần có phiếu đều có thể vào bên trong. Tiêu Trần, ngươi lấy được phiếu sao? Ninh Chỉ Lan hỏi. Không có. Tiêu Trần lắc đầu. Lúc này, bên cạnh xem sớm Tiêu Trần không cặp mắt Kha Quân vừa tựa hồ tìm được đề tài, không kịp chờ đợi mở miệng nói, kiểm tra vé rất nghiêm ngặt, không có phiếu không vào được. Ta đây có mấy tờ còn lại phiếu, bất quá vị trí không hề tốt đẹp gì, xem các ngươi có cần hay không. Từ Kiều Kiều lúc này mở miệng nói, không cần á, chúng ta có đặc biệt cửa vào, không cần phiếu A. Đặc biệt cửa vào. Kha Quân nghe vậy, thần sắc hơi đổi. Ninh Chỉ Lan còn lại đồng học nghe vậy cũng đều cả kinh nói, diễn đấu hội còn có đặc biệt cửa vào. Kỳ thực cũng là trong sân phiếu, cùng các ngươi vị trí không giống nhau. Từ Kiều Kiều giải thích. Trong sân phiếu. Kha Quân nghe vậy, không tin nói, trận này diễn tấu hội nào có trong sân phiếu. Trong sân phiếu đương nhiên là vị đưa tốt mà nhất mới, mặc dù là đứng yên, nhưng khoảng cách gần đây, âm thanh hiệu quả tốt nhất, giá vé cũng là đắt tiền nhất. Hắn trước đó hỏi tham qua ban tổ chức, nhưng được cho biết diễn tấu hội cũng không có mở thiết lập trong sân phiếu, cho nên từ bỏ, mua mấy tờ hàng trước VIP phiếu. Trận này diễn tấu hội trong sân phiếu không bán ra ngoài, nơi lấy các ngươi là không mua được, chỉ có mấy người chúng ta có thể vào. Từ Kiều Kiều vừa nói, tựa hồ cũng không quá muốn để ý tới Kha Quân, đối với Tiêu Trần nói, Tiêu Trần, đi thôi, chúng ta dẫn ngươi vào trong. Tiêu Trần gật đầu một cái. Tiêu Trần bốn người chuẩn bị vòng qua đại môn, đi tới đặc biệt lối đi. Bất quá lúc này, ba tên thanh niên cản bọn họ lại đường đi. Tiểu Trúc học muội, các ngươi rốt cuộc đã tới, chờ các ngươi rất lâu rồi. Thứ nhất tên tay ngắn thanh niên tóc hối cua hướng về phía Lăng Tiểu Trúc ôn hòa cười nói. Nhưng Lăng Tiểu Trúc nhìn thấy ba người này, thần sắc rõ ràng khó coi. Tiêu Trần đem tất cả nhìn thấy trong mắt, nhớ tới lúc trước cho Lăng Tiểu Trúc gọi điện thoại, trực tiếp bị Lăng Tiểu Trúc ngủm, sợ rằng cùng ba người này có liên quan. Bạch thiếu. Kha Quân thí điên chạy tới thanh niên tóc hối cua phía trước, một bộ nịnh hót tư thái. Nga, Kha Quân A, ngươi làm sao cũng ở đây. Thanh niên tóc hối cua đối với Kha Quân xuất hiện rõ ràng không quá cao hứng, nhưng mà không có trực tiếp bảo hắn cút. Chương 275, Yến Kinh 4X. Chào mừng ngài đến chơi, xin nhớ địa chỉ trang web, để bất cứ lúc nào đọc tiểu thuyết yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Bạch thiếu, ta cũng là mang theo mấy vị bạn học tới nghe diễn tấu hội. Kha Quân vừa nói, một bên nhìn về phía Tiêu Trần bọn họ, hỏi nói, Bạch thiếu, các ngươi quen biết? Đương nhiên nhận biết. Thanh niên tóc hối cua không muốn để ý tới Kha Quân, đối với Lăng Tiểu Trúc nói, Tiểu Trúc, chúng ta cùng nhau đi vào. Lạc Trắng, ta cùng bằng hữu của ta cùng nhau, ngươi đi tìm đại ca ngươi đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Lăng Tiểu Trúc rõ ràng đối với thanh niên tóc hối cua không có sắc mặt tốt. Không được như vậy từ chối người ngoài ngàn dặm nha, đại ca ta bên kia đã chuẩn bị xong, không cần ta quan tâm. Lạc Trắng tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được Lăng Tiểu Trúc chán ghét hắn, mặt dày mày dạn cười nói. Lăng Tiểu Trúc nghe vậy, thần sắc chính là hơi đổi, hỏi, đại ca ngươi chuẩn bị cho tốt cái gì? Hắc hắc, chờ một hồi ngươi biết, bảo đảm là kinh hỉ. Lạc Trắng vẻ mặt thần bí cười. Tại lúc này, hắn chung điện thoại di động đống nhiên văng rội, nghe điện thoại nói mấy câu sau đó, hắn có chút mất hứng mà thầm mắng mấy câu. Tiểu Trúc, ta bên kia có một số việc, ngươi trước tiên bồi bằng hữu của ngươi đi, ta chờ một hồi lại tìm ngươi. Vừa nói, Lạc Trắng lại hướng Kha Quân nói, Kha Quân, đồng học ngươi lại có bao nhiêu người, giúp ta một việc. Bạn học ta đại khái 12-13 cái. Kha Quân nghi hoặc hỏi nói, Bạch thiếu, cần giúp gì? Không cần hỏi nhiều, mang theo đồng học ngươi cùng ta vào trong, trực tiếp đi trong sân, không dùng tại bên ngoài xét vé. Lạc Bạch đạo. A, vậy thì tốt quá, ta ngửa với bọn hắn nói. Kha Quân thích thú, liền vội vàng chạy về phía Ninh Chỉ Lan, Tình Tình, Tiểu Lộ bọn họ bên kia. Đám kia đồng học nghe nói có thể đi trong sân, lập tức cao hứng đáp ứng. Loại này, Lạc khí hư đến Kha Quân Ninh Chỉ Lan đám kia đồng học trước tiên từ đặc biệt thông đạo tiến vào trong sân. Vậy cái Lạc Trắng là người nào? Tiêu Trần hỏi Lăng Tiểu Trúc nói. Yến Kinh người Lạc ra. Lăng Tiểu Trúc đáp. Lạc gia. Tiêu Trần đối với Yến Kinh thế cục còn không làm sao giải, chỉ biết là có Tiêu gia, Phong gia, Tống gia như vậy mấy cái đại gia tộc. Bất quá xem ra, Lạc gia cũng là không kém gì mấy cái này gia tộc tồn tại. Kỳ thực Lạc Trắng còn không tính vào đâu. Mấu chốt là hắn người anh kia mới khiến người sợ hãi. Lăng Tiểu Trúc thần sắc mang theo một tia nghiêm túc. Ca ca hắn. Hừm, ca ca hắn gọi là Tiên, đứng hàng Yến Kinh một trong tứ thiếu. Yến Kinh chính là hoa hạ đế đô, có thể tại đây đặt chân gia tộc không có một là hời hợt hạng người, đều có nó ngoại nhân không cách nào suy đoán nội tình. Mà Yến Kinh tứ thiếu, mặt ngoài là bốn cái hoàng khố, nhưng thực tế tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Lan Ninh có Lan Ninh tứ thiếu, Yến Kinh có Yến Kinh tứ thiếu, thật đúng là nhàm chán. Tiêu Trần nói một cách đầy ý vị sâu xa rồi một câu, lập tức đối với Lăng Tiểu Trúc nói, ngươi không cần sợ bọn chúng, loại người này nên mang mắng, đáng đánh đánh. Bọn họ tay sai rất nhiều, chúng ta đánh như thế nào qua được. Từ Kiều Kiều thở dài một cái nói, yên tâm, có người sẽ bảo hộ các ngươi. Tiêu Trần nói, Long Hồn Thập Nhị Cung bước vào chính quỹ, cũng là thời điểm phát huy tác dụng. Dù sao hắn thành lập Long Hồn Thập Nhị Cung lúc ban đầu mục đích, là nghĩ đến mình không ở thời điểm. Có người có thể bảo hộ hắn những người bạn này. Nên mang mắng, đáng đánh đánh. Còn câu có, đáng giết, cũng không cần lưu tình. Lạc khí hư đến Ninh Chỉ Lan Kha quân đám người kia không biết đi nơi nào, Tiêu Trần cũng không cần quan tâm, đi theo Lăng Tiểu Trúc tam nữ cùng nhau tiến vào bên trong trận. Tiêu Trần, ngươi đi tại chúng ta phía sau, trước tiên không nên xuất hiện. Lý San San nói. Vì sao? Tiêu Trần nghi vấn. Đương nhiên là muốn cho thi vận một cái kinh hỉ, ngươi đi như vậy ra ngoài, quá thiếu hụt sáng ý. Lý San San tựa hồ muốn bày ra chút gì nói. Thần kinh. Tiêu Trần lười để ý nàng, cái thứ nhất xông vào. Ôi, Tiêu Trần Lý San San định muốn ngăn cản Tiêu Trần. Lăng Tiểu Trúc đánh gãy nàng nói, quên đi San San, Tiêu Trần tính tình ngươi cũng không phải không biết, hắn mới không có kiên nhẫn để ngươi bày ra cái gì. Được rồi. Lý San San chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ, đi theo Tiêu Trần phía sau. Sau khi vào phòng, dương mắt có thể nhìn thấy một tên mặc lên màu trắng váy công chúa đang ngồi ở đàn piano phía trước, thập phần đầu nhập địa luyện tập, vì tức sắp đến diễn tấu hội làm chuẩn bị. Lúc này, Lý San San bỗng nhiên một bước tiến lên, từ phía sau che lại Hạ Thi Vận ánh mắt. Hạ Thi Vận vốn là kinh sợ, lập tức cáu giận nói, San San, đừng làm rộn, mau bùng ra. Ồ, Thi Vận, ngươi làm sao một đoán một chút đến lúc đó ta? Lý San San kinh sợ. Chứ ngươi ra, còn có ai nhàm chán như vậy? Hạ Thi Vận đối với Lý San San cũng là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Ha ha. Kia ngươi đoán một chút phía sau ta còn có ai? Lý San San thần thần bí bí nói. Tiểu Trúc cùng Kiều Kiều, cái này có gì hảo đoán? Hạ Thi Vận không lời nói. Không đúng a, ngoại trừ các nàng, còn có một người. Hả? Hạ Thi Vận lần này cuối cùng lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngoại trừ Lý San San, Lăng Tiểu Trúc cùng Từ Kiều Kiều, còn có một người. Chẳng lẽ còn có những bạn học khác qua đây? Hạ Thi Vận không tin thật hỏi. Ân ân, hắn cũng là lớp chúng ta. Tiêu Trần đã từng xác thực cùng các nàng cùng lớp, cái này cũng không tính vào nói dối. Chẳng lẽ là Nhã Tình? Hạ Thi Vận phán đoán. Không đúng. Lý San San bác bỏ. Trần Dung. Không đúng. Lâm Quyên. Không đúng. Rất nhanh, Hạ Thi Vận cơ hồ đem cả lớp danh tự, từ nữ sinh đến nam sinh từng cái niệm qua một lần, nhưng Lý San San vẫn bác bỏ. Đây làm nàng rốt cuộc không có kiên nhẫn. Không nhịn được hỏi, San San, ngươi không phải là đang đùa ta đi. Mới không phải, ta cho ngươi một cái nhắc nhở. Lý San San ý vị thâm trường nói, là ngươi bây giờ cảm nhận kỳ vọng nhất nhìn thấy người kia. Hạ Thi Vận nghe vậy, ý nghĩ theo bản năng hiện lên một bóng người, thân thể rõ ràng hơi run một chút run rẩy. Sau một khắc, nàng trực tiếp gạt ra Lý San San tay, bất thình lình xoay người lại. Hoa, Thi Vận, ngươi làm sao đột nhiên khí lực lớn như vậy? Lý San San đoán trách vây vây bị đau tay. Không nghỉ mát Thi Vận không có lại để ý đến nàng, chỉ là ánh mắt kinh ngạc nhìn đến cùng Lăng Tiểu Trúc Từ Kiều Kiều hai nữ đứng chung một chỗ người quen biết ảnh, nội tâm vừa mừng rỡ lại là khẩn trương. Tiêu Trần, ngươi làm sao sẽ tới? Vừa mới Từ Kiều Kiều cùng Hạ Thi Vận đùa giỡn, Tiêu Trần cũng phối hợp một lần không có lên tiếng, hiện tại mới đi hướng về phía Hạ Thi Vận nói, ngươi muốn cử hành trình diễn sẽ lớn như vậy chuyện, ta nói thế nào cũng nên qua đây nâng cái trận. Hừm, cảm ơn. Hạ Thi Vận hơi khẽ túi đầu, hai tay thả ở trước người, khẩn trương bất an đan chéo chung một chỗ. Xong rồi, Thi Vận, ngươi làm sao nhìn thấy Tiêu Trần mà nói đều sẽ không nói. Lý San San ở bên cạnh tắc quái nói. Hạ Thi Vận mặt đỏ, quay đầu trợn mắt nhìn Lý San San một cái. Lúc này, một vị lao nhân đi vào, đối với Hạ Thi Vận nói, Thi Vận, không sai biệt lắm đến lúc rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lập tức, ánh mắt của hắn quét về phía Lăng Tiểu Trúc, Lý San San, Từ Kiều Kiều, cuối cùng rơi vào Tiêu Trần thân. Ồ, ngươi không phải cái kia tại thi vận tiệc sinh nhật trình diễn qua khúc piano người trẻ tuổi. Nô Phương biết được Tiêu Trần, nhưng tựa hồ quên mất Tiêu Trần danh tự. Hửm, là ta. Tiêu Trần tùy ý gật gật đầu, lại hướng Hạ Thi Vận nói, ngươi trước tiên chuẩn bị đi, hảo hảo biểu diễn, không cần quá khẩn trương. Được. Hạ Thi Vận lấy dũng khí gật gật đầu.